ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 26 chương 234 lệnh thọ dụng tóc hồng hoang nhân sinh bên trong. Lý Trường Thọ kiện thứ nhất hậu thiên linh bảo cấp bảo vật là Vân Trung Tử tiền bối xem ở đại pháp sư mặt mũi thượng, đưa tặng một đầu vô danh tiểu tháp. Lý Trường Thọ dùng làm bản thể dùng để phòng thân. Nhưng chính mình nhân sinh kiện thứ nhất sau này công đức linh bảo cấp bảo vật đúng là Thiên Đình Nhân Duyên Điện bên trong chuyển ra tới tương tư bảo thụ, vừa định rời khỏi hồng đa giới liền bị Ngọc Đế ban thưởng đánh mặt. Cái này có thể tìm ai nói rõ lý lẽ? Nơi đây hải thần miếu dưới mặt đất, cái nào đó bị trận pháp bao khỏa cỡ nhỏ mật thất trong. Lý Trường Thọ giấy đạo nhân nâng cái kia bồn hoa, ngồi ở kia một hồi dở khóc dở cười. Thật đừng nói, đời trước đại học không có tốt nghiệp lúc, có vị vừa nhìn chính là giang hồ phiến tử thầy bói, cầm điện thoại xem bói phần mềm, bắt được hắn liền bốc một quẻ, nói hắn luôn có mặt vào đỏ chót hỉ bào ngày ấy. Vì bài trừ mê tín tư tưởng, Lý Trường Thọ đời trước chuẩn bị kết hôn lúc định chế đen nhánh áo đuôi tôm, mặc dù cuối cùng cũng không thể dùng tới. Không nghĩ tới, một ngày này tựa hồ thật sẽ tới, nhưng hắn không phải cái gì tân lang, mà là dự khuyết tiểu nguyệt lão sách cũng là có chút thú vị. Lý Trường Thọ nhìn cái này tương tư thụ thoáng có chút do dự. Thứ này cũng không thể trực tiếp đưa cho bản thể dùng. Lấy ra cũng không có đại dụng, chẳng lẽ lại ngăn địch lúc tế lên tương tư bảo thụ, thôi phát từng cây nhánh cây, đối đối phương một hồi mãnh đâm, làm cho đối phương tim đập thình thịch, hóa can qua vì ngọc tháp ác. Biện pháp này bản thân cũng không tệ. Cân nhắc một ít, Lý Trường Thọ quyết định đem vật này đặt ở An Thủy Thành bên trong, dùng để trấn áp chính mình hải thần giáo khí vận. Mặc dù chỉ là sau này công đức linh bảo, nhưng chân muối lại mảnh đó cũng là. Khục, này không quan trọng, có chút ít còn hơn không, lớn nhỏ lại không luận, có dù sao cũng tốt hơn không có. Lý Trường Thọ khống chế cái này giấy đạo nhân thi triển thổ độn hướng An Thủy Thành dưới mặt đất mà đi. Chui đến An Thủy Thành hải thần chủ miếu phương viên 10 dặm nơi, giấy đạo nhân đột nhiên bắt đầu không ngừng đường vòng, độn qua một đầu có thể xưng 18 ngã rẽ che giấu đường đi. Không bao lâu, giấy đạo nhân đến dưới mặt đất thạch tầng nơi nào đó, thuần thục mở ra liên tiếp cấm chế. Giấy đạo nhân lại từ lão thần tiên vỏ ngoài khôi phục thành thật dày người giấy bộ dáng, nghiêng vác lấy bao vải, nhảy vào một chỗ khe đá. Khe đá bên trong có động thiên khác, bên trong có một chỗ ba trượng vuông viện lạc, tựa như là một tòa có nghiêm mật chương trình giấy nhà máy, bị từng tầng tinh xảo trận pháp bao vây lấy. Này chính là Lý Trường Thọ bên ngoài sở thiết, cho đến trước mắt quy mô lớn nhất giấy đạo nhân kho hai bài phòng nhỏ trong, gấp lại từng cây dày người giấy. Tổng thể số lượng không cách nào kỹ càng thống kê. Mỗi cách một đoạn thời gian, liền sẽ có bị đổ đầy tiên lực giấy đạo nhân để ở đây. Trừ cách đó ra, còn có thật nhiều được trao cho đơn giản mệnh lệnh nguyên bản thần thông người giấy, ở chỗ này quét xác, tuần tra, phòng cháy, phòng trộm. Nguyên bản người giấy chỉ là vật phẩm trang sức, ở đây làm dáng một chút, để trong này nhìn nhiều một điểm sinh khí. Tại viện lạc xó xỉnh bên trong còn có hai cái phòng nhỏ, bên trong chất đầy đậu tiên, đều là tinh thiêu tế tuyển hàng thượng đẳng. So với hắn trước đây cho thiên đình một nhóm kia hạt đậu, phẩm chất cao hơn rất nhiều. Vì không thương tổn cùng phàm nhân, Lý Trường Thọ vẫn chưa ở chỗ này sắp đặt độc tiên đậu. Đây chính là hải thần giáo chủ thần miếu tầng cuối cùng lực lượng phòng ngự. Nếu có người tiến đánh hải thần giáo, nơi này giấy đạo nhân cùng đậu tiên có thể trong khoảng thời gian ngắn bộc phát ra có thể so với mấy vạn tinh nhuệ thiên binh thiên tướng chiến lực, hộ vệ An Thủy Thành cùng nơi đây hải thần miếu. Như những này giấy đạo nhân cùng đậu tiên đều liều sạch kia, Lý Trường Thọ cũng chỉ có chạy. Giờ phút này, mang theo bao vải giấy đạo nhân bước lục thân không nhận con rùa bước, đi tới này sân chính giữa, đem kia bồn hoa hành trong bao vải đem ra, đặt ở viện lạc chính giữa. Này tương tư bảo thụ tản ra oanh oanh sáng ngời, đem toàn bộ tiểu viện đều chiếu rọi chiếu sáng rạng rỡ. Từng cái người giấy, giấy đạo nhân lập tức nhiều hơn mấy phần công đức gia trì. Nói đến công đức, Lý Trường Thọ đáy lòng lại mở ra một chút xíu tiểu ý nghĩ. Đông Mục Công vừa rồi nói, này chủ tiểu tương tư thụ là tại nguyên bản tương tư thụ cơ sở thượng bồi dưỡng ra đến, kia chính mình có phải hay không cũng có thể dùng công đức bồi dưỡng cái này tiểu tương tư thụ, khuyết tán tương tư thụ linh căn, chính mình trước đây đoán mò đấu pháp diệu chiêu kỳ thật hoàn toàn có thể đi. Tương tư bảo thụ cùng chính mình tiên thức độc đan tâm hỏa thiêu phối hợp sử dụng, thời khắc mấu chốt nhiễu loạn đối phương tâm cảnh, song trọng công hiệu, gấp bội ra sức. Tuy rằng cái này đấu pháp kịch bản quả thật có chút lòng dạ hiểm độc, nhưng đều đã liều mạng tranh đấu, sống sót mới là trọng yếu nhất. Không chỉ có như thế, cái này tiểu tương tư thụ lá cây, nhánh cây hẳn là có thể dùng đến luyện đan, lại làm điểm giá tiếp thủ đoạn, làm một ít cái khác linh căn, linh nhánh làm đến phía trên này, thúc đẩy sinh trưởng điểm tương tư quả nhân sâm quả là anh hài bộ dáng. Tương tư quả cũng có thể chia làm một nam một nữ nha. Tương lai nếu có cơ hội đi ngũ trang quan bên trong, hắn cái này trường canh đạo nhân cầm tương tư quả, hướng về phía trước tiếp vì kia địa tiên chi tổ, cũng có thể nói một câu: tiền bối, chúng ta quả quả hữu duyên, không bằng trao đổi hắn mấy trăm đôi khục. Cái này thuần túy là nghĩ ăn quả đào. Nên như thế nào mới có thể phát huy cái đồ chơi này tác dụng lớn nhất, đồ vật đều nắm bắt tới tay. Mặc dù không phải chính mình muốn tạo hình linh dược, nhưng cũng không thể lãng phí như vậy sau này linh căn, công đức linh bảo. Cũng không biết này tương tư thụ bồi dưỡng sau khi lớn lên, làm ra nhựa cây, biến thành giấy đạo nhân lại sẽ có hiệu quả gì. Ách tình giấy lộn đạo nhân hạng mục chính thức lên ngựa nói đạo lý, vẫn là muốn ổn một tay. Vẫn là trước đem vật này gửi ở chỗ này, mượn một bộ phận hương hỏa công đức chậm rãi bồi dưỡng, đằng sau lại nói những thứ này. Sắp xếp cẩn thận vừa đến tương tư thụ, Lý Trường Thọ tâm thần trở về bản thể, tiếp tục mở lô luyện đan. Trước đây như biết Ngọc Đế sẽ ban thưởng loại này trọng bảo, vậy hắn liền có thể bớt lo rất nhiều, trực tiếp đâm vương phú quý mấy 100 lần. Chẳng phải xong việc? Suy nghĩ kỹ một chút, Lý Trường Thọ cảm thấy chính mình cái này độ tiên môn tiểu đệ tử đúng là có chút hữu danh vô thực. Làm cùng thời kỳ các đệ tử nghĩ đến phong cùng phong ở giữa điểm này sự, hắn lại tại đại giáo vòng xoáy bên trong chìm chìm nổi nổi. Làm cùng thời kỳ các đệ tử phần lớn vì trở thành tiên kiếp mà phát sầu, hắn đã không thể không lo lắng kim tiên kiếp như thế nào ổn chung lấy trường sinh. Chuyện thế gian thật sự kỳ diệu như vậy. Một lần Bắc Châu chuyến đi, để cho chính mình tu đạo sinh hoạt không còn bình tĩnh nữa, một cách bắt nguồn từ vơ vét của cải đội Nam Hải thần giáo, đằng sau lại liên lụy ra nhiều như vậy nhân quả. Hồng hoang hung hiểm số chi không rõ, mà hồng hoang chi ầm ầm sóng dậy, đặc sắc xuất hiện, cũng làm cho Thọ cảm thấy vui mừng. Thật không uổng công hắn đi này một lần. Tất nhiên, hào hùng trùng thiên là không thể nào hướng, đời này cũng không thể hướng. Cao giọng cười to vài câu, biểu hiện điểm anh hùng khí khái, căn bản là không có gì ý nghĩa thực tế. An ổn tu hành mới là chính độ. Khoảng cách kim tiên cảnh chỉ kém mấy run run. Càng là đến thời khắc mấu chốt, càng là không thể dao động chính mình nguyên tắc, tuyệt không thể tự loạn theo hầu. Nhất định phải khắc sâu quán triệt điều thấp, im ỉm phát tài cơ bản sách lược, kiên trì ổn tự kinh tư tưởng chỉ đạo. Nếu không phải nghĩ biện pháp cùng vong tình thượng nhân chia sẻ một ít cảm ngộ tâm đắc, Lý Trường Thọ trầm tư một chút, cũng không có quá biện pháp ổn thỏa. Môn phái trong hiện nay biết hắn tu vi thật sự chỉ có 2 người, một vị là nhà mình không hư trưởng môn Quý Vô Ưu, nhưng trưởng môn từ đêm hôm đó về sau tựa như là cố ý trốn tránh chính mình, cũng không có gì cách khác huấn thị, giống như vô sự phát sinh liền Lý Trường Thọ kế tiếp lừa dối, củng cố đợt trị liệu đều miễn đi một vị, chính là quan hệ tạm thời làm rõ, tựa hồ đại khái khả năng đối với chính mình có một chút hảo cảm Phá Thiên Phong trưởng môn nhất mạch Tân Tấn Chân Tiên, cùng thời kỳ thủ tịch đại đệ tử Hữu Cầm Huyền Nhã, nàng cũng đã lập được chu toàn đại đạo lời thề. Dưới tình huống bình thường, sẽ không đem chính mình tu vi thật sự tiết lộ ra ngoài. Lại bởi vì môn phái trong ngoài cửa tình báo không thống nhất tính, trưởng môn Quý Vô Ưu cùng cái này băng sơn không quá lạnh Hữu Cầm Huyền Nhã cũng không biết hắn ở bên ngoài làm những chuyện lớn đó. Có sao nói vậy, Hữu độc sư muội đẹp là thật sự đẹp, chính là có đôi khi quá ngay thẳng chút, bất thiện biến báo chi đạo, không hiểu nhân tình thế sự. Tại đệ tử khác trong mắt, nàng chính là cái loại này tiêu chuẩn xuất trần tiên tử, không nhiễm thế gian dơ bẩn đi. Lý Trường Thọ nhớ tới ở đây cũng nhích miệng mỉm cười, vẫn chưa suy nghĩ nhiều chuyện khác. Tu đạo ngày tại một phen lại một phen khó khăn chắc trở về sau, cuối cùng nghênh đón một đoạn hơi bình tĩnh thời kỳ. Đáng tiếc, phần này bình tĩnh vẫn chưa kéo dài quá lâu. Ngao ấp đại hôn, Nam Hải Đông Hải đại chiến sau cái thứ 12 năm tháng, hải tộc lần nữa bộc phát đại quy mô phản loạn. Lần này hải tộc phản quân đối Bắc Hải Long Cung phát động tấn công mạnh, cuối cùng tuy bị đánh lui, nhưng Bắc Hải Long Cung tổn thất tương đương thảm trọng, cửa lớn đều bị phá hủy. Bắc Câu Lô Châu nghèo nàn, Bắc Hải cũng đi theo chịu liên lụy, biển trong sinh linh đều không có nhiều, còn có từng mảng lớn trải qua nhiều năm không thay đổi huyền băng trôi nổi trên mặt biển. Bắc Hải Long Cung cũng bởi vậy thực lực yếu nhất. Long tộc đây coi như là mới nếm thử bại quả, cả một tộc bên trong không khí lập tức trở nên thập phần sáo diệu. Chủ chiến, chủ biến, chủ hòa, ba phái đều có số lớn long tại. Đây vẫn chỉ là bên ngoài phiền phức, chân chính phiền phức còn giấu ở băng cứng hạ. Căn cứ văn tỉnh đạo nhân lại một lần nữa truyền nội dung bức thư. Tây Phương Giáo lần này mục tiêu chân chính là Tây Hải Long Cung. Tây Hải Long Cung đã bị thẩm thấu non nửa. Tiên giao binh một nửa đã bí mật phản loạn. Một trận phong bão lặng yên ập ù tại Tây Hải, mà lúc này đại bộ phận long tộc đều đã bị rời đi ánh mắt. Lý Trường Thọ liên tục suy tư nửa tháng, cuối cùng định ra ba chữ sách lược. Ổn ổn ổn. Lần này bất ổn tuyệt đối không được. Nhận được văn tỉnh đạo nhân truyền tin, Lý Trường Thọ liền đem việc này kịp thời thượng tấu Ngọc Đế bệ hạ biết được. Ngọc Đế đối với cái này vô cùng coi trọng, cũng có lần trước hiển uy phong kinh nghiệm. Lần này lớn mật chút, tại các nơi phân phối, hội tụ thiên đình tinh nhuệ 100.000 ngày binh, bí mật thao luyện, tùy thời chuẩn bị từ trên trời giáng xuống. Chính nghĩa chấp hành đối với lúc này thiên đình mà nói, này đã là một cỗ chân quý chiến lực. Nếu có đại lượng hao tổn, Ngọc Đế bệ hạ khẳng định vạn phần đau lòng. Đồng thời, vì giảm bớt lượng công việc của mình, Lý Trường Thọ đem lên cái phiên bản Tức Long Cung dùng qua một lần hàn băng xạ thủ, Đại Thuấn Tiên Binh bồi dưỡng phương pháp hiến tặng cho thiên đình. Nghe nói thiên đình vì thế làm cái loại đậu nguyên soái, bởi vì oản đậu xạ thủ uy lực quá mạnh, Lý Trường Thọ vẫn chưa đem bồi dưỡng chi pháp hiến cho thiên đình, vẫn là tại Tiểu Quỳnh Phong thượng tự mình trồng. Kế tiếp mới khai phá oản đậu xạ thủ chủng loại bên trong, hắn lại làm ra uy lực thăng cấp bản ngũ hành cháy rực bản. Này 100.000 ngày binh, từng người trang bị 10 khỏa cung thủ loại đậu tiên, 10 khỏa loại phòng thủ đậu tiên, 5 khỏa uy lực thăng cấp hoàn đậu xạ thủ. Đến lúc đó hẳn là không động thì thôi, khẽ động ngày hoàng sợ tục ngữ nói quá tam ba bận. Tây Phương Giáo nếu như lần thứ hai quy mô gây sự còn bị thất bại, đoán chừng liền sẽ một lần nữa đánh giá long tộc sự tình. Đến lúc đó phương Tây đại khái suất sẽ biết khó mà lui, xác suất nhỏ sẽ đối thiên đình trực tiếp tạo áp lực. Cho nên Lý Trường Thọ phá lệ coi trọng lần này cơ hội, nhất định phải làm long tộc đối thiên đình sinh ra hướng tới cảm giác. Thậm chí còn phải đợi long tộc đối thiên đình chủ động cầu viện. Này chính là thu phục long tộc thượng thiên mấu chốt nhất một bước. Có thể nói lời nói thật, tại phương Tây đã biết thiên đình cùng nhân giáo can thiệp long tộc sự tình tiền đề hạ, còn phải lại lần tính toán thành công Tây Phương Giáo, lần thứ hai hủy đi bọn họ đài, là thật khó. Mà làm Lý Trường Thọ cảm giác có chút ngoài ý muốn chính là Tây Phương Giáo lần này thế nhưng cũng trở nên thận trọng rất nhiều. Bọn họ trong bóng tối lấy được lớn như thế ưu thế tình huống dưới. Cũng không có gấp đối Tây Hải Long Cung đồng thủ. Mà là mượn hải tộc phản quân. Cùng kế tiếp phân phối đến yêu tộc. Không ngừng tiêu hao Long tộc tinh lực cùng kiên nhẫn. Lý Trường Thọ hiện tại chỉ có thể thô sơ giản lược dự tính. Đối phương nổi lên thời cơ. Ngắn thì 3 năm. Lâu là 100 năm. Tất nhiên có giải quyết dứt khoát thủ đoạn. Thủ đoạn này lại sẽ là cách nào suy nghĩ kỹ một chút. Bọn họ cũng không ở ngoài chính là theo thiên đình. Theo Long tộc. Từ Nam Hải thần giáo mấy cái có hạn phương diện vào tay. Lý Trường Thọ cảm giác gần đây tâm thần của mình lại có chút không quá đủ, thậm chí còn rớt hay 3 cây tóc. Nói cho cùng, đây là Nam Hải Hải thần Dương danh hồng hoang một trận chiến. Cùng hắn độ tiên môn đệ tử Lý Trường Thọ có quan hệ gì này, quan tâm mệnh a. Hắn vừa định tiếp tục vùi đầu phân tích Tây Phương Giáo chuẩn bị ở sau. Liền phát hiện Linh Nga thần thái trước khi xuất phát vội vàng. Theo phá thiên phong phương hướng bay tới. Chạy tới đan phòng đại trận bên ngoài. Hắn mở ra sư muội chuyên dụng thông đạo. Làm Linh Nga an toàn đến đan phòng. Lý Trường Thọ bản thể cũng theo dưới đất mật thất trong chui ra. Gấp gáp như vậy. Làm sao vậy? Linh Nga vội nói. Sư huynh. Sư tổ tìm ngươi. Rất gấp bộ dáng, còn nói cụ thể là chuyện gì sao? Tựa như là chúng ta sư bá Hoàn Giang Vũ đầu thai chuyển thế sự tình, địa phủ bên kia tựa hồ ra chút vấn đề. Trưởng môn đều kinh động. Giờ phút này ngay tại vong tình cư trong đâu, trưởng môn đều đã bị kinh động kia. Cũng không liền dùng hóa thân tiến đến. Miễn cho làm trưởng môn không vui. Lý Trường Thọ làm Linh Nga chờ một chút. Chân chính bản thể từ một bên giá sách góc hộp trong bay ra, trước đó cố này bản thể hệ liệt giấy đạo nhân. Hóa thành một tia khói xanh trở về dưới mặt đất. Này, cái này. Linh Nga nhìn một chút dưới bồ đoàn lỗ nhỏ. Lại nhìn một chút trước mặt sư huyên. Ủy khuất ba ba hỏi câu. Sư huyên ngươi lần trước tay tại mặt ta một bên ấm đi qua thời điểm. Chẳng lẽ cũng thế? Lý Trường Thọ lạnh nhạt nói, kia dĩ nhiên không phải hóa thân. A, Linh Nga khuôn mặt đỏ lên, hiện tại ngược lại là so trước đó có tiến bộ, hơi thích ứng một ít. Ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 26 chương 235 trách hắn. Quá phận chủ động Hoàn Giang Vũ sư bá. Lý Trường Thọ tất nhiên biết, đây là chính mình sư phụ Tề Nguyên đạo trưởng, đáy lòng vẫn luôn lao không đi đau nhức. Chính mình bây giờ dùng hoang ngôn lừa gạt ở sư phụ. Tận lực thấp xuống đối sư phụ tổn thương. Nhưng sư phụ mỗi ngày đều không có tinh thần gì. Vẫn luôn tại tinh thần sa sút bên trong sống qua ngày. Thật đem dài ngủ xem như tu hành, tựa hồ Tề Nguyên bây giờ. Trừ theo Lý Trường Thọ nói. Giúp Lý Trường Thọ cùng Linh Nga lên thiên đình mưu tiên chức. Trước thời hạn trải đường sự tình. Đã lại không có cái gì nhân sinh theo đuổi. Tuy nói dùng cá khô hai chữ hình dung sư phụ, không khỏi quá mức bất kính. Nhưng này từ dùng tại nơi này, xác thực vô cùng sinh động hình tượng. Mà Lý Trường Thọ một mực chờ đợi, chờ sư tổ tìm được sư bá chuyển thế thân, như vậy chính mình sư phụ. Xoay người rất khó, nhảy mấy lần vẫn là có khả năng. Mây trên bên cạnh, Linh Nga dùng nhu hòa tiếng nói hỏi. Sư huynh, làm sao vậy? Tại suy nghĩ sư phụ sự tình. Lý Trường Thọ nhẹ giọng nói câu. Linh Nga cũng lộ ra mấy phần sầu tư. Bọn họ sư huynh muội hai cái, mặc dù một cái quá thận trọng, một cái rất nhỏ bất ổn, cuộc bộ dần dần thọ, nhưng đều đối với chính mình sư phụ có một phần chân thành lòng cảm kích. Tề Nguyên lão đạo đoạn này yêu hận gút mắt. Sự khởi ngàn năm oán, độc văn luân hồi sự. Mặc dù sư phụ đạo cơ bị hủy, sự tình kẻ cầm đầu đã bị Lý Trường Thọ tự tay dương, đồng thời tại dương trước đó còn làm cho đối phương trước lâm thời thể nghiệm một cái đạo cơ bị hủy đối mặt lôi kiếp cảm giác. Nhưng đối phương phạm vào việc ác, cuối cùng không cách nào bị hoàn toàn bù đắp. Hai người bọn họ sư phụ Tề Nguyên lão đạo tại thiên kiếp trước đó chỉ có thể hóa thành chọc tiên, Lý Trường Thọ vì tương trợ sư phụ bị ép liên lụy vào một hệ liệt nhân quả. Sư bá Hoàn Giang Vũ càng chuyện như vậy chết thảm ở Bắc Câu Lô Châu. Cũng may tàn hồn che chở chân linh. Đi địa phủ đầu thai luân hồi chuyển thế. Tiểu sư tổ lần thứ nhất về núi lúc. Lý Trường Thọ không đành lòng sư phụ ngày càng tinh thần sa sút. Liền thác sư tổ đi địa phủ. Tìm sư bá chuyển thế thân tung tích. Cũng âm thầm cho tiểu sư tổ một ít nhắc nhở. Giang Lâm Nhi vừa tu thành thiên tiên không lâu. Tự nhiên không muốn thấy chính mình đại đồ đệ như vậy chết thảm kết thúc. Nàng Lâm Giang tán nhân là ai, trên đường lăn lộn nhiều năm như vậy. Ai còn không biết nàng cùng hung cực. Phi ai còn không biết nàng lôi lệ phong hành. Làm việc lưu loát. Bằng hữu trải rộng mấy cái hàng ngàn tiểu thế giới. Thế là Giang Lâm Nhi thông qua chính mình mấy vị bằng hữu. Không ngừng đi địa phủ đi lại. Khơi thông quan hệ trải qua trắc trở. Cũng coi như cha được Hoàn Giang Vũ lúc này phương tung. Hoàn Giang Vũ đương thế thân là một đầu thổ linh. Cái gọi là thổ linh là tự cây cối linh căn sinh ra linh thể. Cùng loại với cỏ cây tinh quái. Tuy có linh trí nhưng cũng không hoàn toàn. Nhiều tồn tại ở sinh cơ nồng đậm. Ít ai lui tới nơi. Bình thường đều là toàn thân mạo hiểm khỏe mạnh. Giàu có sinh cơ quang mang. Lại nàng một thế này còn có một ít thọ nguyên chưa từng hao tổn xong. Nguyên bản Giang Lâm Nhi đã sắp xếp xong xuôi chuyện về sau. Giang Lâm Nhi tốn không ít bảo vật linh thạch. Tại âm ti nha môn mua được một vị tiểu lại. Chuẩn bị làm này ra tay. Tại Hoàn Giang Vũ lần nữa chuyển thế lúc. An bài nàng lại vào nhân đạo. Sinh ra ở một cái áo cơm không lo nhà giàu sang kia âm ti tiểu lại. Cũng sẽ cho Giang Lâm Nhi lưu cách tìm. Thuận tiện Giang Lâm Nhi tìm. Loại sự tình này. Địa phủ âm ti tiểu quan tiểu lại thường làm. Một đám nghiệp vụ thuần thục. Làm việc kiên cố. Sự nếu không thành. Trả lại toàn bộ chỗ tốt ở thời đại này. Còn có chút hỗn loạn địa phủ âm ti. Loại này việc tư. Kỳ thật mới là những này âm ti tiểu lại nghề chính. Cưới mây bay ở không cao không thấp độ cao. Duy trì không nhanh không chậm tốc độ. Lý Trường Thọ đáy lòng suy tư. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Có thể đem trưởng môn đều kinh động ra tới. Chuyển thế. Chuyển thế thân. Nhưng vẫn là kia một người Lý Trường Thọ biết rõ. Chuyển thế việc này. Kỳ thật rất khó hoàn toàn nói rõ. Trên cầu Nại Hà đi một lần. Trước kia ký ức vô tồn lưu lại đến thế lúc giọng nói và dáng điệu tại. Cũng đã không phải ta niệm bên trong người. Kia đã là một người khác. Nhưng Giang Lâm Nhi một lòng muốn vì Hoàn Giang Vũ lại làm những gì. Giang Lâm Nhi cách này làm sư phụ. Năm đó vì tìm tự thân cơ duyên ra ngoài sông sáo. Hai cách đổ nhi bởi vậy thiếu nàng che chở. Gặp không may kiếp nạn. Vốn là có một phần trách nhiệm tại. Huống chi, chỉ cần tìm được Hoàn Giang Vũ chuyển thế thân, nói cho Tề Nguyên năm đó chân tướng, dù là Tề Nguyên chỉ là xa xa nhìn một chút, tâm kết liền có thể cởi bỏ hơn phân nửa. Về phần, sư tổ cùng sư phụ phải chăng sẽ đi can thiệp Hoàn Giang Vũ sư bá chuyển thế thân mệnh đồ? Lý Trường Thọ lúc trước cũng có thận trọng cân nhắc qua. Nhân giáo đạo thừa hành thanh tính vô vi, nói chung sẽ không nhiều can thiệp đi. Lý Trường Thọ sở không biết chính là vốn dĩ có quan hệ Hoàn Giang Vũ lần sau luôn hồi sự tình. Giang Lâm Nhi đã an bài vô cùng thỏa đáng. Thậm chí còn cho thêm rất nhiều linh thạch bảo tài. Cố ý đổi mấy môn âm tu dùng công pháp. Đưa cho kia âm ti tiểu lại. Vạn vạn không nghĩ tới, không ngờ biến cố lan tràn. Vài ngày trước, Giang Lâm Nhi có hai vị bạn tốt đến đây tìm Giang Lâm Nhi. Giang Lâm Nhi này hai vị bạn tốt. Vốn là muốn đi địa phủ làm việc. Bởi vậy trước cùng Giang Lâm Nhi từng có ước định. Liền tiện đường tìm tới Đỗ Tiên Môn hỏi một chút. Giang Lâm Nhi phải chăng cùng nhau đi địa phủ đi một chuyến. Giang Lâm Nhi lúc ấy ăn thân thể không tiện. Nàng liền mời hai vị bạn tốt thay nàng mang đến chút lễ vật. Đưa cho cần nhờ kia tên tiểu lại. Cũng hỏi ý chính mình đại đồ để chuyển thế thân lúc này tình huống. Cùng với còn thừa thọ nguyên. Giang Lâm Nhi hai vị kia bạn tốt cũng là tận tâm tận lực. Bọn họ đi địa phủ, sai người tra một cái, kia tiểu lại cho kết quả lại là cái kia có một thế tên là Hoàn Giang Vũ Chân Linh. Cha không được, vong tình cư trước. Lý Trường Thọ cùng Linh Nga cưới mây đến trên vách đá mang theo lầu các, ở ngoài cửa làm cách đảo vái chào. Vong tình thượng nhân đại đệ tử Tiểu Y lập tức ra nghênh đón, đem hai người dẫn đi vào. Trong chính sảnh, mấy người đều là mặt lộ vẻ vẻ u sầu. Một thân xanh gấm trường bào độ tiên môn không hư trưởng môn Quý Vô Ưu, chính ngồi ở chủ vị vong tình thượng nhân cùng Giang Lâm Nhi, đều là toàn thân áo trắng, váy trắng, ngồi phía bên trái hai chương ghế trên. Giờ phút này, Giang Lâm Nhi vành mắt đỏ bừng, mím chặt môi, nhưng nàng vẫn chưa làm tâm tình mình sụp đổ. Thụ linh vốn là nhỏ yếu, lại tính làm một vị dược tài. Có thật nhiều đan dược đều là lấy thổ linh như ẩn chứa tinh khiết sinh cơ làm dẫn. Hoàn Giang Vũ Chân Linh tìm không thấy tung tích, đại khái là như vậy hai loại khả năng. Hoặc là bị người làm dược thảo cho luyện, hoặc là chính là sinh tồn nơi gặp không may kiếp nạn gì. Nàng cũng hồn phi phách tán. Giang Lâm Nhi vừa nghĩ đến đây, giờ phút này tâm đều nhanh nát. Nàng chỉ hận chính mình không có bản lĩnh, lúc trước cha không được kia chuyển thế thổ linh tung tích. Lý Trường Thọ vào lầu các lúc trưởng môn Quý Vô Ưu hai mắt tỏa sáng. Giang Lâm Nhi kia đã có chút tuyệt vọng đáy mắt, phảng phất nhiều hơn mấy phần hy vọng. Cũng liền vong tình thượng nhân, xem Lý Trường Thọ ánh mắt chính là đơn thuần trưởng bối đối vãn bối hiền lành. Lý Trường Thọ mang theo Linh Nga đi về phía trước lễ, bái kiến trưởng môn cùng vong tình thượng nhân, nhà mình sư tổ. Quý Vô Ưu hơi hít mắt, nhẹ gật đầu, nghiêm mặt nói, Trường Thọ, đến rồi a, đệ tử đến rồi. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, không có việc gì. Trước xử trí các ngươi Tiểu Quỳnh Phong sự chính là, Quý Vô Ưu nói, ta vốn là tới thăm vong tình, chưa từng nghĩ vừa vặn đụng phải việc này. Trưởng môn như thế nào? Như là đang tận lực giải thích cái gì? Tiểu Y hơi nghi hoặc một chút không hiểu. Ở nàng xem ra, có lẽ là trưởng môn Quý Vô Ưu cùng vị tiểu đệ này tử. Là cái gì bạn vong niên? Tiểu Y đột nhiên nghĩ đến Lý Trường Thọ mặt khác một thân phận, cái này tiểu đệ tử vẫn là môn phái trong kỳ tài luyện đan sư luyện chế ra cái loại này đan dược, tại các trưởng lão bên trong rất được hoan nghênh, thậm chí một đan khó cầu. Hẳn là trưởng môn. Mặc dù trưởng môn cũng không có đạo lữ, nhưng nhìn đúng là có chút suy yếu. Chỉ một thoáng, Tiểu Y nghĩ đến rất nhiều. Lại nghe Lý Trường Thọ nhẹ giọng hỏi, sư tổ tìm đệ tử đến đây. Làm sao vậy? Giang Lâm Nhi nhẹ nhàng thở dài, thấp giọng nói, nửa canh giờ trước, ta một bạn tốt bằng truyền tin Ngọc Phù truyền đến tin tức. Ngươi sư bá một thế này, đột nhiên không có tăm hơi, tại địa phủ đều tra không được nàng ở nơi nào, không biết sống hay chết. Trường Thọ, này phải làm sao mới ổn đây? Nàng một thế này thọ nguyên vốn là không nhiều, ta đều đã liền nàng lại sau này chuyển thế, như thế nào tu hành, như thế nào thành tiên đều tư tưởng tốt, sao đến tự nhiên lại sinh như vậy sự cố? Thật đúng là trời xanh không có mắt. Lão đại nhà ta vì sao muốn chịu nhiều như vậy đau khổ? Một bên vong tình thượng nhân đưa tay, không ngừng vỗ nhẹ nhẹ đánh Giang Lâm Nhi cánh tay, ấm giọng trấn an. Đây chỉ là địa phủ bên kia vừa truyền đến tin tức, sự tình vẫn chưa thật nghiêm trọng đến trình độ như vậy. Lâm Nhi ngươi chớ có lo lắng quá mức, còn có truyền cơ tại. Lý Trường Thọ nghe vậy gắt gao nhíu mày, nhưng lại chưa nhiều lời, hơi cúi đầu cẩn thận suy tư. Hắn kỳ thật cũng nghĩ không ra cái khác khả năng. Thụ linh vốn là nhỏ yếu sinh linh, bị mắt giết, chộp tới luyện đan, kỳ thật cũng không tính là gì chuyện hiếm lạ. Chỉ bất quá, loại sự tình này phát sinh ở cùng quan hệ bọn hắn thân cận người trên người, ít nhiều có chút khó có thể tiếp nhận. Khụ khụ khụ. Quý Vô Ưu không chịu được ho khan hai tiếng. Ngày hôm nay, vị này trưởng môn ho khan trình độ đã đối lập nhau hơi nhẹ, tối thiểu sẽ không trực tiếp thổ huyết, xác nhận nguyên thần thương tích đã hóa giải rất nhiều. Liền nghe vị này trưởng môn ôn thanh nói, theo bần đạo ý kiến, cùng nói ở chỗ này suy đoán lung tung, chẳng bằng hiện tại liền phái người đi trong địa phủ xem xét. Giang Lâm Nhi bản tự phải lập tức gật đầu, lại ngẩng đầu nhìn một chút Lý Trường Thọ, trong mắt mang theo vài phần hỏi ý. Hiển nhiên, tại Giang Lâm Nhi phán đoán bên trong, ở đây chủ ý nhiều nhất cũng không phải là trưởng môn Quý Vô Ưu, mà là chính mình cách này tiểu đồ tôn. Đệ tử cả gan lời nói, kỳ thật trưởng môn nói không sai, việc này chỉ có đi trong địa phủ mới có thể biết được. Lý Trường Thọ khẽ khom người, tiếp tục nói. Không bằng sư tổ mang đệ tử tiến đến trong địa phủ, kỹ càng điều tra một phen việc này. Hắn sau đó tự nhiên là dùng giấy đạo nhân cùng sư tổ cùng nhau đi tới. Giang Lâm Nhi lập tức gật đầu đáp ứng. Nàng còn chưa kịp nói thêm cái gì, trưởng môn Quý Vô Ưu liền đứng dậy, rất tự nhiên vén lên đạo bào vạt áo, nói: kia, việc này không nên chậm trễ, chúng ta cách này lên đường đi trong lúc nhất thời, phòng trong tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Mấy người sắc mặt khác nhau. Lúc nào trưởng môn đối Tiểu Quỳnh Phong sự tình như vậy để ý? Quý Vô Ưu lạnh nhạt nói: vừa vặn lúc này Vong Tình trưởng lão muốn chuẩn bị độ kiếp, không thể loạn động, lại vừa vặn bản trưởng môn gần đây tính cực tư động, nghĩ ra ngoài đi vòng một chút, cho nên vừa vặn liền đi trong địa phủ thưởng thức một chút phong cảnh. Lý Trường Thọ: ngài thiếu đi vừa vặn hai chữ, liền lý không rõ ăn khớp sao? Nghe nói lời ấy, Vong Tình thượng nhân cùng Giang Lâm Nhi đối mặt cười một tiếng, từng người có chút không hiểu ra sao. Kia ngày bình thường đoan trang tú mỹ tiểu y, càng là một đôi mắt đẹp, tại chính mình sư phụ cùng trưởng môn hai người trên người qua lại xây dịch này, là một cái chuyện xưa. Mà ngày thường tiểu dụ cơ Linh Linh Nga thì là nhẹ nhàng chớp mắt, ánh mắt tại nhà mình sư tổ, Vong Tình thượng nhân cùng trưởng môn ba người trên người qua lại xây dịch. Này lại là mặt khác chuyện xưa. Liền nghe Vong Tình thượng nhân nói: trưởng môn, ngài còn muốn trấn thủ môn phái trong, không thể vọng động. Việc này liên quan đến vốn là Lâm Nhi ái đồ, Vong Tình tất nhiên là nhất định phải bồi Lâm Nhi đi chuyến này, xác minh việc này ngọn nguồn. Ai? Vô sự. Quý Vô Ưu khoát khoát tay, nói: Vong Tình ngươi cứ yên tâm, hiện nay chúng ta độ tiên môn liền một chữ ổn bần đạo có ngồi hay không trận, ý nghĩa cũng không lớn. Ngược lại là khục đã như vậy, vậy chuyện này liền như vậy định ra, sau nửa canh giờ lên đường, coi như đây là trưởng môn lệnh. Hai người các ngươi chuẩn bị cẩn thận một phen, bần đạo cũng đi chuẩn bị một chút lễ vật, tại âm ti bên trong cũng là có mấy vị người quen. Quý Vô Ưu lời nói bên trong đã là chắp tay sau lưng rời đi này lầu các, lưu lại mấy người đưa mắt nhìn nhau. Này trưởng môn, hôm nay làm sao vậy? Hắn ngày bình thường tại trong môn đều cực ít đi lại, như thế nào đột nhiên, đột nhiên như vậy? Lý Trường Thọ tất nhiên là ầm ầm rõ ràng cái gì, cũng không nhiều lời. Hắn đối Giang Lâm Nhi nói: chính mình về trước đi đổi bộ quần áo, liền mang theo Linh Nga rời đi Vong Tỉnh cư, cấp tốc trở về Tiểu Quỳnh Phong. Cái gọi là thay quần áo kỳ thật chỉ là đổi một bộ giấy đạo nhân, cùng nhà mình trưởng môn vị này kim tiên chiến lực tính toán đơn vị cùng nhau ra ngoài. Nếu là dùng bản thể, quả thực quá mức hung hiểm. Ổn thỏa lý do, Lý Trường Thọ vận dụng tự mình làm công tốt nhất một bộ giấy đạo nhân, đem chính mình khí tức hoàn mỹ bám vào trên đó, cũng chuẩn bị chút ít dự bị giấy đạo nhân. Hắn lại căn dặn Linh Nga vài câu, làm Linh Nga vạn không thể tiết lộ việc này. Sư huynh, ta không thể cùng đi sao? Linh Nga ủy khuất ba ba hỏi. U minh giới bên trong linh khí pha tạp, lại nhiều nhất chính là âm sát cùng dược khí, ngươi dính vào một chút liền sẽ hỏng đạo cơ. Lý Trường Thọ vì nàng giải thích vài câu, lại không yên tâm dặn dò: như sư phụ hỏi, chúng ta mấy người ra ngoài làm thế nào sự? Liền nói sư huyên ngài bị sư tổ mang theo, đi theo trưởng môn cùng nhau ra ngoài luận đạo, gần nhất biến thông minh nha. Lý Trường Thọ đưa tay vuốt vuốt Linh Nga đầu, đưa nàng mái tóc đều nhu hơi có chút lộn xộn. Tốt, ta cũng nên đi. Nói xong, Lý Trường Thọ quay người cất bước hướng về đan phòng bên trong bộ mà đi. Bản thể của hắn hóa thành một tia khói nhẹ đi mật thất dưới đất. Cùng lúc đó, kia trước lò luyện đan bộ đoàn nhẹ nhàng lắc lư. Lý Trường Thọ thân hình lần nữa dài đi ra. Này dĩ nhiên chính là giấy đạo nhân hóa thân. Linh Nga nháy mắt mấy cái, đáy mắt mang theo vài phần chần chờ, nhỏ giọng hỏi: "Sư huynh, cái này cùng ngươi bản thể khác nhau ở chỗ nào sao? Vì cái gì ta hoàn toàn nhìn không ra đâu?" Lý Trường Thọ nghĩ nghĩ, đơn giản tổng kết nói: "Loại này giấy đạo nhân chỉ là hào nhoáng bên ngoài, bề ngoài lại chân thực cũng chỉ là thần thông ngưng tụ thành, cùng loại với chứng nhãn pháp, có thể cùng người đấu pháp, lại cái gì đều không làm được." Linh Nga cách hiểu cách không gật đầu, đưa mắt nhìn Lý Trường Thọ hóa thân rời đi đan phòng. Nguyên bản Linh Nga đáy lòng còn có chút ly biệt không bỏ chi ý, nhưng nàng cúi đầu liếc nhìn, biết giờ phút này nhà mình sư huyên liền trốn ở Tiểu Quỳnh Phong cái nào đó tảng đá khe trong. Ai, sư huyên này tính tình thật sự khó nói lên lời, không cách nào hình dung, quá mức huyền diệu. Kiêm chức lệnh muội nhìn mà than thở bê sợ. Cảm tạ tân minh chủ không xứng 111 đại lực duy trì, chúc mừng năm mới 66 sang năm mới cáp viễn thông, chúc các đạo hữu giữ vững bản tâm, ủng như thọ, phú như tiểu long long, cá muối như sư phụ. Quan trọng nhất là yêu thương cáp viễn thông nhiều hơn ngay ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 26 chương 236 phía trước đến trạm. U Minh Đông Độ Tiên Môn ngoài sơn môn, một đóa mây trắng chở mấy thân ảnh nhắm hướng đông lao vùn vụt. Đóa này mây trắng bay cấp tốc lại ổn định, lựa chọn đường đi phong cảnh tươi đẹp, không hung hiểm ác địa. Cưới mây người vừa nhìn chính là lão Kim Tiên. Độ Tiên Môn trưởng môn tự mình cưới mây chạy tới địa phủ, không hề đứt đoạn đối phía sau bốn người này giới thiệu có quan hệ địa phủ sự tình. Như thế nào nhanh chóng đi tới U Minh giới? U Minh giới cùng địa phủ quan hệ, địa phủ có cái gì chuyện cấm kỵ? Địa phủ chấp trưởng lục đạo luân hồi, âm ti chính là vạn linh hồn phách chi quy túc, cũng không phải là bình thường chỗ. Bất quá, địa phủ cũng coi là hồng hoang trong một phương thế lực, tự nhiên sẽ cho thế lực khác một ít mặt mũi. Đại đa số thời điểm, chỉ cần có người cầu đi qua, bọn họ làm sơ từ chối, thu chút chỗ tốt, bán chút nhân tình, liền sẽ sử dụng thiên đạo giao phó quyền hành, hơi điều chỉnh sinh linh luân hồi sự tình nghi. Cho nên các ngươi không cần phải lo lắng. Chúng ta Độ Tiên Môn là thực sự nhân giáo đạo thừa, phần này ra mặt tự nhiên cũng là có. Quý Vô Ưu phía trước đứng chắp tay, chậm rãi mà nói: "Vong Tình thượng nhân tại trong môn tu hành lâu năm như thế, cũng không biết trưởng môn lại còn có như thế hay nói một mặt. Chuyện khác, Vong Tình thượng nhân giờ phút này cũng không thể nhiều lời, chỉ là ở bên làm ra lắng nghe bộ dáng." Mà Giang Lâm Nhi tâm sự nặng nề, đứng tại Vong Tình thượng nhân bên người, giữa lông mày mang theo vài phần lo lắng thần sắc, vẫn là ở trong tối tự lo lắng. Quý Vô Ưu chậm rãi nói lên địa phủ lai lịch, lại nghĩa rộng đến U Minh giới diễn hóa. Lý Trường Thọ: "Trưởng môn ngài như thế nào không theo khai thiên tích địa bắt đầu nói? Địa phủ rõ ràng cũng chỉ là thượng cổ sự tình." Liền nghe Quý Vô Ưu thản nhiên nói: "Nói lên này U Minh giới từ đâu mà đến, vậy liền muốn nói kia mảnh huyết hải, cần theo khai thiên tích địa lúc nói về." Lý Trường Thọ: "Kia không sao." Lý Trường Thọ bối phận thấp nhất, tự nhiên là đứng tại đóa này mây trắng phía sau cùng. Nghe trưởng môn càng nói càng hăng say, Lý Trường Thọ lại không nhịn được, quay đầu liếc nhìn bên người ba thước bên ngoài, cùng hắn sóng vai đứng Hữu Cầm Huyền Nhã. Đạo lý hắn đều hiểu, nhưng vì cái gì Hữu Độc sẽ đi theo bọn họ cùng đi U Minh giới? Nàng là cùng địa phủ âm ti vị nào Diêm La phán quan có quan hệ thân thích, còn là có thể bằng vào suốt chúng bề ngoài làm việc này rơi chậm lại chút Hứa Độ khó. Trưởng môn đây là thế nào, vì cái gì nhiều như vậy mê hoặc hành vi? Hữu Cầm Huyền Nhã vừa rồi lại đây khi trên người còn lưu lại bế quan ngộ đạo lúc đạo vận, Rõ ràng là vừa bị trưởng môn lâm thời hô lên, tựa hồ cảm nhận được Lý Trường Thọ ánh mắt. Chính nhắm mắt ngưng thần hữu cầm Huyền Nhã lông mi run rẩy, mở hai mắt ra. Nàng trắng nón cái cổ nhẹ nhàng vặn vẹo. Kia đôi sáng tỏ đôi mắt quay lại, mang theo một phần mờ mịt, hai phần hiếu kỳ, ba phần nhu tình, bốn phần trong suốt, cùng Lý Trường Thọ liếc nhau. Sau đó, nàng tầm mắt giống như bị hù dọa ấu hưu, lập tức hướng về bên cạnh né tránh, lại lưu lại bốn phần ngượng ngùng, ba phần khẩn trương, hai phần tự buồn bực, một phần vui vẻ. Ách, có chút triệu chứng. Theo nàng bế quan, rõ ràng gia tăng rất nhiều. Lý Trường Thọ đáy lòng cười khổ, thanh trưởng môn sẽ không phải nghĩ tác hợp hắn cùng hữu độc sư muội làm kim tiên kiếp, kém chút đến đêm hôm đó ba cái người trong cuộc một trong. Hữu cầm Huyền Nhã là biết Lý Trường Thọ nội tình, càng thấy từng tới Lý Trường Thọ giấy đạo nhân thoát hơi toàn bộ quá trình. Vì vậy, Lý Trường Thọ cũng không thể đối hữu cầm Huyền Nhã hoàn toàn coi thường, mà lại nói lời nói thật. Lý Trường Thọ dùng quy quyết xử lý qua mô phỏng linh thức, liếc nhìn bên người vị này đại muội tử. Hữu cầm Huyền Nhã khí chất xuất chúng, có chim sa cá lặn chi dung mạo, yểu điệu nhẹ nhàng dáng người. Ngoại hình phương diện không thể bắt bẻ, nhất là nàng thành tiên về sau, tiên linh khí tức vần quanh, tự mang ánh sáng nhu hòa đặc hiệu. Nàng trong tính cách ngay thẳng, mặc dù phiền phức, nhưng này kỳ thật cũng có thể xem như ưu điểm. Có thể giữa nam nữ loại sự tình này, cũng không phải là nàng lớn lên đẹp, chính mình liền nhất định phải có hào cảm. Mặc dù cầm người khác ngoại hình, tính cách làm sự so sánh không quá thỏa đáng, nhưng nói đạo lý, nhà mình thân sư muội so vị này sát vách phong thượng sư muội cũng là không kém. Nghĩ tác hợp hai người, nói nghe thì dễ, tại hồng phụ này con đường trên đi càng sâu, hiểu rõ càng nhiều, Lý Trường Thọ lại càng thấy đến này đạo vô cùng phức tạp. Từ xưa hoa hồng phối liễu lục, đơn giản si nam cùng oán nữ, xuân tiêu nhất khắc thiên kim giải tán còn phục tới. Lý Trường Thọ liếc nhìn phía trước nhà mình trưởng môn bóng lưng, đáy lòng hơi thở dài. Hữu cầm Huyền Nhã một tia dẫn âm chui vào hắn tai trong, nói lại là: Trường Thọ sư huynh, gần đây có mạnh khỏe u, vinh, quy, quy, mơ, còn có thể. Lý Trường Thọ mỉm cười gật đầu. Dẫn âm trả lời: Ngươi tu hành như thế nào, củng cố cảnh giới sau lại có một chút đột phá? Hữu cầm Huyền Nhã nhắc tới chính sự, trong nháy mắt khôi phục thành bình thường kia nghiêm túc bộ dáng, kỹ càng dẫn âm nói xong: Bây giờ chính thể ngộ chân linh bất diệt lý lẽ, tuân thái thanh vô vi chi pháp, đại khái lại có trăm năm, hẳn là có thể đột phá tầng tiếp theo cảnh giới, đến chân tiên cảnh trung kỳ. Lý Trường Thọ lập tức mỉm cười gật đầu: Ngươi thật tuyệt, ba chữ kém chút thốt ra. Hữu cầm Huyền Nhã nhẹ nhàng nhấp miệng môi dưới, lại truyền thanh nói: Sư huyên gần đây tu vi nhưng có đột phá? Lý Trường Thọ cười cười, hơi lắc đầu: Muốn nói đột phá kỳ thật cũng là có, chỉ bất quá bị chính mình chém xuống đi. Nói chuyện phiếm xong tu vi, giữa hai người lập tức liền không có chủ đề. Lý Trường Thọ lựa chọn nhắm mắt dưỡng thần, Hữu cầm Huyền Nhã thì thỉnh thoảng quay đầu liếc hắn một cái. Nàng lặng lặng đứng tại kia, làm bọn họ một nhóm năm người mặt giá trị đảm đương. Hiện nay tứ hải thế cuộc càng phát ra ác liệt, tiên mây tại trên biển đông cấp tốc xuyên thẳng qua, vừa bay mấy vạn dặm, Lý Trường Thọ tiên thức liền bắt được mấy chỗ loạn chiến nơi. Này mấy chỗ trong nước biển đối chiến mặc dù quy mô cũng không lớn, nhưng tràng diện lại hết sức huyết tinh. Long tộc cùng hải tộc chém giết, hải tộc bên trong khác biệt lập trường người lẫn nhau chém giết. Xui xẻo nhất vẫn là những cái kia vô ưu vô lự không linh trí biển trong sinh linh. Khoảng thời gian này, Đông Hải, Nam Hải chi tân phàm nhân làng trài đều là khó được thu hoạch lớn. Thời điểm trước kia, một lưới xuống có thể lên đến mười mấy con cá thế là tốt rồi, hiện tại một lưới xuống thường xuyên kéo không nhúc nhích, ngẫu nhiên còn có thể lôi ra một ít hình thù kỳ quái đại gia hỏa. Thế là hải thần miếu hương hỏa càng thịnh vượng chút. Độ tiên môn đi địa phủ làm việc tiểu phân đội ngang hơn phân nửa Đông Hải. Vong Tình thượng nhân cuối cùng chủ động mở miệng. Trưởng môn, gần đây nghe nói Long tộc tựa hồ gặp không may kiếp nạn, phiền phức không ngừng, tứ hải các nơi đều có chút không yên ổn. Quý Vô Ưu chậm rãi gật đầu, nói, những này cùng chúng ta Độ tiên môn cũng không liên quan, không cần phải lo lắng. Cũng không liên quan. Lý Trường Thọ đáy lòng thở dài. Trên thực tế, cái này liên quan liên so tiểu cửu sư thúc tội ác đều lớn. Như vẫn luôn nhìn này mênh mông vô bờ Long Dương đại hải không đi ngẩng đầu. Bọn họ giống như chính là trong bức họa dừng lại đồng dạng. Giờ phút này, Độ tiên môn một nhóm muốn đi Đông Hải chi đông. Trụ trời dưới, nơi đó có nhất nhanh đi tới U Minh địa phủ đường. Hồng hoang tam giới tổng thể mà nói giống như một đầu nhiều tầng bánh thịt. Ngũ Bộ Châu là chủ thể, Cửu Trọng Thiên Khuyết đứng ở Ngũ Bộ Châu phía trên, U Minh giới phụ thuộc vào Ngũ Bộ Châu hạ. Địa phủ từ đâu mà đến, lời nói từ bàn cổ tam bản phủ, thanh khí hóa thiên chọc hóa địa. Hồn chọc tự sinh Cửu Úc Tuyền, huyết hải cuồn cuộn U Minh lập. Bên trong có lão tổ nói Minh Hà, tay trái nguyên đồ phải tị. Bắt trước nữ hoa tạo sinh linh, bất đắc dĩ thần thông không góp sức. Đại đức hậu thổ diễn luân hồi, Minh Hà ngăn cản bị thiên bổ. Địa phủ âm ti từ đó khởi, huyết hải nửa khô tu la khóc. Đại khái, chính là có chuyện như vậy. Trưởng môn Quý Vô Ưu cưới mây, mang theo Lý Trường Thọ bọn họ cấp tốc bay qua Đông Hải. Thấy được kia to lớn vô cùng, vô biên vô tận trụ trời. Trực tiếp đi trụ trời hạ. U Minh giới chôn ở hồng hoang sâu trong lòng đất. Đại đức hậu thổ diễn hóa lục đạo luân hồi về sau, đem U Minh giới toàn phương vị trấn áp. Tuyệt đại đa số tiến vào U Minh giới thông lộ đều đã bị phong bế. Nhất nhanh đi địa phủ con đường, cũng là lúc này phổ biến nhất làm người biết địa phủ thông lộ, chính là tại phương hướng tứ đại trụ trời gần đây biển sâu trong liệt cốc. Trừ cách đó ra, còn có địa phủ vượt sai ra vào Ngũ Bộ Châu, 3000 thế giới con đường. Bất quá những này đường đi luyện khí sĩ không thể tự tiện xông vào, đều có thiên đạo chi lực bảo vệ. Năm người bay đến kia to lớn trụ trời trước đó, nhìn phía dưới mặt biển xuất hiện to lớn vòng xoáy. Quý Vô Ưu ho khan hai tiếng, dùng một mạt tiên quang đem năm người bao khỏa, hướng phía dưới vòng xoáy cấp tốc rơi xuống. Xuyên qua biển sâu khe hở, xông qua hồ dung nhâm, đi ngang qua khắp nơi hung ác nơi, trầm xuống không biết mấy vạn trượng. Đáng nhắc tới chính là, bọn họ trên đường còn gặp mấy đợt từ địa phủ trở về nhân tộc luyện khí sĩ. Đoán chừng cũng là đi tặng lễ làm việc. Đoạn đường này cũng không hung hiểm. Phàm là chân tiên cảnh, kỳ thật đều có thể tự hành xông qua những này cửa ải. Đến một đầu bị màu xám sương mù bao khỏa ruột dây đường nhỏ, U Minh đường. Lý Trường Thọ sợ chính mình đột nhiên đốn ngộ, trên đường đi không dám nhìn nhiều, suy nghĩ nhiều, chỉ là đem con đường tắt này ghi xuống. Hữu Cầm Huyền Nhã dẫn âm hỏi, sư huyên tới qua nơi này rất nhiều lần sao vẫn chưa? Lý Trường Thọ cười nói, ta tu đạo cũng bất quá mấy trăm năm tuổi, còn chưa kịp đi quá nhiều địa phương. Kia, Hữu Cầm Huyền Nhã một đôi mắt đẹp nhìn chăm chú Lý Trường Thọ, môi son không khải, dẫn âm hỏi ý, ngữ điệu vô cùng tự nhiên, như về sau có cơ hội, sư huyên nguyện cùng Huyền Nhã cùng nhau đi chung quanh một chút nhìn xem sao. Lý Trường Thọ, đây là cái gì lộ số, đột nhiên thổ lộ. Theo hắn đối Hữu Cầm Huyền Nhã tính cách mười mấy lần tổng kết quy nạp, Lý Trường Thọ đáy lòng không khỏi nổi lên, đây chẳng lẽ là một bộ khôi lỗi ý tưởng hoang đường. Còn tốt Hữu Cầm Huyền Nhã kịp thời phát hiện, nàng như vậy lời nói tựa hồ có chút thất lễ, khuôn mặt bá biến đỏ, trực tiếp mở miệng, có chút bối rối giải thích. Nhu hòa tiếng nói tại tiên quang bên trong lưu chuyển, Trường Thọ sư huynh, ta không phải như vậy ý tứ, ta đối sư huyên cũng không có ý nghĩ xấu, chỉ là muốn cùng sư huyên cùng nhau bốn phía du lịch. Mở mang tầm mắt, cảm ngộ tu hành. Lý Trường Thọ đáy lòng cười khổ một tiếng. Không sai, đúng là chính mình quen thuộc hữu độc. Phía trước ba đạo ánh mắt đầu tới, Lưỡng Nam hiểu ý cười một tiếng. Mà vốn là có chút phiền lòng lo lắng Giang Lâm Nhi, lúc này không khỏi nhẹ nhàng nhíu mày. Tiểu Linh Nga kình địch cái này đối Linh Nga uy hiếp độ, tựa hồ so tiểu cửu lớn hơn như thế nào. Tiểu Quỳnh Phong thế hệ này, quan hệ phức tạp như vậy. Giang Lâm Nhi đáy lòng thở dài, lúc này lại cũng không có nhiều tâm tư quản những này, lo lắng Hoàn Giang Vũ sự tình. Quý Vô Ưu tới qua địa phủ mấy lần, ngược lại là thật quen thuộc. Tại này ruột dây đường nhỏ trên, Quý Vô Ưu tay trái hướng phía dưới nén. Từng tia tinh khiết, âm lãnh sương mù cấp tốc tụ đến, ngưng tụ thành một đóa mây xám, nâng năm người thân hình. Sau đó, tiếp tục dọc theo ruột dây đường nhỏ hướng về phía trước bay nhanh bất quá chỉ chốc lát. Bọn họ liền bay ra mảnh này liên miên bất tuyệt sương mù, tầm nhìn bị một tòa to lớn màu đen núi cao lấp đầy. Này núi hình dạng giống như một tòa bia đá, trên đó đều là kiên cố hắc thạch, trên viết ba cái đỏ như máu phức tạp chữ lớn. Quý Vô Ưu lạnh nhạt nói, U Minh Đông đến. Lý Trường Thọ âm thầm than nhẹ, tình cảnh này đột nhiên có loại đời trước xe buýt đến trạm hương vị. Còn tốt trưởng môn đại nhân không có la câu tiếp theo lên xe thỉnh quẹt thẻ, không thì thật không nhất định có thể dọt ra chút cái gì. Ngay tại Lý Trường Thọ cố này giấy đạo nhân vừa mới đến U Minh giới lúc thiên đình Đông Thiên Môn trước, thủ vệ mấy ngàn thiên binh từng người chống trường thương mà đứng, đạo đạo ánh mắt tụ vào tại cách đó không xa mây đường trên. Nơi đó có mấy minh lão giả đang không ngừng vây quanh một thanh niên anh tuấn đạo giả nói gì đó. Cái sau ánh mắt lại hết sức kiên định, từng bước một không ngừng hướng về phía trước. Thiếu chủ a, ngày còn có thiên nhai các cần xử lý, sao phải ngày nữa đình làm cái gì binh tướng? Lão phu nhân như biết nên sẽ thêm thương tâm nha. Thiên đình có gì tốt, ngày về sau chỉ cần vững bước liền ban tu hành, nhất định có thể thành trường sinh đạo quả, kế thừa phần này gia nghiệp a. Đủ rồi, biện trang một tiếng quát nhẹ, ngẩng đầu nhìn chăm chú lên kia điêu khắc đông đảo tường vân thiên môn bạch ngọc trụ, đáy mắt mang theo ánh sao, xúc động nói: ta không muốn đã hình thành thì không thay đổi tu đạo nhân sinh bị an bài tốt, nói cũng không phải là đạo của ta, đạo của ta ngay ở dưới chân ta, cần ta từng bước một đi tới thiên đình, nơi này liền có ta. Mộng mấy vị lão giả lập tức bị mấy câu nói đó trấn trụ, trong lúc nhất thời cũng không biết làm như thế nào thuyết phục. Biện Trang chân dưới dịch bước cấp tốc đến thiên môn trước đó. Mà nghe nói Biện Trang chi ngôn, đám kia thiên binh đắt là cùng nhau động dung này thanh niên đạo giả, là bực nào tự tin khí khái, cỡ nào cao khiết tiên sinh theo đuổi tại thiên môn bên trong. Mấy vị thiên tướng liếc nhau, trong đôi mắt một hồi tỏa ánh sáng. Chẳng lẽ thiên đình muốn tới một vị nhân tài chính lúc này? Một vị lão giả không chịu được dậm chân thở dài: thiếu chủ hừm, ngài vậy coi như cái gì mộng hừm. Biện Trang trong đôi mắt lập tức tràn đầy hướng hướng, xúc động nói: vị kia tiên tử chính là ta mộng, chỉ có ở đây ta mới có thể tìm được chính mình mộng. Ngài giấc mộng này thế nhưng là mấy năm liền đổi một lần, chúng ta thiên nhai các nhiều như vậy cô nương, thiếu chủ ngài liền không có một cách có thể thành mộng sao? Thiếu chủ ngài nói câu nào, mộng bao nhiêu đều có, còn đủ loại, tuyệt đối không tái diễn ai. Đám này thiên binh thiên tướng cùng nhau cái chán treo đầy hắc tuyến, một thiên tướng liếc mắt lập tức nhìn trời cửa trước chúng thiên binh âm thầm dẫn âm hạ lệnh. Đã thấy Biện Trang cũng không quay đầu đến Đông Thiên Môn trước đó, hướng về phía trước chắp tay: phụ, luyện khí sĩ Biện Trang ngày hôm nay chuyên tới để đến cậy nhờ thiên đình. Cút! Một đám thiên binh cùng kêu lên gầm thép: ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 26 chương 237 tiểu dược khó chơi cùng U Minh địa phủ mới gặp. Lý Trường Thọ không khỏi có chút thất vọng. Này cùng hắn trước đây bằng sức tưởng tượng cấu hội ra luân hồi nơi chênh lệch thật là quá lớn chút. Tại U Minh giới bên cạnh nơi, thấy đều là hoang man, không có chút nào trật tự, có thể nói một ít hung dược lệ dược tại các nơi lắc lư, thậm chí còn có thể phát hiện không ít âm sát hung thú tung tích. Này cùng thượng cổ điển tịch bên trong ghi chép huyết hải hoang mãng nơi cũng không kém nhiều lắm. Vượt qua U Minh Đông bay về phía trước, bay càng xa, sương mù xám càng ít, ánh mắt cũng liền càng phát ra khoáng đạt. Đáng tiếc, nhìn không thấy đầu kia tràn đầy oan hồn vong xuyên, nhìn không thấy sinh cùng tử phân giới tam đồ hà, tìm không thấy tục ngữ bên trong thường xuyên xuất hiện dược môn quan, càng không có trên hoàng tuyển lộ vô số hồn phách hướng luân hồi mà đi hùng vĩ tình hình. Đỉnh đầu bọn họ, quanh người, vẫn luôn có điểm điểm tích tích ánh sáng cùng bọn hắn hướng về giống nhau phương hướng bay đi. Những này chính là sinh linh chết sau chân linh, bị hấp dẫn chạy tới u minh giới trung tâm. Nơi đó có thiên đạo công đức chí bảo, đại đức hậu thổ biến thành lục đạo luân hồi bàn. Quý vô ưu mang theo bọn họ bay một hồi, Lý Trường Thọ mới giật mình đại minh bạch. Bọn họ vị trí chính là hoàng tuyển lộ, chỉ bất quá, sinh linh chân linh không gút mắt. U minh giới thiên có chút thấp bé, không khỏi cho người ta một loại bị đè nén cảm giác. Các nơi thổi tới trong gió, cũng ẩm ẩm mang theo nghẹn ngào cùng rú thảm. Vậy đại khái cùng hồng hoang còn không có sinh ra một phần nhảy đít cô phong tục có quan hệ. Lý Trường Thọ không có cẩn thận đi thể hội nơi này không khí, cũng không có nhờ vào đó ưu hóa chính mình dương táng tang phục vụ dây chuyền. Hắn tâm tình có một ít nặng nề. Dù sao đều đến loại địa phương này, quá vui sướng cũng không quá thích hợp. Khục, nói đứng đắn sự. Lý Trường Thọ dọc theo con đường này đều tại suy tư. Nếu như Hoàn Giang Vũ Sư Bá thật lần nữa gặp bất chắc, chính mình nên như thế nào cùng sư phụ giải thích, mà sư phụ lại sẽ chịu cỡ nào ảnh hưởng. Việc này chung quy là không tốt lời nói, có thể lại không thể giấu sư phụ cả một đời. Mặc dù sư phụ hóa thành trọc tiên về sau, hàm độ quá cao, đã không có quá nhiều giấy rua tất yếu, nhưng Lý Trường Thọ tóm lại là muốn cho sư phụ vui vẻ chút, tỉnh lại một ít, hưởng thụ hạ sau này quãng đời còn lại, mà không phải vẫn luôn sống ở tiếc nuối cùng áy náy bên trong. Cho nên hắn là thật tâm ngóng trông Hoàn Giang Vũ Sư Bá không có xảy ra chuyện. Tiến đến Phong Đô Thành trên đường, Quý Vô Ưu chủ động tràn ra tự thân kim tiên cảnh uy áp, nhất thời hung dược phủ phục yêu ma đường vòng. Cho dù là bọn họ năm người ngẫu nhiên đi ngang qua một ít hung thú địa bàn, đối phương cũng phần lớn sẽ ẩn nấp đến càng sâu một ít. Theo đông bộ danh giới tiến vào u minh giới, bay mười mấy vạn dặm, bọn họ cuối cùng thấy được tòa thứ nhất u minh giới thành trì. Cái này thành trì cũng vô danh xưng, chỉ là u minh giới bên trong khắp nơi có thể thấy được một tòa thành nhỏ. Thành nổi lấy dược tu, âm tu, yêu tu làm chủ, thực lực cũng không tính là cường. Lý Trường Thọ cuối cùng thấy được chính mình tương đối cảm thấy hứng thú tồn tại địa phủ âm sai. Những này âm sai thân mang thổ hoàng sắc áo dài, phần lớn đều là dược hồn tu hành mà thành, thực lực tương đương tại phản hư quy đạo cảnh luyện khí sĩ, e ngại chân hỏa cùng thuần dương loại thần thông công pháp. Âm sai đại bộ phận đều là mặt ủ mày trao ở ngoài thành, thành nội tuần tra, ướp hiếp thành nội âm tu, đuổi một chút nhàm chán thời gian. Một phần nhỏ âm sai tinh thần đầu không sai, cũng là tại không ngừng nói đùa, không có chút nào tính kỷ luật có thể nói. Lý Trường Thọ nhẹ nhàng thở dài, đến thực địa khảo sát, so với chính mình trạch tại độ tiên môn trống giống nghĩ, thật sự cường không biết gấp bao nhiêu lần. Địa phủ này thật, khắp nơi đều là ném ở ven đường thiên đạo công đức a, luân hồi mặc dù lập trật tự chưa toàn, còn có đại bút công đức có thể nhặt bất quá. Đây đều là chính mình tại thiên đình bên trong đứng vững gót chân đời sau mới có thể mưu tính công đức. Lần này tới là vì nhà mình sư bá chuyển thế thân, cũng không tốt tốn tâm tư làm nhiều phương diện này điều tra. Cách u minh giới trung tâm càng ngày càng gần, thấy thành trì cũng liền càng ngày càng nhiều, quy mô càng lúc càng lớn, có vài chỗ thành trì trình độ náo nhiệt thậm chí có thể so với Nam Châu thế tục thành lớn. Bên trong phiêu đầy các loại hình thù kỳ quái đồ vật, phần lớn có khác với bình thường sinh linh. Quý Vô Ưu là thật kiến thức rộng rãi lão uyên bác, trên đường đi đều tại cho bốn người giải thích địa phủ phổ biến dược tu lai lịch, cùng với trong địa phủ vài tòa trọng yếu nhất chú đóng địa phủ cao thủ thành lớn. Chớp mắt lại đi mười mấy vạn dặm, phía trước đột nhiên có lượng tòa đen nhánh núi cao ngăn cản đường. Quý Vô Ưu vẫn chưa hướng về hai bên đi vòng, mà là mang theo bốn người bọn họ, trực tiếp hướng giữa hai ngọn núi kia chật hẹp khe hở mà đi. Nơi này chính là tiến vào Phong Đô thành khu vực cần phải đi qua. Quý Vô Ưu cười nói, nơi đây có địa phủ trọng binh trấn giữ, sau đó không nên khinh thường. Quý Vô Ưu ngôn ngữ còn chưa rơi xuống, phía dưới đã là truyền đến tiếng hò hét. Phía trên bay lên, xuống tới nơi đây có tuyệt sát cấm chế, đừng muốn tự tiện xông vào. Sinh tử vô luận, Quý Vô Ưu mặt lộ vẻ mỉm cười, tự nhiên là hiểu bên này quy củ, mang theo bốn người cấp tốc rơi xuống. Lý Trường Thọ bí mật quan sát một hồi, phát hiện này lượng tòa to lớn đại sơn trong lúc đó xác thực quanh quẩn một chút huyền diệu tối nghĩa đạo vận. Hắn đáy lòng nổi lên mạnh mẽ xông tới ý nghĩ, linh giác chính là hung hăng nhảy một cái. Nơi này bố trí tuyệt không phải bình thường đến đáy cốc, liền thấy mấy trăm khí tức hùng hậu khôi ngô thân ảnh, thân mang màu vàng sẫm chiến giáp, cầm trong tay xiên thép, xiềng xích, uy phong lấm lấm đứng tại kia nhất tuyến thiên trước đó. Những này âm sai đơn độc sách một cái ra tới cơ hồ đều có chân tiên cảnh thực lực. Lý Trường Thọ đáy lòng thoáng có chút nghi hoặc, những này âm sai cùng chính mình trên đường đi thấy âm sai chênh lệch quá nhiều chút. Tại độ tiên môn 5 người trước đó, vừa vặn có 3 người đi qua nơi đây. Lúc này còn có thể nhìn thấy 3 người này tại hai ngọn núi lớn gian chậm rãi trước bay bóng lưng. Phía trước tựa hồ có cái gì cấm chế, không cách nào bay quá cấp tốc. Quý Vô Ưu đứng chắp tay, cưới mây lơ lửng tại mặt đất cao 3 thước, mang theo 4 người bay đến âm sai trấn giữ giao lộ trước. Vong Tình thượng nhân, Hữu Cầm Huyền Nhã tất cả đều là toàn bộ tinh thần ứng đối. Ở chỗ này đi qua mấy lần Giang Lâm Nhi, thoáng có chút xuất thần. Lý Trường Thọ ngược lại là có chút hăng hái đánh giá những này âm sai, đáy lòng đại khái có phỏng đoán. Những này hẳn là đi theo Hậu Thổ nương nương năm đó chi vu ba. Hậu Thổ hóa lục đạo luân hồi, là tại lần thứ 2 vu yêu đại chiến lúc Hậu Thổ vốn là 12 tổ vu một trong, có chính mình trực hệ bộ tộc. Nàng hóa thành lục đạo luân hồi bàn vĩnh trấn U Minh. Cũng có một nhóm bản bộ tộc vu tộc cao thủ lựa chọn đi theo Hậu Thổ nương nương. Những cao thủ này đi vào địa phủ lúc, đã là cùng vu tộc tộc vận chặt đứt liên lụy. Bọn họ cũng bị giao phó thiên đạo thần chức. Chắc hẳn những này âm sai chính là vu tộc đời sau đi. Lập tức có cái trên người mặc chiến giáp, tay cầm song chùy âm sai tướng lính hướng về phía trước. Theo khí tức đối phương phán đoán, không sai biệt lắm xem như thiên tiên cảnh trung kỳ tu vi. Nay tướng lính sắc mặt vàng như nến, hai mắt nửa nhắm nửa mở, một bộ làm theo thông lệ tư thế, khuôn mặt thượng tràn đầy lười nhác, hữu khí vô lực hỏi một câu, các ngươi từ chỗ nào đến? A Quý Vô Ưu lạnh nhạt nói, bần đạo mấy người từ Đông Thắng Thần Châu một nhà tiên môn mà tới. Muốn hướng đi đâu? À, tự nhiên là có chuyện muốn đi Phong Đô Thành. Quý Vô Ưu cười khẽ âm thanh, nói chuyện đương nhiên. Kia âm sai tướng lính khóe miệng cong lên, ngáp một cái, trở về đi, đường này không thông. Quý Vô Ưu không khỏi nhíu mày, mà Quý Vô Ưu phía sau Vong Tình thượng nhân giờ phút này lại nhìn không được đứng dậy. Vong Tình thượng nhân lạnh nhạt nói, phía trước liền có 3 đạo thân ảnh, vì cái gì đạo hữu nói đường này không thông a? Ha ha. Này âm sai tướng lính toàn thân nhẹ nhàng lung lay mấy lần, một cái liếc mắt lật đi chân trời. Đối với hiểu quy của người tới nói, đường này tự nhiên là thông. Đối với không hiểu quy của, đường này quả nhiên là không thông. Quy của Vong Tình thượng nhân ánh mắt thoáng có chút sắc bén, lượng tóc mai tóc trắng nhẹ nhàng tung bay, tự thân khí thế đã bắt đầu bày ra. Chẳng lẽ lại còn có như vậy quy của ai còn tốt? Một bên Giang Lâm Nhi kịp thời phản ứng lại, hướng về phía trước ấm xuống Vong Tình thượng nhân cánh tay. Giang Lâm Nhi miễn cưỡng chen lẫn cái tươi cười, thuần thục tại tay áo trong lấy ra một đầu bảo năng, dùng tiên lực đưa tới. Khách khí nói câu, quy của chúng ta tự nhiên hiểu, ta phu quân rất ít ra tới đi lại, còn thỉnh tướng quân chớ trách. Vong Tình thượng nhân hơi nhíu mày, có chút muốn nói lại thôi. Vẫn luôn tại đằng sau nhìn Lý Trường Thọ, thấy thế lại không chịu được lộ ra một chút mỉm cười. Nhưng mà, kia âm sai tướng lính lại là tiện tay lắc lắc đồng chùy. Một cỗ gió lúc hương đem kia bảo nang cuốn trở về, trở xuống Giang Lâm Nhi trong tay. Giang Lâm Nhi nhẹ nhàng nhíu mày, hỏi: "Tướng quân đây là ý gì ha ha? Hôm nay quy củ đột nhiên sửa lại. Này âm sai tướng lính thưởng thức chính mình trong tay đồng chùy thượng hoa văn." Lạnh nhạt nói: "Địa phủ trọng địa, không thể xông loạn. Các ngươi liền không sợ bị thiên phạt sao?" Vong Tình thượng nhân ánh mắt lấp lóe, lạnh nhạt nói: "Đạo hữu thế nhưng là cố ý khó xử chúng ta mà." Vong Tình thượng nhân phía sau đột nhiên truyền đến trường kiếm ra khỏi vỏ thanh âm. Hữu cầm huyền nhã xinh đẹp gương mặt băng hàn, tế khởi chính mình hỏa lân hộ kiếm, đã làm xong ra tay chuẩn bị. Vẫn luôn cố gắng giảm xuống tồn tại cảm Lý Trường Thọ, giờ phút này cũng chỉ có thể ở bên cạnh giờ khóc giờ cười. Cũng liền một chút phí qua đường chuyện. Như thế nào khiến cho như vậy dương cung bạc kiếm hắn một cách tiểu đồ tôn. Như vậy trường hợp cũng không thích hợp mở miệng. Có nhà mình trưởng môn cùng sư tổ tại, tổng sẽ không để cho Vong Tình thượng nhân thật cùng địa phủ âm sai đánh nhau. Đơn giản chính là dùng nhiều chút bảo tài chuyện. Dù sao lại không cần hắn xuất tiền. Lại, mượn như vậy việc nhỏ, Lý Trường Thọ cũng có thể kiểm tra địa phủ nội tình. Chính lúc này, kia âm sai tướng lính nắm lấy hai cái đồng chùy, ánh mắt nhìn về phía Vong Tình thượng nhân, mang theo khiêu khích. Vong Tình thượng nhân hừ lạnh một tiếng, lại tại Giang Lâm Nhi âm thầm khuyên can âm thanh bên trong, vẫn chưa nói thêm cái gì. Nhà kia âm sai tướng lính vàng như nến khuôn mặt lộ ra mấy phần cười lạnh. Còn dám không phục phía sau hắn kia mấy trăm cường tráng vượt sai. Cùng nhau hướng về phía trước phóng ra nửa bước, con mắt chừng giống chun đồng. Phát ra như thiểm điện cơ cảnh một cỗ kinh người huyết khí ba động. Tại những này vượt sai trên người nhộn nhạo lên. Hỗn tạp tạp hỗn hợp thành một cỗ uy thế kinh người. Vong Tình thượng nhân vừa muốn có chút đáp lại, Quý Vô Ưu lại hơi đưa tay, ra hiệu Vong Tình thượng nhân lui lại. Sau đó Quý Vô Ưu chắp tay hướng về phía trước hai bước, kim tiên cảnh uy áp bày ra không thể nghi ngờ. Quý Vô Ưu lại cười nói: "Chúng ta đã không xa vạn dặm đến rồi nơi đây, tự không muốn như vậy mà trở về. Còn thỉnh tướng quân thông cảm nhiều hơn, bần đạo đồng môn tính tình hơi vọt lên chút, không biết có thể tạo thuận lợi." Thuận tiện này âm sai tướng lính lãnh đảm nói: "Ngày hôm nay ta nói các ngươi không qua được, các ngươi tự nhiên là không qua được. Kim tiên cảnh rất đáng gờm sao? Tại bản tướng quân nơi này đi qua kim tiên, trong một ngày nói ít cũng có 3-4 cái. Nơi này là âm tào địa phủ, cho dù là long, ngươi cũng quá cuộn lại khổ, khổ khổ." Quý Vô Ưu đưa tay ho hai tiếng, trong tay đã là cầm một thanh trường kiếm, tự thân khí tức trở nên sắc bén rất nhiều. Đã như vậy, bần đạo cũng chỉ có cùng đạo hữu giảng đạo lý. Lý Trường Thọ: "Không sai. Độ tiên môn môn phái thông dụng kỹ năng tuyệt đối chính là thượng đầu vạn lâm quân trưởng lão là như vậy. Vong Tình thượng nhân cũng là như vậy. Này hai vị đều là một lòng tu hành, không quá bên ngoài đi lại người, cũng là có thể giải thích đi qua. Trưởng môn như thế nào?" Xem trưởng cửa một đường chậm rãi mà nói, rõ ràng là biết nơi đây có âm sai thu phí qua đường rồi. Lý Trường Thọ đáy lòng rên rỉ một tiếng, chỉ cảm thấy trở nên đau đầu. Hắn còn không tới kịp làm cái gì bổ cứu kế sách, kia tên âm sai tướng lính khóe miệng cong lên, đột nhiên quay đầu đối bên cạnh sơn thượng hô một cuống họng: "Nguyên soái, có nhân tộc kim tiên muốn mạnh mẽ vượt quan vũ vinh quy quy mơ." Một tiếng nhẹ kêu, một cỗ lệnh Lý Trường Thọ cảm giác run sợ khí tức theo bên cạnh trên đỉnh núi bộc phát, thình lình nghe tiếng xé gió đại tác. Kia vạn trượng trên núi cao nhảy ra một thân ảnh, vốn chỉ là hạt vừng lớn nhỏ, đảo mắt liền rơi vào mấy trăm vượt sai trước. Đó là cái thân cao chín thước tráng hán, có một đầu màu lam nhạt tóc ngắn, ngũ quan thô cuồng, còn buồn ngủ, thân mang lam nhạt khóa tử bảo giáp, Toàn thân trên dưới ẩm chứa khí thế kinh người, một cỗ hung hãn sát khí đập vào mặt trắng hán này ngáp một cái. Dối lưng một cái. Ai vậy tại này dương oai? Xem sao đâu Quý Vô Ưu khẽ cau mày. Giờ phút này mặc dù cảm nhận được trắng hán này khí tức kinh người, tuyệt đối là cái khó chơi nhân vật. Nhưng hắn thân là độ tiên môn trưởng môn. Tại chính mình môn nhân nhất là đại pháp sư tư sinh trước mặt. Sao có thể đối với người ngoài rụt rè, nhưng mà Lý Trường Thọ một tia dẫn âm chui vào Quý Vô Ưu tai trong. Trưởng môn, đệ tử suy đoán này sợ là thượng cổ đại chiến lưu lại vu tộc cao thủ, tốt nhất vẫn là chớ cùng hắn khởi xung đột. Quý Vô Ưu khí thế lập tức yếu mấy phần. Chính lúc này, thình lình nghe đối diện những cái kia âm sai cùng với kia tên âm sai tướng lính đều tại nhỏ giọng hô hào. Nguyên soái, ngài che đầu quên đeo che đầu a. Nguyên soái, che đầu quên mang một lần, ngài muốn chịu 600 roi a. Nguyên soái u vinh quy quy mơ. Vừa nhảy xuống, người này đưa tay tại trên mặt mình sờ sờ, đột nhiên dùng mình một cái, quay đầu liền hướng về bên cạnh vạn trượng núi cao chạy hai bước, hai chân khẽ cong. Tại này kiên cố mặt đất nham thạch lưu lại từng đảo khe hở, trực tiếp nhảy trở về. Chốc lát, đảo này cao lớn uy mãnh thân ảnh lại hừ lạnh một tiếng, từ trên núi lần nữa nện xuống, đứng ở chúng âm sai trước mặt. Lần này lại đỉnh viên lỏng lỏng lẻo lẻo ngưu đầu, lời nói mới rồi lại bị hắn lặp lại một lần. Ai vậy dám ở này dương oai, xem sao đâu. Bò ò, ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 26 chương 238 thọ chi cơ thao tiểu kịch bản. Ra hỏa này không đi đầu dụ ra trận, Lý Trường Thọ là thật không nhận ra hắn lại chính là đại danh đỉnh đỉnh địa phủ ngưu đầu. Nếu muốn hỏi cách này ngưu đầu là ai, thượng cổ từng có thơ tán nói địa phủ có cái Diêm Thanh Thiên thiết diện vô tư phân biệt trung gian. Phán quan âm sai đến tương trợ, ngưu đầu cùng Mã Diện đứng bên cạnh. Này trong thơ nói ngưu đầu cùng Mã Diện chính là Lý Trường Thọ đời trước cũng hết sức quen thuộc địa phủ câu hồn sứ giả, cùng Hắc Bạch Vô Thường danh tiếng cơ bản ngang hàng. Lý Trường Thọ có chút trí nhớ mơ hồ bên trong, chính mình khi còn bé nhà gần đây còn có một nhà tiệm mì tên là Ngưu Đầu Mã, hương vị cũng là coi như không tệ, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, đại danh đỉnh đỉnh Ngưu Đầu Mã Diện thật sự hai cái vu tộc cao thủ, làm cái đầu bộ cứng rắn vu tộc cũng là có chút điểm đồ vật. Lý Trường Thọ đáy lòng cảm khái sau khi vẫn không quên chú ý trước mắt thế cuộc biến hóa. Việc này phát triển đến ma quyền sát trường, mài đao xoèn xoẹt tình trạng, có kia địa phủ âm sai kiêu ngạo ương ngạnh cố ý gây sự chi ngại, cũng có vong tình thượng nhân đầu sắt chi nhân. Giống này âm sai tiểu tướng như vậy tiểu duyệt, đối với hắn hảo ngôn hảo ngữ một hay, làm hắn cảm thấy chính mình có mặt, cũng sẽ không làm khó thêm. Còn nữa, Lý Trường Thọ bọn họ một nhóm đến chỗ này phủ là vì nhờ quan hệ đi cửa sau, hoàn toàn có thể định tính vì can thiệp lục đạo luân hồi vận chuyển bình thường, vốn cũng không tính chiếm lý. Hai bên mắt thấy muốn đồng thủ lúc, lại có địa phủ nhẹ lượng cấp cao thủ ngưu đầu đăng tràng. Trưởng môn Quý Vô Ưu cũng nhiều hơn mấy phần kiêng kỵ. Quý Vô Ưu lập tức đối bốn người sau lưng dẫn âm, coi chừng này quái không tầm thường, có thể không cùng đối phương khởi xung đột, liền tận lực phòng ngừa. Hữu Tầm Huyền nhã nhẹ nhàng nhíu mày, cảm thấy trưởng môn có chút tiền hậu bất nhất. Lý Trường Thọ đáy lòng lại là cười một tiếng, trưởng môn có thể hiểu theo tâm, vậy không thể tốt hơn. Khục, nhân giáo đệ tử theo tâm, cách nào có thể gọi theo tâm, sao biết nghe lời phải mà thôi. Liền nghe ngưu đầu lại nói, chính là các ngươi tới đây nháo sự đạo hữu, bần đạo cũng không phải là đến đây gây hấn gây chuyện. Quý Vô Ưu đem trường kiếm đeo tại phía sau, lạnh nhạt nói, bần đạo mấy người bản dục hướng Phong Đô một nhóm, lại bị đạo hữu phía sau vị này địa phủ tướng quân cố ý khó xử, ngăn cản tại nơi đây. Ngưu đầu nâng đỡ khăn trùm đầu của mình, làm đầu của mình nhìn càng hài hòa, tự nhiên một ít. Khăn trùm đầu biểu tình cũng là sinh động phong phú. Ngưu đầu quay đầu liếc nhìn phía sau kia vàng như nến sắc mặt âm sai tướng lính, nhíu mày hỏi: ngươi không có việc gì, ngăn bọn họ làm cái gì để bọn hắn lấy chút bảo vật, bỏ qua không được sao? Bọn họ không đi qua, chúng ta đằng sau huyên để như thế nào thu lễ độ tiên môn năm người? Này âm sai tướng lính vội nói: nguyên soái, thật không phải là Mạc tướng cố ý ngăn cản, là bọn họ khẩu suất cuồng ngôn, cố ý khiêu khích. Quý Vô Ưu lập tức nói: chúng ta cố ý khiêu khích kia đạo hữu vì cái gì thả hắn người tự đi, lại vẻn vẹn ngăn bần đạo chi đường đi? Lý Trường Thọ đáy lòng án chọc chọc, vì nhà mình trưởng môn điểm cách tán, như vậy tránh nặng tìm nhẹ, trộm đổi khái niệm thủ đoạn, trưởng môn dùng đúng là như thế thuần thục, vừa nhìn chính là trước đây không ít, vừa nhìn chính là nhân sinh lịch duyệt đầy đủ phong phú. Thực là đâu xuất cung vô cùng cần thiết chân chạy nhân tài, đợi chính mình tại nhân giáo bên trong vị trí vững chắc, khẳng định phải hướng đại pháp sư tiến cử tiến cử. Kia câu hồn sứ giả Ngưu đầu nhìn xem chính mình thủ hạ, lại nhìn xem Quý Vô Ưu, mặc dù thoáng có chút xoắn xuýt, nhưng cuối cùng vẫn là lựa chọn đứng ở người một nhà bên này. Được rồi, các ngươi năm cách đường cũ trở về đi. Ngày hôm nay việc này ta cũng không hỏi, cũng không với các ngươi nhiều tính toán. Địa phủ là sinh linh luân hồi nơi, chính là thiên đạo che chở chỗ, cũng không phải ai cũng có thể loạn nháo sự. Nghe nói Ngưu đầu chi ngôn, Quý Vô Ưu lập tức nhíu mày, Giang Lâm Nhi sắc mặt khẩn trương. Lý Trường Thọ đáy lòng khe khẽ thở dài, tóm lại vẫn là không khỏi chính mình ra tới lừa dối mấy. Vị này nguyên soái hữu cầm Huyền Nhã đột nhiên mở miệng, đỉnh tiếng nói: hẳn là không hỏi sự tình nguyên nhân gây ra nguyên do. Liền như vậy hạ quyết đoán, Ngưu đầu hừ một tiếng, cóng lên tay đến, nói câu: địa phủ vốn cũng không phải là ai cũng có thể đi vào. Hữu cầm Huyền Nhã còn muốn tiếp tục lời nói, một cách đại thủ theo bên cạnh dối đến, tại trước người nàng làm cái ngăn cản thủ thế. Nàng quay đầu nhìn lại, vừa vặn cùng Lý Trường Thọ ánh mắt đón lấy. Lý Trường Thọ mỉm cười lắc đầu, truyền thanh nói: hữu cầm sư muội, xử lý sự vụ không thể như vậy chỉ nhìn tự thân lập trường, chi bằng cố kỵ phe mình cùng đối phương mặt mũi. Việc này để cho ta tới thử xem đi, ngươi lại thu pháp bảo. Hữu cầm Huyền Nhã lập tức tịt ngòi, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu. Xung quanh xoay quanh phi kiếm tự hành trở vào bao, cũng thành thanh đại kiếm kia. Lý Trường Thọ tại mây xám thượng đi hai bước, đi về phía trước lễ, nói: trưởng môn, sư tổ, tổ sư bá, có thể hay không làm đệ tử thử xem, có thể hay không thỉnh vị này câu hồn nguyên soái phóng chúng ta một đầu đi Phong Đô thành, con đường bất kể như thế nào, trước nhìn chung nhà mình cao thủ ra mặt. Quý Vô Ưu có chút muốn nói lại thôi, hắn là lo lắng Lý Trường Thọ xảy ra vấn đề gì. Dù sao đây chính là bọn họ độ tiên môn bảo bối. Nhân giáo Huyền Đô Đại Pháp Sư Tư Ác, không thể nói, không thể nói. Vong Tình Thượng Nhân nhíu mày nhìn chăm chú lên Lý Trường Thọ, ánh mắt lo lắng lại có chút nghiêm khắc. Tựa hồ là sợ Lý Trường Thọ nói nhầm, tao ngộ cái gì bất chắc. Nhưng Giang Lâm Nhi đắt là vội vàng mở miệng, vội nói: Trường Thọ, toàn bộ nhờ ngươi. Đúng, sư tổ. Lý Trường Thọ làm cái tiêu chuẩn mà nói vái chào, mà phía sau lộ mỉm cười, hướng Ngưu đầu cùng đám kia âm sai binh tướng cưới mây bay đi. Hắn bay rất chậm, tươi cười thực thành khẩn, nhưng không biết tại sao, theo kia câu hồn sứ giả Ngưu đầu đến cái khác không trọng yếu người qua đường âm sai, giờ phút này không giải thích được có chút muốn lập tức rút đi xúc động. Không đợi Ngưu đầu mở miệng, Lý Trường Thọ lại là một cách đạo vái chào: vãn bối nhân giáo độ tiên môn đệ tử Lý Trường Thọ, gặp qua Ngưu đầu tiền bối. U, V, Quy, Quy, mơ. Kia Ngưu đầu lập tức một hồi chớp mắt: các ngươi là nhân giáo có thánh nhân lão gia người kia giáo tiền bối nói đùa, dưới gầm trời này cũng không dám có người bốc lên nhận thánh nhân đạo thừa mới đúng. Lý Trường Thọ mỉm cười gật đầu, tràn ra tự thân một chút đạo vận, ngưu đầu lại là hai mắt tỏa sáng. Hắn không biết này đạo vận, nhưng cảm giác rất bí ẩn hay. Lý Trường Thọ nói, nơi đây nhiều người nhiều miệng, tiền bối có thể mượn một bước nói chuyện thế nào, còn mượn một bước ngưu đầu có chút khó hiểu. Có lời nói chính là. Lý Trường Thọ tại ốm tay áo sờ một cái, lấy ra một khối màu đỏ sậm tảng đá. Này câu hồn sứ giả ánh mắt trong nháy mắt thay đổi, trở nên nghiêm túc, sắc bén, mang theo vài phần cảnh giác, cùng trước đây kia cả lơ phất phơ bộ dáng, quả thực như là lượng ngưu. Hắn chắp tay một cái, dùng tay làm dấu mời, làm phiền, bên này nói. Lý Trường Thọ lập tức cùng ngưu đầu cùng nhau cất bước, hướng về bên cạnh đi ra 20 trượng, đem 27 người xem sai lệch đầu. Tại địa phủ âm sai, đồ tiên tứ người kia nghi hoặc, chấn kinh, buồn bực, không hiểu phức tạp ánh mắt trong, ngưu đầu lấy ra một cái xiên thép, nhẹ nhàng đập lên mặt đất, một đạo huyết hồng kết giới đem thân hình của hai người bao vây lại. Chính là kim tiên cảnh Quý Vô Ưu cũng nghe không đến hai người đang nói gì. Hữu Cầm Huyền Nhã chừng mắt nhìn, không chịu được cười khổ thanh. Cái này, như thế nào học qua gần nửa canh giờ, kia ngưu đầu tản mất kết giới. Than nhẹ một tiếng, đối Lý Trường Thọ làm cách đảo vái chào. Lý Trường Thọ vội vàng hoàn lễ. Ngưu đầu lấy ra một đầu thẻ gỗ. Thẻ gỗ trên khắc họa một đầu đơn giản ngưu đầu. Trên đó ẩn chứa một chút khí tức đạo vận. Ngưu đầu nghiêm mặt nói, đạo hữu tại Phong Đô Thành nếu là gặp được phiền phức, liền lấy mặt này lệnh bài ra tới, bình thường không dám khó xử. Đa tạ tiền bối trông nom. Không không, là ta phải cảm tạ ngươi trông nom mới đúng. Ngưu đầu nhẹ nhàng thở dài, lại là vẫn chưa nói thêm cái gì. Hai người đồng thời dùng tay làm dấu mời, về tới từng người nơi. Vị này câu hồn sứ giả gào to một tiếng, thất thần làm gì đều nhường một chút, đây là chúng ta địa phủ khách quý, các ngươi này một đám ngứa ra đúng hay không. Lời nói bên trong, ngưu đầu còn trừng mắt nhìn kia vàng như nến mặt âm sai tướng lính. Sắc mặt người sau biến đổi, hai chân cũng bắt đầu run lên. Lý Trường Thọ bên này lại là đối trưởng môn sư tổ cùng sư tổ phu làm cách đạo vái chào, bình tĩnh về tới Hữu Cầm Huyền Nhã bên người. Giải quyết. Lập tức địa phủ âm sai tránh ra một đầu đại lộ. Quý Vô Ưu mặt lộ vẻ mỉm cười, cưới mây mang theo 4 người thông qua nơi đây cửa ải. Mặc dù Quý Vô Ưu hiện tại cùng Giang Lâm Nhi, Vong Tình Thượng Nhân, Hữu Cầm Huyền Nhã đồng dạng như rơi mây mù, không rõ ràng cho lắm, nhưng vị này trưởng môn trong lòng rõ ràng vô cùng, đương nhiên sẽ không hỏi nhiều nửa điểm Lý Trường Thọ sự tình. Dù sao cũng là cái kia, lại thần kỳ đều không thần kỳ. Mà độ tiên môn 5 người vừa đi, kia câu hồn sứ giả ngưu đầu lỗ mũi phun ra 2 cỗ khói trắng, không nói 2 lời, đột nhiên quay người, một chân đem kia âm sai tướng lính gạt ngã trên mặt đất. Một cước này vẫn chưa dùng quá nhiều lực đạo, chỉ là đem đối phương đánh ngã. Sau đó nhào tới chính là một hồi quyền đấm cước đá. Một hồi nho nhã hiền hòa vu tục lời thô tục về sau, câu hồn sứ giả ngưu đầu đem đầu bộ hái một lần. Đối trên mặt đất kia ôm đầu cuộn mình tướng lính xì một tiếng khinh miệt. Mắng. Ngươi nha còn dám trận địa phủ thế. Cho địa phủ gây thù hằn mấy ca ngày tốt hơn. Ngươi toàn thân không thoải mái đúng hay không, ngươi cái hỗn chứng đồ vật nhân giáo người, ngươi cũng dám ngăn vài món thức ăn uống tới như vậy. Trên mặt đất kia đã sưng mặt sưng mũi âm sai tướng lính liên tục cầu xin tha thứ. Ngưu đầu hừ một tiếng, giãn ra hạ gân cốt, đem khăn trùm đầu phối hợp mang lên. Đầu này bộ cũng là pháp bảo, rất nhanh liền cùng ngưu đầu thân thể tương dung, trừ một chút màu da kém, cũng nhìn không ra sơ hở gì. Ngưu đầu nghĩ nghĩ, nói, đến mấy cái biết viết chữ, viết vài câu lời hữu ích. Sau đó 5 người này rời đi thời điểm, đeo ở này 2 bên xem như nhận lỗi nguyên soái. Viết cái gì a u, vinh, quy, quy, mơ. Tùy tiện viết điểm lời khách khí, như cái gì địa phủ hoan nghênh ngươi, U Minh là nhà ta, đều được. Một đám âm sai lập tức rõ ràng một chút cái gì, lập tức bắt đầu bận rộn. Cùng lúc đó vừa bay đi kia mảnh mây trên, Giang Lâm Nhi cũng tại trừng mắt Lý Trường Thọ. Trường Thọ, ngươi vừa mới. Làm sao làm được? Lý Trường Thọ đã dám ra tay, tự nhiên trước thời hạn nghĩ kỹ giải thích như thế nào. Thậm chí, hắn còn chuẩn bị ba loại khác biệt nói từ. Hắn đem vừa rồi cho Ngưu Đầu xem tảng đá kia. Lần nữa đem ra. Cười nói. Sư tổ. Đây là đệ tử trước khi đến. Đệ tử biểu muội linh lị cho. Linh lị là nửa người nửa vu huyết thống. Cũng là bây giờ trong hồng hoang hiếm thấy vu nhân huyết mạch. Tảng đá kia tên là vu huyết thạch. Xem như vu tộc tín vật bằng chứng. Trên đường tới, trưởng môn tại nói địa phủ điển cố lúc từng nhắc tới địa phủ cao thủ phần lớn đều là vu tộc xuất thân. Vừa mới đệ tử liền ôm thử một lần tâm thái, đem vật này đem ra, lại xảo ngôn ứng đối vài câu. Tảng đá kia tự nhiên không phải hùng linh lịa cho. Là Lý Trường Thọ tại hùng trại bên trong. Áp lều vài tảng đá đôi trong. Đãi ra tới. Giang Lâm Nhi đôi mi thanh tú khẽ nhíu. Nói. Ngươi tuy nói như thế nhẹ nhàng linh hoạt. Đây cũng không phải là đơn giản như vậy liền có thể làm được sự tình. Quý Vô Ưu cười nói. Chớ có hỏi nhiều, Trường Thọ. Có thể tới không phải liền là chuyện tốt. Giang Lâm Nhi lại run lên. Sau đó liền đàng hoàng cúi đầu đáp ứng. Nàng lại nhìn Lý Trường Thọ lúc. Luôn cảm giác mình bí ẩn này đồng dạng tiểu đồ tôn. Trên người tầng kia tầng sương mù. Lại thêm mấy tầng. Lão nhị ở đâu thu đệ tử như vậy, hẳn là cách nào đó đại năng chuyển thế thân đi. Lý Trường Thọ cùng Ngưu Đầu nói cái gì kỳ thật cũng không nói quá nhiều. Bắt đầu đơn giản lời nói vài câu chính mình cùng Hùng Linh Lị biểu huyên mối quan hệ. Mà nói sau âm nhất chuyển. Tiền bối có nghe nói qua Nam Hải Hải Thần về sau phần lớn trong lúc nói chuyện với nhau dung. Lý Trường Thọ đều là tại nói chính mình cái kia Hải Thần bằng hữu. Hắn bên cạnh điểm ra. Nam Hải Hải Thần cùng nhân giáo. Thiên đình. Long tộc quan hệ. Lại giải thích rõ ràng. Hải Thần như thế nào cùng vu nhân nhất tộc kết duyên. Lại như thế nào cho vu nhân nhất tộc chỗ tốt. Lý Trường Thọ trong lời nói giấu lời nói. Lời nói vì này Hải Thần cố ý giúp vu tộc cải thiện sinh tồn tình cảnh. Cũng mịt mờ biểu thị. Hắn Lý Trường Thọ nguyện ý thuyết phục Nam Hải Hải Thần đến chỗ này phủ một nhóm. Đơn giản mấy cái tiểu kịch bản sử dụng hết. Ngưu Đầu đắt là đem Lý Trường Thọ phụng làm khách quý. Càng là đối với Nam Hải Hải Thần sau này giá lâm có chút chờ mong. Đây là một thạch mấy chim ghế sách. Đã hòa hoãn độ tiên môn một nhóm cùng đối phương khẩn trương quan hệ, đem xung đột bỏ qua, mở ra đi phong đô con đường. Bọn họ 5 người lại có thể đến địa phủ thế lực một chút chiếu cố. Thuận tiện sau đó tìm kiếm Hoàn Giang Vũ Sư Bá tung tích. Càng quan trọng hơn, ngày hôm nay cùng Ngưu Đầu một phen trò chuyện. Cũng vì Lý Trường Thọ tại thiên đình đặt chân, ổn định về sau. Bắt đầu mưu tính địa phủ công đức. Chôn xuống đầy đủ phục bút. Bây giờ vu tộc chỉ có 2 chi tồn tại. Một chi vĩnh trấn địa phủ. Cùng vu tộc không có liên lụy. Tại vào ở địa phủ trước cũng từng người lập thể. Không còn nhúng tay vu tộc sự tình. Một cái khác chi chính là thuần khiết vu tộc. Bị lưu đày tới Bắc Câu Lô Châu vùng đất nghèo nàn. Gian nan giãy giụa. Không thể ra Bắc Câu Lô Châu nửa bước. Địa phủ vu tộc muốn giúp Bắc Châu vu tộc. Đây chính là Lý Trường Thọ cùng Ngưu Đầu trò chuyện lúc. Đạt được manh mối trọng yếu. Cũng quyết định thuận thế mà làm. Đúng bệnh hốt thuốc. 5 người lại bay một hồi. Lý Trường Thọ nhớ tới cái gì. Liếc nhìn bên người đối diện thiên ngoại xuất thần Hữu Cầm Huyền Nhã. Truyền thanh nói. Hữu Cầm sư muội. Mọi thứ có thể không đồng thủ. Vẫn là tận lực nói chuyện tương đối ổn thỏa. U, V, Quy, Quy, Mơ, Sư Huyên, ta nhớ kỹ. Hữu Cầm Huyền Nhã ôn nhu cười một tiếng, chỉ là trong tươi cười ít nhiều có chút bất đắc dĩ. Trường Thọ Sư Huyên giống như một bản sách thật dày, mỗi khi nàng cảm thấy thấy được hắn bộ phận nội dung. Lại phát hiện đó bất quá là lời mở đầu. Đằng sau còn không có cách nào đếm rõ số trang. Được rồi, câu hồn sứ giả lệnh bài tìm Hoàn Giang Vũ chân linh sự tình cũng trở nên đơn giản rất nhiều. Phong đô thành đại khí, phồn hoa tự không cần nhiều thuyết minh. Năm người tại Giang Lâm Nhi dẫn dắt hạ vào thành sau thẳng đến một chỗ âm ti nha môn, tìm được kia tên tiểu lại. Kia tiểu lại tự nhiên nhận ra Giang Lâm Nhi, gặp mặt liền đem mười mấy con bảo nang đem ra. Lời nói việc này hắn không làm được. Hoàn Giang Vũ chuyển thế thổ linh thật không tìm được. Giang Lâm Nhi vành mắt phiếm hồng, liên tục khẩn cầu tiểu lại này thử lại lần nữa, cái sau chỉ là một hồi lắc đầu. Lý Trường Thọ thấy thế, trực tiếp đem ngưu đầu lệnh bài đem ra. Kia tiểu lại khẽ run rẩy, vội vàng thỉnh năm người đi vào nghỉ ngơi, cũng mời mình cấp trên ra mặt, nghiêm túc tra xét một phen. Kết quả vẫn là như vậy, người thật không có. Trong lúc Giang Lâm Nhi sắp lâm vào tuyệt vọng, Lý Trường Thọ nhíu mày hỏi, làm phiền đại nhân, có thể hay không cho biết chúng ta một tiếng, này chân linh đầu thai chuyển thế nơi, đã là thổ linh tất sẽ không rời xa nó nơi đản sinh quá xa. Vị này giữ lại hai phiết sợi râu, nhìn khôn khéo già dặn địa phủ tiểu lại, lập tức có chút do dự. Này chỉ sợ không hợp quy củ. Lý Trường Thọ khó được tự tiện làm chủ, đem sư tổ kia mười mấy con bảo nang lấy đi qua, chính mình lại tăng thêm hai cái bảo nang, tiến tới tiểu lại này trước mặt, cười nói, chúng ta chắc chắn sẽ không làm đại nhân khó xử, chỉ là trong lúc lơ đãng, vụng trộm liếc mắt nhìn đại nhân ngài hồ sơ, tuyệt không phải đại nhân cố ý lộ ra. Như vậy, kia tiểu lại trầm ngâm vài tiếng. Lý Trường Thọ đắt là đem kia mười mấy con bảo nang nhét vào người này ốm tay áo, lại không để lại dấu vết thu về bàn tay. Tiểu lại gật gật đầu, thở dài, cái kia cũng không phải là không thể. Ngươi đi theo ta đi, những người khác làm phiền ở chỗ này chờ một chút. Ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 26 chương 239 nghĩ cách cứu viện sư bá. Cây một chỗ âm u thấp bé phòng nhỏ trong kia tiểu lại mang theo Lý Trường Thọ đến nơi đây, tìm một phen, lấy ra một khối ngọc thạch. Đối ngọc thạch thuần thuộc thi pháp, không bao lâu ngọc thạch mặt ngoài nổi lên mấy hàng chữ nhỏ. Nhìn trước mắt khối ngọc thạch này bên trong sở triển lộ ra tin tức, Lý Trường Thọ đáy lòng đầu tiên là hơi nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt, vị sư bá này cùng chính mình những cái kia linh thụ không có bất cứ quan hệ nào khục. Mặc dù loại sự tình này phát sinh xác suất rất thấp hơn nữa, ý tưởng này bản thân cũng thực hoang đường, nhưng Lý Trường Thọ trước đó thật là có một tia lo lắng. Lo lắng cho chính mình không cẩn thận dương kia mấy đám cây xà bên trong, liền có nhà mình sư bá thổ linh chuyển thế thân. Bây giờ vừa thấy địa phủ ghi chép, Lý Trường Thọ đáy lòng cũng liền không có phần này lo lắng. Sư bá chuyển thế thân, cùng chính mình trước đây không có nửa điểm liên quan, nàng chuyển sinh đi một chỗ đại thiên thế giới bên trong. Lý Trường Thọ nhìn kỹ một hồi, xác nhận chính mình nhớ không lầm nửa chữ, mới đối bên người âm ti tiểu lại chắp tay nói tạ, chạy trở về cùng trưởng môn một nhóm tụ hợp. Cứu cây như cứu hỏa, năm người cũng không dám nhiều chậm trễ, quyết định tiếp tục cùng nhau hành động, trực tiếp tiến đến Hoàn Giang Vũ một thế này thổ linh thân sinh ra nơi tìm kiếm một phen, xem có thể hay không có chút đến. Chỉ bất quá, chứ còn không chịu hết hy vọng Giang Lâm Nhi, cùng với vẫn như cũ tin tưởng vững chắc nhân định thắng thiên, đoàn tổ xuân vầy hữu cầm huyền nhã, cái khác to to nhỏ nhỏ ba nam lượng thuần dương, đều đã là cảm thấy chuyến này chú định chỉ có thể không công mà lui. Lý Trường Thọ nói, chỗ kia đại thiên thế giới khoảng cách khá xa, nếu là trực tiếp ngự không bay qua, ít nhất cũng phải 10 ngày nửa tháng. Đệ tử cảm thấy, chúng ta không bằng tiêu tốn nửa canh giờ, tại phong đô thành bên trong hỏi thăm một chút, xem có thể hay không tìm chút phương pháp, dùng địa phủ âm sai thông hành con đường, tiến đến kia đại thiên thế giới bên trong. Tiếp xuống vẫn là ngưu đầu cho lệnh bài phát huy mấu chốt tác dụng. Lý Trường Thọ đời trước thường xuyên nghe người ta nói đến câu kia, có người dễ làm chuyện tại thiên đình địa phủ cũng như là. Sau nửa canh giờ, năm người tại một âm sai dẫn dắt hạ, từ Phong Đô thành bên ngoài giếng rừng bên trong cấp tốc ghé qua. Cái gọi là giếng rừng, kỳ thật chính là địa phủ âm sai đi ngũ bộ châu các nơi. 3000 thế giới bên trong bắt duyệt hồn thông lộ, cùng các nơi miếu thành hoàng tương liên. Nơi này cùng loại với Nguyệt Lão Nhân Duyên Điện hậu điện. Bên ngoài xem chỉ là mấy chục cái ẩm chứa thiên đạo chi lực giếng cạn. Ấm huyền diệu trận thế sắp xếp ở chỗ này, bước vào trong đó về sau liền sẽ phát hiện chính mình lâm vào giếng cạn Long Dương Đại Hải bên trong. Lý Trường Thọ liên tục xuất hiện cảm khái. Đại tiểu thế giới thật sự nhiều vô số kể, cùng với địa phủ này quản lý thật đúng là rối loạn loạn. Thiên đạo trọng địa thế nhưng ném vào ngoài thành, chỉ là làm lưới pháp phòng thủ, thậm chí đều không chút chú binh trấn giữ. Đây là nhiều không cho thiên đạo lão ra mặt mũi. Không thể nhìn nhiều, lại nhiều xem, Lý Trường Thọ hiện tại cũng phải nhẫn không được, bắt đầu mưu đồ địa phủ công đức. Nếu là có thể đem địa phủ đặt vào thiên đình quản hạt liệt kê, lại đem địa phủ trật tự thành lập hoàn toàn, chính mình công đức kim thân, đoán chừng có thể trực tiếp hoàn thành. Non nửa mà những năm này hải thần giáo hương hỏa công đức tích lũy, cũng bất quá là tích lũy đủ chưa một nửa ngón tay. Thật bàn tay vàng. Đem hai cùng so sánh, địa phủ đúng là có quá nhiều cơ hội. Độ tiên ngũ người tại kia âm sai dẫn dắt hạ, tìm được một hơi viết địa linh cửu ngũ nhị thất giếng cạn. Lý Trường Thọ còn tại xác nhận này khẩu giếng cạn có phải là hay không chính xác thẳng tới đường. Thân mang áo trắng, váy trắng vong tình thượng nhân cùng Giang Lâm Nhi đã sắt tay nhảy vào giếng cạn bên trong. Hình ảnh lại còn có loại không nói ra được suy mỹ. Quý Vô Ưu đối kia âm sai nói tiếng cảm ơn, cũng cúi đầu nhảy vào giếng cạn bên trong. Sau đó liền dẫn âm ra tới, làm Lý Trường Thọ cùng Hữu Cầm Huyền Nhã yên tâm nhảy vào đi. Lý Trường Thọ cầm một đầu chứa linh thạch bảo tài bảo nang, cười đưa cho vị kia dẫn bọn hắn tới nơi đây âm sai. Tùy theo liền quay đầu nói: Hữu Cầm sư muội, ngươi đi xuống trước đi. Hữu Cầm Huyền Nhã lại nhẹ nhàng lắc đầu, nói: Không, Trường Thọ sư huynh, ngươi nhảy, ta nhảy. Lý Trường Thọ: Như thế nào còn đột nhiên lãng cách mạn, hắn cũng không có chối từ. Biết Hữu Cầm Huyền Nhã là muốn làm bọc hậu sự tình, hơi vung lên đạo bào vạt áo, một cách đi nhanh bước vào này giếng cạn. Hữu Cầm Huyền Nhã cõng đại kiếm theo sát phía sau. Trước mắt quang ảnh biến hóa, xung quanh hình ảnh lưu chuyển. Phía trước là một mảnh u lớn lên thông lộ, khắp nơi đều là nhẹ nhàng lấp lóe nhạt điểm sáng màu vàng. Trưởng môn Quý Vô Ưu tại cách đó không xa chờ, đem năm người lần nữa dùng kim tiên tiên lực bao khỏa, thi triển thần thông, mang theo bọn họ nghị hành mà đi, cấp tốc chạy tới đầu này thông lộ cửa ra vào. Chỉ một lát sau, bay qua không biết bao xa, phía trước xuất hiện một chút ánh sáng, con đường này đã đến cuối cùng. Theo giếng cạn mà vào, từ một cái khác khẩu giếng cạn mà ra, vị trí là một chỗ suy tàn miếu nhỏ. Bất quá chỉ chốc lát, mượn địa phủ đường nhỏ, bọn họ cách xa ngũ bộ châu nơi, đến chỗ này đại thiên thế giới bên trong, từng người đều cảm giác thoáng có chút không quá rõ ràng. Quý Vô Ưu khen, làm thật không hổ là luân hồi bảo địa, địa phủ lại có như thế cao minh càn khôn bố trí. Vong tình thượng nhân tựa hồ có điều cảm ngộ, lẩm bẩm nói: Thiên đạo chi uy không phải sức người có thể đụng. Lý Trường Thọ đáy lòng suy nghĩ không có phức tạp như vậy, so hai vị tiền bối cao nhân đơn giản nhiều. Ngược lại là có thể thông qua thành hoàng giếng cản cái này hệ thống, nhanh chóng điều binh vận binh, ẩn nấp tính cũng không tệ ăn. Trở về sau liền cẩn thận phân tích, làm một thiên luận miếu thành hoàng hệ thống giao thông, tại các loại tính toán trong bố cục có khả năng phát huy tác dụng ra tới. Giang Lâm Nhi vội nói: Trường Thọ, bên này đi, đi theo ta. Lý Trường Thọ giờ phút này đã là phân biệt phương hướng, tại phía trước vội vã dẫn đường. Quý Vô Ưu tay áo dài hất lên, cuốn lên bốn người thẳng đến ở ngoài mấy ngàn dặm kia mảnh liên miên dãy núi. Đoạn đường này xuyên vân quá vụ, nhanh như điện chớp, phảng phất bọn họ chỉ cần tiến đến mau một chút liền có thể tìm được Hoàn Giang Vũ Thổ Linh chuyển thế thân đồng dạng. Chốc lát, một chỗ thâm cốc. Năm người đứng tại một mảnh xanh tươi tốt chỗ rừng sâu. Nhìn về phía trước cây kia không ngừng tung bay lá rụng lão cái cổ siêu vẹo cây. Tâm tình tất cả đều có chút nặng nề. Nhìn một đường Giang Lâm Nhi, lúc này không chịu được vành mắt phiếm hồng, khàn khàn tiếng nói, lão đại. Giang Vũ, sư phụ tới chậm. Vong Tình thượng nhân hướng về phía trước ôm Giang Lâm Nhi thấp giọng an ủi. Quý Vô Ưu mặc dù sớm biết như thế, nhưng vẫn là không nhịn được buông tiếng thở dài. Đứng chắp tay, đáy mắt cũng toát ra mấy phần đau buồn. Hắn nghĩ tới năm tháng dài rằng rặc bên trong, những cái kia tan biến tại đầu ngón tay thân ảnh. Trường Thọ sư huynh, Hữu Cầm Huyền nhã nhẹ giọng hỏi. Thật không thể cứu sao? Đừng nóng vội. Lý Trường Thọ trầm ngâm vài tiếng, hướng về phía trước hai bước, đưa tay ấm tại kia cây già trên cành cây, hai mắt nhắm lại cẩn thận cảm nhận. Thổ linh bị cưỡng ép rút đi, liên đới viên này cây già sinh cơ cũng bị bóc ra. Loại tình hình này, nếu như ta là làm việc này người, lại vì sao muốn làm như vậy? Này khỏa cây già xác nhận có mấy ngàn năm tuổi tác, vẫn chưa tu thành cây tinh, tự thân nồng đậm sinh cơ dựng dục ra một đầu thổ linh, cũng chính là Hoàn Giang Vũ chuyển thế thân. Tinh cùng linh mặc dù gần, nhưng lại có tỉ mỉ phân chia. Này cây già cùng loại với Hoàn Giang Vũ sư bá cha mẹ của kiếp này. Rút đi thổ linh người, tu vi cũng không cao hơn thiên tiên cảnh. Nơi đây lưu lại một chút đạo vận, đối phương tu có ly hỏa chi đạo. Căn cứ cây già sinh cơ trôi qua tốc độ, cùng với cái kia đạo vận tiêu tán tốc độ, cả hai lẫn nhau xác minh, nhịp hướng suy tính, có thể đại khái suy đoán ra đối phương động thủ thời gian không sai biệt lắm là tại một tháng trước. Thổ linh mặc dù không phải cái gì chân quý linh căn, nhưng cũng là khó được thuốc dẫn. Đối phương rút đi thổ linh lúc, đem này cây già sinh cơ lấy đi hơn phân nửa, xác nhận dùng tại tăng cường thổ linh phẩm chất thượng. Nếu như đối phương lựa chọn tăng cường thổ linh thực lực, cũng liền bên cạnh cho thấy người kia tự thân đối này một lò đan dược không có nhiều như vậy nắm chắc. Kia sẽ không sẽ. Lý Trường Thọ lặng lặng đứng tại kia, cách khác ánh mắt của bốn người tất cả đều tụ tại Thọ trên bóng lưng. Một lát sau, Lý Trường Thọ bỗng nhiên quay người trưởng môn. Đệ tử cả gan. Thỉnh trưởng môn lập tức dùng kim tiên cảnh tiên thức lục soát gần đây 5.000 dặm, tìm có hay không luyện khí sĩ luyện đan. Như 5.000 dặm tìm không được, liền tận lực xa khuyết tán ra. Bất kể như thế nào, đệ tử luôn cảm thấy chúng ta không thể liền như vậy từ bỏ. Thiện Quý Vô Ưu đáp ứng một tiếng, cấp tốc tràn ra tự thân tiên thức, bao phủ gần đây mấy ngàn dặm. Rất nhanh liền là hai mắt tỏa sáng. Quý Vô Ưu nói, ngay tại bên ngoài 1.600 dặm có nơi trong sơn cốc, một người ngay tại trận pháp trong luyện đan. Lý Trường Thọ vội hỏi, ly hỏa đại đạo đạo vận, thiên tiên hoặc chân tiên cảnh tu vi u, vinh, quy, quy, mơ. Không tệ. Nhanh. Lý Trường Thọ vội nói, nhanh đi. Sư bá khả năng còn có thể cứu mấy người. Lập tức thần sắc chấn động. Quý Vô Ưu quanh người tiên lực phun trào, thân hình bá một tiếng biến mất không thấy gì nữa, trực tiếp hóa thành một mạt thanh quang. 1.600 dặm khoảng cách đảo mắt liền bị vượt qua. Vong Tình thượng nhân cũng lập tức mang theo Giang Lâm Nhi phóng lên tận trời, từ phía sau đi theo. Làm Lý Trường Thọ dùng tiên thức bắt được, trưởng môn Quý Vô Ưu từ trên trời giáng xuống, nhập vào chỗ kia đơn giản trận pháp, cũng là hơi thở phào một cái, hy vọng còn có một chút tàn linh đi. Lập tức hắn kêu lên Hữu Cầm Huyền Nhã, hai người cưới mây vội vàng đuổi theo. Đợi Lý Trường Thọ cùng Hữu Cầm Huyền Nhã chạy tới chỗ này sơn cốc, nhìn thấy tình hình chính là như vậy. Cái nào đó nước xanh trời xanh cốc chỗ sâu, một hơi mập đạo nhân ngồi tại bộ đoàn bên trên, duy trì thân thể ngửa ra sau tư thế, lại là động cũng không dám động. Tại này hơi mập đạo nhân trước người, lượng tóc mai tóc trắng, một bộ áo trắng Vong Tình thượng nhân ngạo nghễ mà đứng. Bàn tay trái nhắm ngay đạo nhân cái trán, lòng bàn tay có một tia màu xanh hồ quang điện lấp lóe. Này hơi mập đạo nhân dám can đảm động một cái, Chính là thân tử đạo tiêu cũng may. Vong tình thượng nhân cũng không phải là không nói đạo lý người. Biết việc này không thể trách cái này người. Lấy thiên tài địa bảo luyện đan luyện khí, vốn là luyện khí sĩ nhóm hay làm sự tình. Cho nên, vong tình thượng nhân lúc này chỉ là uy hiếp, vẫn chưa thật ra tay. Quý Vô Ưu cùng Giang Lâm Nhi. Giờ phút này vây quanh ở kia đã cắt lửa đan lô bên cạnh. Cảm thụ được đan lô bên trong phun trào dược tính. Tìm được mấy con còn sót lại thổ linh linh thể. Cái trước bấm ngón tay suy tính cứu vãn chi pháp, lông mày càng nhăn càng sâu. Cái sau vừa mừng vừa sợ, mấy lần nghĩ ra tay đập ra lò thuốc này, lại không dám tùy tiện ra tay. Không cần Giang Lâm Nhi chào hỏi. Lý Trường Thọ lập tức hướng về phía trước. Cảm thụ được đan lô bên trong tình hình. Hơi nhẹ nhàng thở ra. Còn có thể cứu. Chính lúc này, Quý Vô Ưu thở dài. Đã thành tàn linh. Chân linh cơ hồ bị luyện hóa. Sợ là khó có thể bổ cứu. Lý Trường Thọ vội nói. Trưởng môn. Nếu là dùng bù đắp tàn linh. Uẩn dưỡng chân linh đan dược. Có thể hay không cứu nàng có lẽ có thể thử một lần. Nhưng lúc này nơi đây. Đi nơi nào tìm như vậy linh đan diệu dược Quý Vô Ưu hơi lắc đầu. Như vậy đan dược rất khó khăn luyện chế. Trong môn chúng ta ngược lại là có đan phương. Nhưng sẽ không tùy tiện có người. Lý Trường Thọ trầm giọng nói, để tử đeo. Ngươi mang Quý Vô Ưu kinh ngạc nói. Trường Thọ. Ngươi không có việc gì mang như vậy đan dược làm gì Lý Trường Thọ. Hắn cũng không thể nói. Loại này đan dược chỉ là chính mình áp chủ bài kho một chút tồn kho. Lần này chạy đến lúc. Ổn thỏa lý do cũng liền mang tới hai viên. Luyện khí sĩ đã có thể phòng chữa thương. Cứu mạng đan dược. Vậy hắn nhiều chuẩn bị một chút bù đắp tàn linh đan dược. Ứng đối vạn nhất bị đánh chết. Nhưng chân linh may mắn đến tồn tình hình. Cũng không có gì không thể nào nói nổi. A, lập tức, Lý Trường Thọ lấy ra hai viên lưu quang huyễn thải địa tiên đan cung kính đưa cho Quý Vô Ưu. Này hai viên tiên đan phẩm chất mặc dù không cao. Nhưng loại này đan dược vốn là chỉ cần ôn hòa dược tính. Phẩm giai thấp điểm cũng không sao. Quý Vô Ưu lập tức mở ra đan lô. Dùng tiên lực bao khỏa kia mấy cái thổ linh tàn linh bởi vậy lúc đã vô pháp phân rõ con nào tàn linh là bọn họ muốn tìm Hoàn Giang Vũ chuyển thế thân. Dứt khoát liền cùng lúc dùng tiên đan dược lực ôn dưỡng. Lý Trường Thọ lại chuyển đi vong tình thượng nhân nơi. Hỏi ý cách này luyện đan người. Đều là từ đâu sưu tập mà đến thổ linh. Vì tốt chiến tốt thắng. Lý Trường Thọ mở miệng chính là một câu. Đạo hữu. Ngươi đừng sợ. Chúng ta đối ngươi không có gì thiện ý. Kia hơi mập luyện khí sĩ hầu kết run lên, lập tức liên tục cười khổ. Lý Trường Thọ còn không có chính thức bắt đầu hỏi. Chỉ là hỏi mấy cách đơn giản chi tiết. Đối phương liền đem có thể nói. Không thể nói. Cấp tốc nói ra. Cái này người tên là Thái Vĩ. Là một cái cần cù tiến tới người tu đạo. 3.000 năm trước thành thiên tiên đạo quả. Vẫn luôn cố gắng tu hành. Cẩn trọng. Tránh đi luyện khí sĩ nhóm chém chém giết giết. Cố gắng 3.000 năm về sau. Hắn rốt cuộc tu đến thiên tiên cảnh trung kỳ. Trường sinh hơi nhiều một tia hy vọng. Chuyện hôm nay thuần túy chỉ là Thái Vĩ tu tiên thường ngày. Khục. Đây không phải. Bởi vì trường kỳ đi cách này đại thiên thế giới bên trong có chút nổi danh thiên nhai các. Thể hội suy nghĩ lâm thời tình kiếp. Tăng tiến chính mình đối đại đạo cảm ngộ. Thái Vĩ gần đây trong tay hơi chặt. Liền trốn ở nơi đây luyện đan hậu tài. Lại có ai có thể nghĩ tới. Thái Vĩ hừ phát điệu hát dân gian. Luyện đan dược một kim tiên từ trên trời giáng xuống. Giết đến tận cửa. Đem hắn đan lô trực tiếp cướp đi. Còn chừng mắt liếc hắn một cái. Các vị thượng tiên. Ta thật không biết trong này có một vị dược tài là các ngươi thân bằng hảo hữu a đạo hữu không cần sợ hãi. Lý Trường Thọ ấm giọng nói xong. Trong ngực cầm hai bình đan dược. Đây là cùng ngươi muốn luyện chế đan dược không sai biệt lắm phẩm chất. Giá trị thành đan. Chính là chúng ta bên trong luyện đan đại gia luyện chế. Xem như là cho đạo hữu bù đắp một ít tổn thất. Này hơi mập luyện khí sĩ liên tục nói không cần, một bên vong tình thượng nhân có chút không kiên nhẫn nhíu mày. Đối phương trong nháy mắt gật đầu. Đem kia hai bình vạn lâm quân trưởng lão xuất phẩm đan dược thu vào. Như thế cũng coi như kết thúc nhân quả. Chính lúc này, Lý Trường Thọ phía sau truyền đến một tiếng Giang Lâm Nhi la lên. Giang Vũ Lý Trường Thọ cùng vong tình thượng nhân đồng thời quay đầu nhìn lại. Trưởng môn Quý Vô Ưu trên lòng bàn tay. Đã nhiều mấy con lớn chừng quả đấm màu xanh lá quang đoàn. Nguyên soái, nguyên soái, phong đô thành chi đông nhất tuyến thiên trước. Một âm sai vội vàng chạy tới. Hô xích thở hồn hển. Đối nằm ở một bên trên tảng đá câu hồn sứ giả ngưu đầu hô hào. Mới vừa từ thành trong thăm dò được. Cầm ngải lệnh bài kia năm vị nhân giáo tiên nhân. Đã theo hồi hồn giếng bên kia rời đi rồi ngưu đầu lập tức ngồi dậy. Ngưu nhãn chừng một cái. Lại quay đầu liếc nhìn hai bên kéo lên vải vóc. Phía trên siêu siêu vẹo vẹo viết từng câu chào hỏi lời nói. Như cái gì địa phủ hoan nghênh ngươi. U Minh là nhà ta. Ổn định dựa vào đại gia. Ngày hôm nay làm huyên đệ. Luân hồi không cần chen. Cũng còn tính tương đối bình thường khẩu hiệu. Câu kia cùng ngưu chi nghĩ. Ngưng ra thường về thăm nhà một chút. Quả nhiên là đáng tiếc. Đã không có đất dụng võ mà thôi. Đi liền đi đi. Hẳn là có chuyện gì gấp. Ngưu đầu có chút thất vọng nói xong. Nguyên soái, này làm sao xử lý các huyên để hao tâm tổn trí làm nhiều như vậy lá cờ. Ngưu đầu nghĩ nghĩ. Thuận miệng an bài câu. Về sau mỗi cái từ đây đất đi ngang qua tiên nhân. Cho bọn họ mỗi người bỏ vào một cái chẳng phải xong việc nguyên soái cao kiến sách hắc hắc. Ách đại vu tế luôn là làm ta thời khắc không thể nào quên lúc này thân phận. Ăn ta ập vù hạ cảm xúc. Bò o. Bò o. Bò o. Giống. Cực kỳ giống ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 26 chương 240 truyền thống nghệ năng vạn hạnh. Cuối cùng là cứu được. Nhìn trước mắt này một đoàn lục quang. Nhìn chăm chú lên bên trong kia bất quá lớn chừng ngón cái. Còn có chút nhẹ huyễn nho nhỏ bóng hình xinh đẹp. Như vậy thổ linh, làm Lý Trường Thọ nhớ tới đời trước nghe qua một ít tiểu cố sự. Thực đứng đắn cái chủng loại này. Tìm được Hoàn Giang Vũ Sư Bá, Lý Trường Thọ đáy lòng lần nữa hiện ra sư phụ dần dần già đi bộ dáng. Người nha! Đời này kỳ thật cũng chỉ có mấy cái có ít theo đuổi. Lão có chút theo. Lão có thể cởi áo. Đều miễn cưỡng tính là một cái trong số đó. Nếu là sư phụ cũng có hy vọng trường sinh bất lão kia Lý Trường Thọ làm đệ tử cũng không hội thao nhiều như vậy tâm. Nhưng sư phụ. Ai. Coi như sau này có thiên đình thần chức. Công đức hộ thể. Cũng liền miễn miễn cứng cứng có thể sống mấy vạn tuổi mà thôi. Liền hồng hoang trong một ít không tu hành lão linh thú cũng không sánh bằng. Hoàn Giang Vũ Tàn Linh tuy được lấy bảo tồn. Nhưng giờ phút này vẫn như cũ hết sức yếu ớt. Một cách bình thường thổ linh, có thể huyễn hóa ra đại khái hình người lúc này Hoàn Giang Vũ Sư Bá thổ linh chuyển thế thân. Lại chỉ có thể nằm tại viên kia quang cầu bên trong. Khí tức yếu ớt, tựa như lúc nào cũng sẽ tiêu tán. Nhưng chỉ cần chạy về độ tiên môn bên trong tự có sinh cơ nồng đậm chi bảo, làm nàng có thể tu dưỡng sinh lợi. Độ tiên môn năm người vẫn chưa nhiều chậm trễ. Cấp tốc bay khỏi mảnh này đại thiên thế giới. Ở trong hư không tìm xong phương hướng. Chạy về Ngũ Bộ Châu nơi. Chuyện về sau nên an bài như thế nào cũng không thể chờ sư bá chữa khỏi thương thế. Chính mình đi tìm sư phụ cười hắc hắc. Sư phụ, ngươi yếu đạo lữ không muốn ác, vui đùa, vui đùa. Thổ linh bản thân tu hành vô cùng khó khăn. Bọn chúng giống như tại thổ linh bên trong nghỉ lại linh thể. Rất khó đi lĩnh hội đại đạo. Theo Lý Trường Thọ cá nhân quan điểm, kỳ thật lựa chọn tốt nhất vẫn là để Hoàn Giang Vũ Sư Bá tại thổ linh thọ nguyên hao hết về sau quay về luân hồi đầu thai nhân đạo. Tất nhiên việc này hắn một người không làm chủ được, đằng sau còn muốn cùng tiểu sư tổ sư muội cùng nhau thương lượng. Sư phụ Tề Nguyên tạm thời không có hiểu rõ tình hình quyền cùng quyền lên tiếng. Trên đường trở về, Giang Lâm Nhi đem tiểu thổ linh nâng ở lòng bàn tay, ôm vào trong ngực, Là như vậy cẩn thận từng ly từng tí, không ngừng vì tiểu thổ linh rót vào tiên lực, tiện thể nhấc lên. Cái kia tên là Thái Vĩ Thiên Tiên Cảnh đạo nhân, Lý Trường Thọ bọn họ vẫn chưa quá nhiều gây khó dễ. Lý Trường Thọ cùng Thái Vĩ giải thích rõ ràng việc này, cũng cho Thái Vĩ đầy đủ tạ lễ, thuận tiện làm Thái Vĩ lập được không truy cứu chuyện này nữa đại đạo lời thề. Ngắn chữ sơ cấp bản, lúc ấy cùng nhau cứu cái khác mấy con thổ linh, trưởng môn Quý Vô Ưu cũng tiện tay đưa chúng nó thả về đến trong rừng. Bọn chúng đằng sau có thể hay không sống, vậy khác nói. Quý Vô Ưu cưới mây, năm người xếp bằng ở mây trên, vượt qua thiên ngoại hư không. Vị này kim tiên cảnh trưởng môn, tập vận chuyển, đấu pháp, giải thích, lập cờ chờ công năng làm một thể. Lần này cũng là cho môn phái trong tiểu đệ tử Lý Trường Thọ lưu lại ấn tượng khắc sâu. Khỏi bệnh sau trưởng môn cũng là rất đáng tin cậy kim tiên cao thủ nha. Nói trở lại, đây là Lý Trường Thọ lần thứ nhất bay ra ngũ bộ châu nơi xa như vậy. Mặc dù là giấy đạo nhân hóa thân, không giới hạn hư không trong, có khả năng thấy đặc biệt phong cảnh, chính là ngẫu nhiên xuất hiện lại cấp tốc xẹt qua một phương phương thiên địa, khắp nơi thế giới. Giang Lâm Nhi thấy nhiều tình hình như vậy, lúc này cũng không tâm tình thưởng thức mà vong tình thượng nhân. Hữu Cầm Huyền Nhã cùng Lý Trường Thọ lâu dài trạch cư tu hành, đối như vậy kỳ cảnh đều ôm lấy nồng đậm hứng thú. Từ hồng hoang mảnh vỡ diễn hóa mà thành đại tiểu thế giới đều là trời tròn địa phương cấu tạo. Mặt đất cùng đại dương minh mông bày ra tại một cái mặt bằng trên, bị nửa vòng tròn trạng màn trời bao phủ. Màn trời trên có chư thiên tinh thần hình chiếu, những này hình chiếu phần lớn đều là tàn khuyết không đầy đủ, đối ứng các nơi thế giới đạo tắc phải trăng viên mãn. Bởi vì vội vã chạy về độ tiên môn, bọn họ cũng không có cơ hội tìm một phương thế giới tinh tế quan sát. Hơn nữa, bằng độ tiên môn một nhóm 5 người lúc này tu đạo cảnh giới, chính là nhìn chằm chằm những này thế giới xem cách mấy ngàn năm, cũng rất khó có điều cảm ngộ. Tái tạo càn khôn chính là đại thuật, không phải đại năng không thể lĩnh ngộ. Nghĩ đến thế giới, Lý Trường Thọ liền không khỏi nghĩ đến kia 24 viên có thể tự thành càn khôn thiên địa định hải thần châu. Nghĩ đến định hải thần châu, Lý Trường Thọ liền nghĩ đến vị kia nghĩa bạc vân thiên, hai chân không xương Triệu Đại Gia, không chịu được lộ ra mấy phần ý cười. Triệu Đại Gia vẫn là thật đáng yêu. Trường Thọ sư huyên, Hữu Cầm Huyền Nhã thấy thế, ở bên nhẹ giọng hỏi, ngày hôm nay thế nhưng là buông xuống một cách tâm sự vụ. Vinh, quy, quy, mơ. Lý Trường Thọ nhẹ nhàng gật đầu, liếc nhìn phía trước ba vị môn phái trong trưởng bối, đối Hữu Cầm Huyền Nhã làm cái dẫn âm nói chuyện thủ thí. Cũng không biết lần trước lời thề kế tiếp hiệu quả như thế nào, Lý Trường Thọ quyết định thừa cơ hội này cùng Hữu Cầm Huyền Nhã trò chuyện vài câu, củng cố hạ hiệu quả trị liệu. Lý Trường Thọ tùy tiện tìm đề tài, sư muội tu hành lúc nhưng có cái gì tu hành chi nghi nan, đây vốn là tùy ý một câu lời dạo đầu, nhưng Hữu Cầm Huyền Nhã lại là bình tĩnh gật đầu, trực tiếp hỏi sư huyền, Vô Vi Kinh bên trong có một câu duy lợi bởi vì đạo, vì thế không tranh thì vào, vì nghi ngờ không rõ thì minh, phải chăng có thể hiểu thành như thế như thế, như vậy như vậy. Lý Trường Thọ thật sự muốn cho chính mình hai cái bạc tai, chính mình khách sáo cái gì, nói lung tung cái gì, cùng Hữu Cầm Huyền Nhã nói chuyện nhất định phải đi thẳng về thẳng, không thể quanh co lòng vòng, không thì này muội tử nói cái gì đều là tin. Kết quả chính là hắn nhàn dối không chuyện gì tìm cho mình cái việc để hoạt động, trên đường cùng Hữu Cầm Huyền Nhã bắt đầu đàm kinh luận đạo, xác minh đạo pháp. Như thế nào đột nhiên cảm giác loại tình hình này nếu như đặt ở đời trước hẳn là chấn kinh, thường thường không có gì lạ, trạch nam sinh viên cùng giáo hoa đêm khuya mướn phòng lại ôn tập công khóa ăn, tràn đầy đứng đắn năng lượng. Trưởng môn Quý Vô Ưu tính toán cước trình đại khái sau 13 ngày liền có thể đến độ tiên môn. Đoạn đường này, Giang Lâm Nhi cùng vong tình thượng nhân dùng tiên lực không ngừng cho thổ linh chữa thương, đoán chừng trở lại độ tiên môn trước đó cây này Linh đã không cần đi tìm cái gì bảo địa chữa thương. Tất nhiên có thể lần nữa nhảy nhót tưng bừng. Giang Lâm Nhi còn cố ý dặn dò Lý Trường Thọ một câu, làm hắn không muốn đối Tề Nguyên lão đạo lời nói việc này. Đợi sau này thổ linh thọ nguyên hao hết, Hoàn Giang Vũ chân linh lại vào nhân đạo, khởi động lại tiên nhân đường, lại đối Tề Nguyên đề việc này kỳ thật cũng không muộn. Nhưng Tề Nguyên cùng Hoàn Giang Vũ sau này sự tình đến tột cùng như thế nào, này nhưng cũng là ai cũng không nói chính xác. Đoạn đường này, Lý Trường Thọ cũng là thật không có nhàn dối. Hắn vì Hữu Cầm Huyền Nhã giải thích mấy vấn đề về sau, Hữu Cầm Huyền Nhã liền lấy ra chính mình sai đề tài bản. Khục lấy ra chính mình tích lũy nhiều năm. Nàng sư phụ Khương Kinh San đã vô pháp giải thích rõ ràng vấn đề. Không ngừng hỏi ý Lý Trường Thọ. Lý Trường Thọ dần dần cũng cảm thấy như vậy cũng không tệ. Nhiều cái giảng đạo luận đạo, lẫn nhau thảo luận tu hành sự tình, còn có chút đẹp mắt đạo hữu. So nhiều cái cả ngày suy nghĩ lung tung kiếm chuyện đạo lữ mạnh hơn nhiều. Hơn nữa, Hữu Cầm sư muội tư chất không tệ, tại tu đạo phía trên cũng hiểu như thế nào biến báo. Thêm chút bồi dưỡng, sau này lại là một vị xuất sắc pháp bảo. Nhân giáo tinh anh vượt qua hư không ngày thứ 6, Lý Trường Thọ đang vì Hữu Cầm Huyền Nhã giảng đạo, đáy lòng đột nhiên nổi lên một chút gợn sóng, thần niệm bị hơi nhiễu loạn, lại nghe thấy kia một tiếng giáo chủ ca ca ác. Ngày hôm nay thứ 2 giáo chủ sao đến như thế xuân quang phóng đãng, theo này thanh la lên bên trong đuôi thanh âm rung động, Lý Trường Thọ liền nghe được ngao ấp tâm cảnh một tia bất ổn. Hữu Cầm sư muội, sau đó nói lại đi. Lý Trường Thọ nhìn Hữu Cầm Huyền Nhã truyền thanh nói, ta có chút thể ngộ, lời đầu tiên đi thể hội. Hữu Cầm Huyền Nhã vội nói, sư huyên xin cứ tự nhiên, là ta vẫn luôn tại quấy rầy sư huyên tu hành. Này không có gì đáng ngại. Lý Trường Thọ nói, nếu chỉ là tu hành sự tình, ta cũng vui vẻ tại cùng ngươi lẫn nhau xác minh. Nói xong, Lý Trường Thọ hai mắt nhắm lại, hai tay bão nguyên thủ nhất, một bức tu hành bộ dáng. Kỳ thật hơn phân nửa tâm thần trở về bản thể, lại mượn tượng thần cấu kết thần niệm cùng ngao ấp viễn trình liên tuyến. Tượng thần tạo dựng mộng cảnh trong. Thấy Lý Trường Thọ thân hình tự tượng thần chân dưới ngưng tụ thành. Ngao ấp liền vội vã chạy tới. Giáo chủ ca ca việc vui lớn ồ, Lý Trường Thọ cười nói. Ngươi cùng để mỗi động tác như vậy cấp tốc, ta cái này muốn làm bá phổ ngao ấp kia trương thiếu niên khuôn mặt lập tức đỏ lên. Vội nói. Không phải việc này. Bây giờ long tộc thế cuộc bất ổn. Ta cũng không dám có như vậy niệm tưởng. Giáo chủ ca ca. Lần này thế nhưng là thiên đại hảo sự ồ, Lý Trường Thọ cười nói. Cái nào chuyện tốt. Có thể để ngươi như vậy vui vẻ. Tây Hải Long Cung. Vừa nghe đến Tây Hải hai chữ, Lý Trường Thọ đáy lòng liền đã có chút dự cảm không ổn. Hắn là biết đến Tây Hải hiện tại đã bị Tây Phương giáo thẩm thấu non nửa. Trên cơ bản cũng liền Tây Hải Long Vương còn có thể tin phàm là bên kia truyền ra tin tức gì. Cơ bản đều có thể cho rằng phía sau là Tây Phương giáo tại mưu đồ bố trí. Nhưng lần này, nghe ngao ấp giải thích vài câu, Lý Trường Thọ cũng là có chút mê hoặc. Làm ngao ấp như vậy vui vẻ tin tức lại là Tây Hải Long Cung quyết định cách tân chế độ cũ. Bắt trước Đông Hải Long Cung nhị thái tử ngao ấp thành công bái sư kinh nghiệm. Phái ra 36 tên long tộc con cháu. Đi nếm thử phải chăng có thể gia nhập thánh nhân đạo thừa môn hạ. Lý Trường Thọ vuốt vuốt lông mày, việc này hắn nhất thời cũng có chút xem không hiểu. Nếu như là Tây Phương giáo cách làm, bọn họ đổ cái gì dùng chiêu này. Tại đạo môn ship vào nhãn tuyến này chẳng lẽ không phải dư thừa tiến hành chuyện gì có thể giấu giếm được thánh nhân chi nhãn, vấn đề chỉ ở Vu thánh nhân lão gia có muốn hay không đi suy tính. Cùng với phải chăng có mặt khác thánh nhân lão gia quấy nhiễu. Lý Trường Thọ nói, việc này ngươi nói rõ chi tiết tới. Ai, ngao ấp chỉnh trọng gật đầu đem việc này trước sau nhân quả giải thích cặn kẽ một lần. Cái này sướng nhị. Là Tây Hải Long Vương thân để nói ra. Tây Hải Long Vương triệu tập Long Cung chúng đại thần. Cùng với khác ba Hải Long Vương phái tới quy thừa tướng. Kỹ càng thương nghị 7 ngày. Trong 7 ngày này. Tây Hải Long Cung hội đồng. Đánh 48 lần. Chửi nhau hơn 100 lần. Đầy đủ thể hiện viễn cổ quý tộc hào dũng thiện đấu tinh thần diện mạo. Theo ngao ấp mà nói tới nói, Long tộc vừa đến chân chính đại sự trên, nhị sự thường xuyên là tình hình như vậy. Không có cách, Long tộc truyền thống nghệ năng. Cuối cùng thảo luận kết quả là lấy một nửa chia đôi số lâm vào cuộc diện bế tắc. Tây Hải Long Vương thế là làm cách điều hòa phương án. Đem nguyên bản kế hoạch 100 tên Long tử Long nữ. Giảm bớt vì 36 tên Long tử Long nữ. Trong đó, Tây Hải Long Cung Long Vương Thái tử 2 tên. Long Vương Công Chúa 3 tên. Con cháu 13 danh. Còn lại 18 tên là Long tộc Tuấn Tài. Nghe xong ngao ấp như vậy giảng thuật, Lý Trường Thọ cũng lộ ra mấy phần mỉm cười. Đây là cái gì tính toán? Hoặc là nào đó trận đại tính toán bên trong một vòng. Lý Trường Thọ tạm thời không cách nào nhìn thấu nhưng tính cảnh giác đã là hoàn toàn kéo căng. Lý Trường Thọ cười hỏi. Lần này Long tử Long nữ muốn đi bái sư mục đích. Đều có những cái kia trung thần châu tam giáo tiên tùng. Ngao ấp lập tức đáp. Đây cũng là nhiều như vậy tộc nhân phản đối nguyên nhân chủ yếu. Tộc nhân đáy lòng ngạo khí. Ấp cũng đều rõ ràng. Nhưng muốn bái nhập Kim Ngao đảo như vậy đảo trường. Vốn là vô cùng phiền phức. Cho nên. Lần này Tây Hải Long Cung muốn đưa Long tử Long nữ bái sư nơi. Chính là ngày đó tam giáo nguồn gốc đại hội trên xuất hiện đạo môn tiên tông giáo chủ ca ca. Độ tiên môn khai sơn đại điển hẳn là còn có 20-30 năm. Có hai vị đường muội hẳn là sẽ đi độ tiên môn thử xem. Xem có thể hay không bái nhập nhân giáo môn hạ. Lý Trường Thọ nghe vậy, không chịu được nhíu mày. Long tục sưu tập tình báo công phu cũng không yếu nha, khai sơn đại điển đều giúp độ tiên môn tính xong. Việc này nên trực tiếp cự tuyệt. Hay là nên thuận theo tự nhiên. Không nhiều can thiệp ấp huynh. Độ tiên môn tại nhân giáo tiên tông bên trong xếp hạng vị trí cuối. Lý Trường Thọ nói. Nếu muốn bái sư. Vẫn là đi tiêu giao tiên tông những này đại tiên tông tương đối thích hợp. Đều phái đi. Ngao ấp cười nói. Lần này một nửa Long tử Long nữ đều là lựa chọn nhân giáo đạo thừa. Giáo chủ ca ca, bởi vì chúng ta hải thần giáo duyên phận cho nên bây giờ Long tộc đối nhân giáo rất nhiều hảo cảm. Rõ ràng. Lý Trường Thọ nghe nói lời ấy, đáy lòng giật mình rõ ràng cái gì. Tây phương giáo chẳng lẽ còn nghĩ dùng kế ly gián lần này đổi thành dùng Long tử Long nữ. Tại nhân giáo đạo thừa bên trong gây sự. Từ đó làm tức giận nhân giáo chiêu này cũng là miễn cưỡng được xưng tụng cao minh. Chỉ tiếc. Nếu quả như thật là như vậy tính toán, chú định chỉ là lấy giò trúc mà múc nước công giá tràng. Nhân giáo chủ thể. Hiện nay nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói. Chỉ có hai vị. Đó chính là Thái Thanh Thánh Nhân Lão Tử. Cùng Huyền Đô Đại Pháp Sư Lý Trường Thọ tại cố gắng trở thành vị thứ ba. Nhưng bát tử chỉ là vừa có cong lên. Muốn làm nhân giáo chán ghét Long tộc trừ phi là đi đâu xuất cung quấy rối. Hơn nữa. Tây phương giáo chỉ sợ vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ nhân giáo lập trường nhân giáo là đứng tại thiên đình phía sau. Mà không phải Long Long nhóm phía sau. Ngao ấp thấy Lý Trường Thọ nhíu mày. Lập tức có chút thấp thỏm hỏi. Giáo chủ ca ca thế nhưng là đối với cái này có chút không vui a? Vẫn chưa. Lý Trường Thọ cười nói. Long tục có thể nghĩ rõ ràng. Vậy không thể tốt hơn. Ngao ấp nghe vậy. Lập tức lộ ra mấy phần tùy tâm tươi cười, cũng khe khẽ thở dài. Năm đó tuổi trẻ khinh cuồng, nghĩ đến đem Long tộc thức tỉnh, trăm phương ngàn kế dày vò bây giờ dần dần ổn trọng. Suy nghĩ ở thiên địa cách cục, vì Long tộc tìm chân chính đường ra. Vậy đại khái chính là thiếu niên Long cùng thanh niên Long khác nhau. Ngao ấp lại hỏi, giáo chủ ca ca. Việc này có thể có gì cần chú ý địa phương. Lý Trường Thọ trầm ngâm vài tiếng. Nói. Cái khác tam giáo tiên môn ta không biết được. Nhân giáo đạo thừa bên trong. Tập tục có chút. Ăn tương đối lãng mạn. Mặc dù nhân giáo tôn sùng tùy tính mà vì. Nhưng đạo lữ sự tình thượng đều tương đối bảo thủ. Long tộc phương diện này tương đối mà nói khai sáng rất nhiều. Nếu như có thể. vẫn là chọn chút an phận chút long tử long nữ đưa tới nhân giáo đạo thừa, miễn cho gây nên cái gì không vui. Tất nhiên đây chỉ là ta một chút đề nghị. Ngao ấp nghe vậy lập tức rơi vào trầm tư, rất nhanh liền nặng nề mà gật đầu, nghiêm mặt nói: giáo chủ ca ca yên tâm, ta cái này đi nhắc nhở bọn họ. Tùy theo, Ngao ấp làm cái đạo vái chào, vội vàng chặt đứt thần niệm giao lưu. Lý Trường Thọ thấy thế cũng là không chịu được nháy mắt mấy cái. Chẳng lẽ trước đây muốn đưa đến độ tiên môn bên trong hai tên long nữ, thật có cái loại này buôn bán dây đỏ tồn tại như thế? Ngược lại cũng là có chút điểm tiểu kích thích. Kinh Ngao ấp như vậy một nhắc nhở, Lý Trường Thọ cũng là nghĩ khởi khai sơn đại điển sự tình. Độ tiên môn 200 năm đồng thời khai sơn đại điển, cũng liền tại 20-30 năm sau. Đại khái chính là môn phái trong bản kỳ đệ tử thiên kiếp nhiệt nóng đi qua, nên lưu lại lưu lại, nên rời núi rời núi. Độ tiên môn liền sẽ chuẩn bị chiêu nạp đệ tử mới vào núi tu hành. Nếu là Hoàn Giang Vũ Sư Bá Luân hồi ngày chặt chẽ chút, vừa vặn có thể tại khai sơn đại điển lần nữa trở về. Lý Trường Thọ đáy lòng hơi tính toán hạ việc này, liền cười bỏ qua, vẫn chưa suy nghĩ nhiều. Việc này liền làm tiểu sư tổ chính mình an bài đi. Vượt qua hư không ngày thứ 12, Ngũ Bộ Châu thấy ở xa xa trưởng môn Quý Vô Ưu đột nhiên quay đầu hỏi: đúng rồi, Vong Tình, Trường Thọ, ta có một môn thần thông là sư phụ truyền thụ, muốn hay không cùng nhau suy nghĩ một chút? Lý Trường Thọ: nếu như là cần ho ra máu mấy trăm năm cái chủng loại này, làm ơn đừng tính toán được rồi. Ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 26 chương 241 Tiểu Quỳnh Phong thượng thêm mấy khẩu tổ sư bá trưởng môn thế nào? Độ tiên môn độ tiên điện trước, vừa mới trở về độ tiên môn nửa canh giờ, Lý Trường Thọ, Giang Lâm Nhi cùng Hữu Cầm Huyền Nhã thấy Vong Tình thượng nhân cùng mấy vị trưởng lão từ nội điện đi tới, vội vàng nghênh đón tiếp lấy. Lý Trường Thọ lo lắng hỏi câu, Vong Tình thượng nhân không khỏi khổ cười vài tiếng. Vong Tình thượng nhân nói: trưởng môn đã bế quan dưỡng thương, trước đây chỉ là bị chính mình chấn thương nguyên thần, tu dưỡng trăm năm liền có thể khỏi hẳn. Mấy người cùng nhau nhẹ nhàng thở ra. Ngăn không được, đây là thật ngăn không được. Lúc chuyện xảy ra chính là tại thiên ngoại trở về trên đường. Lý Trường Thọ nghe trưởng môn Quý Vô Ưu nói lên, kia thần thông chính là tu hành khiếu bên trong tiên thiên khí, liền cảm giác có điểm không ổn, liền lập tức đối Vong Tình thượng nhân dẫn âm. Lời nói trưởng môn trước đây chính là bị thần thông như vậy đả thương tự thân, ổn thỏa lý do, tự nhiên là muốn để Vong Tình thượng nhân đi thuyết phục trưởng môn từ bỏ này môn không đáng tin cậy thần thông. Nhưng mà Lý Trường Thọ bên này vừa đối Vong Tình thượng nhân dẫn âm nói xong, trưởng môn đắt là nói câu: bần đạo tới trước cho các ngươi bộc lộ tài năng. Sau đó chính là mãnh hít một hơi, lỗ mũi trước hội tụ từng tia khói trắng, khuôn mặt lập tức biến thành lượng màu tím hừ. Phía trước hư không lại bị chấn khởi một chút gợn sóng, nhưng phúc một ngụm máu tươi tùy theo theo trưởng môn trong miệng phun tới, dọa đến bốn người sắc mặt đại biến, nhanh lên đứng dậy xông tới. Sau đó cứ như vậy, mặc dù trưởng môn không ngừng nói xong không có việc gì, không có việc gì, vấn đề nhỏ, vấn đề nhỏ, nhưng máu tươi đắt là nhuộm đỏ thanh sam, xem mấy người nhìn thấy mà giật mình, khẩn trương không thôi. Con đường tiếp theo đều là Vong Tình thượng nhân cưới mây, Giang Lâm Nhi giúp trưởng môn ổn định thương thế. Còn tốt, Lý Trường Thọ lúc ấy ngay tại trưởng môn bên người, cố này giấy đạo nhân thể nội lưu lại tiên lực còn có không ít. Lý Trường Thọ nâng trưởng môn lúc, thừa dịp Vong Tình thượng nhân, Giang Lâm Nhi không quan sát, vì trưởng môn đổ vào tự thân tiên lực, giúp trưởng môn ổn định khí tức cùng nguyên thần. Trở về độ tiên môn về sau, Vong Tình thượng nhân vừa sợ động mấy vị trưởng lão, dày vò nửa canh giờ, mới xác định trưởng môn cũng không lo ngại. Một vị thái thượng trưởng lão thấp giọng nói, trưởng môn bị thương sự tình vẫn là không muốn đối ngoại lời nói, miễn cho gây nên môn nhân các đệ tử không cần thiết bối rối. Mấy người đáp ứng lĩnh mệnh. Bởi vì trưởng môn đắc là tại bế quan chữa thương, cũng không tiện thăm hỏi, bọn họ liền từng người trở về từng người ngọn núi. Tiểu thủ linh lúc này đã không sai biệt lắm thương thế khỏi hẳn. Chỉ là bởi vì chân linh bị hao tổn. Còn tại Giang Lâm Nhi lòng bàn tay buồn ngủ. Đoán chừng còn muốn tu dưỡng một thời gian. Trở về Ngũ Bộ Châu dọc theo con đường này. Hữu Cầm Huyền Nhã nghe Lý Trường Thọ giảng đạo. Được lợi rất nhiều. Cảm ngộ tùng sinh. Lúc này cũng đối Lý Trường Thọ tạm thời cáo biệt. Trở về chính mình cùng sư phụ động phủ trong tính tâm thể ngộ tu hành. Có thể nói vô cùng tiến tới. Quy củ cũ, Lý Trường Thọ cưới mây bay ở không cao không thấp độ cao chạy về Tiểu Quỳnh Phong. Vừa nghĩ tới trưởng môn luyện thần thông tình hình, Lý Trường Thọ đáy lòng cũng là một hồi dở khóc dở cười. Độ ác chân nhân khiếu trung nhị khí diệu pháp. Khó như vậy tu hành căn cứ Lý Trường Thọ quan sát. Tựa hồ chính là luyện hóa một hơi tiên thiên chi khí. Sau đó dùng cùng loại với ba phương thức phóng xuất ra. Kia hử hoặc là a. Chỉ là tiên thiên khí tức tuôn ra lúc. Tự nhiên mà vậy phát ra tiếng vang. Nếu như này thần thông luyện thành. Kỳ thật có thể thay thế thành a hoặc là hoa. Bất quá đấu pháp trước đó trước kêu thảm hoặc là sợ hãi thán phục. Hỏa phong thật là quá mức dù gì. Còn không bằng hử. A. Hừ, a vài tiếng. Sau đó đại gia tụ tại bên cạnh đống lửa nhẹ nhàng nhảy múa. Hát một bài là ai đem ngươi đưa đến miệng ta một bên. Vui đùa, vui đùa. Lý Trường Thọ trở về Tiểu Quỳnh Phong lúc. Theo lệ cũ. Dùng tiên thức liếc nhìn nhà mình tiểu sư muội đang làm cái gì. Cũng căn cứ tiểu sư muội hành vi. Lựa chọn khác biệt ban thưởng phần ăn. Lần này Linh Nga ngược lại là không có làm Lý Trường Thọ thất vọng. Nàng ngay tại phía sau núi một chỗ cạnh đầm nước. Cùng tiểu sư thúc. Hùng Linh Lị cùng nhau cười đùa nhào hồ điệp. Lý Trường Thọ đứng tại đan phòng trước, dùng tiên thức nhìn ra ngoài một hồi. Linh Nga cười tóc mây tán loạn. Tiểu sư thúc lại có chút lộn xộn quần áo. Hùng Linh Lị như là một cách mấy trăm cân hài tử. Vung vẩy một đầu mười trượng vung lưới lớn. Ở phía sau vui vẻ đuổi theo phía trước hai người. Được rồi, lần này trước không phạt ngươi. Lý Trường Thọ lắc đầu, cỗ này giấy đạo nhân trở về bên trong đan phòng tính tâm suy nghĩ ứng đối kim tiên kiếp chi pháp. Nhìn qua lần trước tập thể độ kiếp. Linh Nga đối với tu hành thái độ cũng có chút chuyển biến. Tu đạo thời gian tăng lên rất nhiều. Mỗi lần cùng tiểu cửu. Hùng Linh Lị chơi đùa. Cũng đều sẽ khống chế tại hai canh giờ bên trong. Đối với Linh Nga mức này vào. Lý Trường Thọ cũng cảm thấy vui mừng tối thiểu nhất. Hắn chuẩn bị hồi lâu độ kiếp phần ăn. Sẽ không có đất dụng võ. Sư bá chuyện tạm thời cũng coi như định ra. Lý Trường Thọ vẫn chưa suy nghĩ nhiều việc này. Hắn nhớ lại chính mình trong địa phủ chứng kiến hết thảy. Lấy ra mấy chương vải vóc. Đem chính mình cho rằng có thể làm đến công đức địa phương. Tinh tế viết một lần. Vu tộc từ xưa nhiều ngô ngơ. Vu tộc bên trong đương nhiên là có trí giả. Bất quá phổ biến hẳn là cũng không quá thông minh. Điểm ấy. Theo cổng công cùng Trúc Dung hai đại tổ vu. Đều có thể bị người âm thầm châm ngòi đến liều mạng tranh đấu. Cũng có thể được một chút xác minh. Làm vu tộc chủ sự U Minh địa phủ. Phong đô luôn hồi quản lý hỗn loạn một ít, ngược lại cũng hợp tình hợp lý. Lý Trường Thọ rõ ràng, chính mình bây giờ đối với địa phủ biết rất ít, đối U Minh giới hiểu rõ cũng có hạn. Tử đã từng nói qua, không có điều tra thì không có quyền lên tiếng. Lý Trường Thọ hiện tại đối với địa phủ cũng không dám vọng kết luận. Còn là muốn chờ sau này chính mình cần mưu đồ công đức lúc. Đi địa phủ trước điều tra rõ ràng. Làm tốt các hạng công tác chuẩn bị. Lại hung hăng kiếm hắn một bút công đức không có cách. Công đức kim thân là đối mặt thánh nhân lúc. Hữu hiệu phòng hộ thủ đoạn một trong. Sinh tử không việc nhỏ, sinh mệnh chỉ một lần. Kiếm công đức. Tại Lý Trường Thọ mưu đồ bên trong. Sẽ là sau này một đoạn thời kỳ vì đó phấn đấu sự nghiệp công đức thứ này tương đương với thiên đạo tán thành. Nếu như không cân nhắc nhảy ra thiên địa bên ngoài. Kia công đức tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Trước làm hắn một cái chút lòng thành. Lại làm hắn cái trưởng hai kim thân. Làm mấy món sau này công đức chí bảo ác. chính tính toán địa phủ sự tình, Lý Trường Thọ đột nhiên bật cười. Đời trước phàm nhân lúc trục lợi mà hướng, vì để cho chính mình sống được thư thái chút, nhẹ nhõm chút, cũng là như vậy phí hết tâm tư. Đời này tu hành lúc, tuy nhiều trong núi thanh nhàn, nhiều tiên lộ trói lọi, nhiều thần thông phép thuật, nhiều thần tiên gia quyến, bản chất lại là vẫn chưa biến hóa. Đại khái, đây chính là sinh linh thiên tính, mà chính mình cũng vẫn là cái tục nhân đi. Người khác cười ta cùng Chu Toàn, ta cười người khác thi cốt lạnh. Ôi chao vậy cũng là. Hay câu ngẫu nhiên đạt được chi thơ tính đại nghiệp ngoài ý muốn lấy được mang tính then chốt đột phá. Về núi ba ngày sau, dọn đi vong tình cư Giang Lâm Nhi, lặng lẽ đến rồi Tiểu Quỳnh Phong trên. Đối ngay tại bên hồ câu cá tiểu cẩu phát khởi chính nghĩa tập kích. Tràng diện nhất thời vô cùng hỗn loạn. Không cam lòng bị trấn áp, tiểu cẩu ra sức phản kích. Cuối cùng cùng Giang Lâm Nhi cùng nhau rơi xuống nước. Dẫn tới Tiểu Linh Nga cùng Hùng Linh lịa xa xa quan chiến. Cười thành một đoàn. Một lát sau, tiểu cẩu ôm căn bản che đậy không giấu được tội ác. Ngồi tại trong bóng cây díu dít mà khóc, một bên Giang Lâm Nhi tâm tình đại sướng. Chống nạnh cười to một hồi. Sau đó liền chào hỏi Linh Nga cùng Hùng Linh lịa đến đây. Muốn tuyên bố một kiện đại sự, nhưng Giang Lâm Nhi nhãn châu xoay động. Đầu tiên là thở dài. Nói. Cái kia. Tiểu cửu. Về sau ta liền không cùng ngươi náo loạn. Trang phục chính thức khóc, tiểu cửu xứng sờ. Ra vẻ mảnh mai xoa xoa mắt, trong miệng nhỏ giọng nói: hừ, tin ngươi mới có ruột tiểu cầu. Ngươi biết không, Giang Lâm Nhi ngửa đầu nhìn lên bầu trời, tiếng nói có chút mờ mịt thanh đạm, nói: nhiều năm như vậy, ta biết ngươi kỳ thật vẫn luôn đối ta như vậy mạo phạm, đáy lòng có chút oán trách. Có thể đây là bản sư thúc biểu đạt đối ngươi yêu thích một loại phương thức, a bất quá sau này sẽ không. Linh Nga lập tức có chút không tốt dự cảm. Vội hỏi. Sư tổ. Ngày sao rồi? Giang Lâm Nhi sâu kín thở dài. Đột nhiên lại trở nên ùa rú lên. Trong miệng lẩm bẩm nói. Sẽ không còn. Liền nạn nhân tiểu cửu. Lúc này cũng là không chịu được nổi lên một chút hồ nghi. Đứng dậy đi tới. Bưng áo gai đoạn sam. Nhỏ giọng hỏi. Sư thúc ngươi không sao chứ? Hùng Linh lịa nhỏ giọng nói. Cảm giác loại tình hình này như là trong chuyện xưa bàn giao gì. Phi Phi Linh Nga đưa tay nhẹ nhàng đánh Hùng Linh lịa một chút. Sẵn giọng. Sư thúc ngươi chớ nói như vậy, điểm xấu sư tổ đã xảy ra chuyện gì lập tức. Tiểu cửu. Linh Nga. Hùng Linh lịa vây quanh ở Giang Lâm Nhi bên người. Không ngừng lo lắng hỏi Giang Lâm Nhi rốt cuộc làm sao vậy. Thật dân phong thuần phát Tiểu Quỳnh Phong. Giang Lâm Nhi mím môi một cái. Nhẹ giọng hỏi. Tiểu cửu. Ngươi chẳng lẽ không trách ta sao? Tiểu cửu trầm ngâm vài tiếng. Nhỏ giọng nói. Sư thúc ngươi mặc dù luôn là khi dễ người. Nhưng cũng may ngươi cũng là nữ tử. Cùng ta bình thường đùa giỡn cũng không có gì. Ta chỉ là không có cách nào phản kích, cho nên đáy lòng có chút buồn bực. Kỳ thật sư thúc ngươi đối ta cũng rất tốt. Giang Lâm Nhi trong hai mắt tràn đầy cảm động. Ôn nhu hỏi. Kia. Có thể làm sư thúc. Một lần cuối cùng lại dính dính phúc khí của ngươi sao? Tiểu cửu cười khổ nói. Sư thúc ngươi. Đừng như vậy. Ta về sau vạn nhất muốn tìm đạo lữ, người để ý làm sao bây giờ. Sư thúc hiện tại chỉ có này một cái tâm nguyện. Tiểu cửu. Kia. Ngươi. Ai nha? Tiểu cửu hai nhắm thật chặt, ngang đầu ớn ngực, cắn răng nói. Ta uống say ngủ rồi, cái gì cũng không biết được rồi. Giang Lâm Nhi lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, lau đi khóe miệng nước bọt. Hai cái tội ác tay nhỏ đã là chậm rãi giơ lên. Bên cạnh Linh Nga không chịu được một tay nâng trán, coi như chính mình không có thấy cảnh này. Đại sư thúc thật bị tiểu sư tổ ăn đến gắt gao. Chính lúc này khục một bên truyền đến ho nhẹ âm thanh. Lý Trường Thọ cưới mây trầm rãi đến. Ở phía xa liền cười nói. Sư tổ. Kia thổ linh thương thế như thế nào? Giang Lâm Nhi động tác một trận. Sau đó liền liếc mắt. Tiểu tử thối. Làm hỏng đại sự của ta bất quá. Lý Trường Thọ đã đăng tràng. Giang Lâm Nhi hai cách vươn đi ra tay chỉ có thể nâng lên. Thuận thế vỗ vỗ Tiểu Cửu bả vai. Chơi đùa về chơi đùa. Giang Lâm Nhi cũng không thể làm Tiểu Cửu thật ở phương diện này ăn thiệt thòi. Bị Lý Trường Thọ nhìn lại tiện nghi. Giang Lâm Nhi đỡ Tiểu Cửu bả vai. Ngữ trọng tâm trường nói câu. Về sau. Dù sao phải làm sư nương của ngươi. Cũng không thể tiếp tục như vậy cùng ngươi cãi nhau ầm ĩ. Đến Tiểu Cửu a, gọi vài câu sư nương tới nghe một chút. Tiểu Cửu. Nếu như không phải đánh không lại. Nàng hiện tại khẳng định nhào tới chờ Lý Trường Thọ bay tới. Giang Lâm Nhi tại ngực mình lấy ra một đầu tản ra màu xanh nhạt ngọc thạch. Ngọc thạch mở ra. Trong đó một đầu cao ba tấc tiểu nhân Nhi chui ra. Có chút khiếp nhược đánh giá các nơi. Linh Nga hai mắt tỏa sáng, đây chẳng lẽ là sư. Xuyệt Giang Lâm Nhi làm cái im lặng thủ thế, đây chỉ là một đầu thổ linh, không cần nhiều liên tưởng. Cái kia, ta hiện tại cùng Tiểu Cửu nàng sư phụ cảm tình chính nồng. Cũng không tốt luôn là đưa nàng nuôi dưỡng ở vong tình cư trong. Trường Thọ, Linh Nga. Bản sư tổ hôm nay giao cho các ngươi một kiện đại sự dưỡng tốt cái này tiểu thổ linh. Làm nàng an độ còn thừa thọ nguyên. Tại địa phủ cha. Cũng chỉ có không đủ 10 năm. Lý Trường Thọ cùng Linh Nga sắc mặt chỉnh trọng gật đầu đáp ứng. Linh Nga lời thề son sắt nói. Sư tổ ngài yên tâm chúng ta định sẽ không để cho. Tiểu thổ linh chịu một chút ủy khuất cái này. Giang Lâm Nhi cười nói. Thổ linh trung quy là cùng chúng ta nhân tộc khác biệt. Nàng chỉ có đơn giản linh trí. Đưa nàng đặt ở trên một thân cây chính là. Giang Lâm Nhi cẩn thận bàn giao vài câu. Liền đem thổ linh phó thác cho Lý Trường Thọ cùng Linh Nga. Sau đó liền một thân thoải mái mà cưới mây mà đi. Có thể là cảm giác trong mấy người này. Linh Nga tương đối ôn nhu một chút tiểu thổ linh ôm Linh Nga ngón tay. Ngồi quỳ chân tại Linh Nga lòng bàn tay. Nhẹ nhàng từ từ nhắm hai mắt. Không dám đối mặt cái này hoàn cảnh lạ lẫm. Mấy chương gương mặt theo bên cạnh tiến tới, điền vào thổ linh hết thảy ánh mắt. Hùng Linh lịa nhẹ nhàng tán thán nói. Hoa! Biểu huynh! Người sao có thể lớn lên nhỏ như vậy đây là Linh. Lý Trường Thọ cười nói. Nói đúng ra. Nàng nhưng thật ra là không có thực thể. Cùng loại với người nguyên thần hồn phách đồng dạng. Tiểu Cửu cũng tò mò hỏi câu. Cây này Linh. Với các ngươi sư tổ quan hệ thế nào sủng vật sao? Lý Trường Thọ xấu hổ cười một tiếng. Nói. Cũng không phải là sủng vật. Đây là một vị sư tổ bạn tốt chuyển thế thân. Đang chờ thổ linh thọ nguyên hao hết. Lại cho nàng tiến vào luân hồi. Một lần nữa đầu thai làm người. Tiểu Cửu bừng tỉnh đại ngộ, đưa tay chọc chọc thổ linh kia mềm mềm thân thể. Thổ linh nhẹ nhàng nha một tiếng, ôm Linh Nga ngón tay hai cái tay nhỏ càng dùng sức một ít. Hùng Linh lịa thấy thế. Trong hai mắt sáng lên tràn đầy ái tâm. Hai cái nồi đất lớn nắm đấm đặt ở bên miệng. Cỡ lớn thẹn thùng hình. Thổ linh thật đáng yêu. Lý Trường Thọ bình tĩnh cười một tiếng. Căn dặn các nàng vài câu nên như thế nào trông nom cái này thổ linh. Liền phiêu nhiên mà đi. Không có quản nhiều. Làm Lý Trường Thọ không thể dự liệu được chính là. Bình thường thổ linh đều là uống xương mai. Hấp linh khí. Nhà bọn hắn cái này mới tới thổ linh. Không có qua mấy ngày. Liền học được. Uống đại rượu ăn thịt heo. Lý Trường Thọ gặp lại này tiểu thổ linh lúc. Cái sau mặt nho nhỏ tiên váy. Tại Hùng Linh lịa đầu vai ngồi miệng nhỏ một chương. Có chút hung tàn. Như thế, xuân đi thu đến, hạ hoa đông lâm. Trong núi tu hành, lại là 7 năm 5 tháng tại đầu ngón tay trong lúc lơ đãng lướt qua. Độ tiên môn bên trong độ kiếp dậy sóng đã bắt đầu. Dự tính sẽ còn kéo dài chừng 10 năm. Lý Trường Thọ tìm một cơ hội ra ngoài dạo chơi một vòng. Không cẩn thận vượt qua thành tiên kiếp. Độ tiên môn môn phái trong đối với cách này biểu thị ăn mừng. Mà gần đây bế quan dưỡng thương khổ khổ trưởng môn. Còn mệnh truyền công trưởng lão đem vô vi kinh nửa bộ sau cho Lý Trường Thọ. Chỉ tiếc, Lý Trường Thọ bây giờ căn bản không dám nhìn nhiều, lại nhìn chạm đạo cảnh cũng đem vô dụng. Thân phận của hắn cũng chính thức từ trong môn tiên miêu biến thành tân tấn tiên nhân, giấu ở số lượng càng nhiều bình thường môn nhân bên trong. Theo tứ hải loạn cục, phương Tây tính toán thiên đình quật khởi. Lý Trường Thọ tầng này độ tiên môn bình thường môn nhân đệ tử ngụy trang, phân lượng càng ngày càng nặng, tuyệt đối không thể tùy ý lấy xuống. Trong lúc Lý Trường Thọ suy tính, phương Tây hẳn là lại đến làm một đợt sự tình thời gian điểm. Một cái cùng hắn mật thiết tương quan sự tình, chính lặng yên phát sinh. Thiên đình, Lăng Tiêu Bảo Điện. B. Sơ. Cảm tạ minh chủ tác lời mang tư lần nữa phiêu hồng khen thưởng, cảm tạ các vị vẫn luôn tại đặt mua. Khen thưởng chư vị độc giả lão gia hôm nay cố gắng bổ canh tăng thêm cầu phiếu cầu đặt mua, ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 26 chương 242 thiên đình ngọc đế hiện trạng. Thanh niên áo trắng một tay chống tại bạch ngọc bàn trên, nâng cằm lên, có chút nhàm chán sờ mó mấy con tiên thiên linh bảo cấp bảo châu. Thiên hạ đa sự, thiên đình vô sự chăm lo quản lý, vô thần trị được. Đương đại thiên đế giai đoạn trước sinh hoạt lục một lòng muốn làm cách chịu vạn linh kính ngưỡng thiên đế. Nhưng chung quanh đứng sáu tòa đại sơn, làm hắn thần thánh quang huy, căn bản chiếu rọi không đến thiên địa trong ngoài. Đều nói không bột đố gột nên hồ, hiện tại tình hình như vậy, hoàn toàn chính là xảo đế khó làm không thần chi chủ. Này thiên đình, nhàn đến đã đủ loại bàn đào, dưỡng thần một chút chim, bàn bàn ngũ hành bảo châu cái gì. Vào cương vị dưỡng lão tùy thời về hưu. Khởi bẩm bệ hạ, Đông một công ở ngoài điện cầu kiến, thình lình nghe ngoài điện có người thượng tấu. Thanh niên áo trắng lập tức ngồi thẳng thân thể, thu hồi bảo châu, nhẹ nhàng cuống họng, cầm lấy một bên tấu biểu, mở ra nhìn bên trong đách nhanh đọc ngược như lưu văn tự. Tuyên, ngoài điện. Đông một công cúi đầu đi trên đảo đảo bậc thang bạch ngọc, ngẩng đầu nhìn một chút trên đài cao tình hình, trong mắt tràn đầy vui mừng. Ngọc đế bệ hạ thật sự cần cù. Lão thần bái kiến bệ hạ, một công không cần đa lễ. Thanh niên áo trắng lộ ra mấy phần bình tĩnh nho nhã mỉm cười, ánh mắt theo dâng sớ thượng chậm rãi dịch chuyển khỏi. Một công thần thái trước khi xuất phát vội vàng, nhưng có việc quan trọng. Đông một công lấy ra một phần tấu biểu, cung kính nói: bệ hạ ngày trước đó sở bàn giao, trăm năm bên trong Nam Thiên Bộ Châu Đông Nam Bộ thủy văn khí hậu thay đổi, lão thần đã làm xong. Năm được mùa chiếm ba thành, lâu dài sáu thành, tai năm dưới thành có khác nửa thành lưu không. Trình lên. Đúng, Đông một công đi về phía trước hai bước, đem tấu biểu dùng tiên lực thác nâng đưa đến Ngọc Đế giá trước. Thanh niên áo trắng nhìn kỹ một hồi, rất nhanh liền gật gật đầu, cười nói: một công làm việc, ta tất nhiên là yên tâm. Nói xong, thanh niên áo trắng đem này tấu biểu để ở một bên, lại không nhìn được đưa tay ngáp một cái. Đông một công vội nói: bệ hạ, ngày ngày bình thường cũng ứng nghỉ ngơi nhiều, cũng không thể quá mức mệt nhọc, thiên đình còn muốn dựa vào ngài chống đỡ a. Thanh niên áo trắng kia cười cười, đem chủ đề nhẹ nhàng dẫn ra. Một công, gần đây tứ hải có thể an hay không, long tộc sự tình vẫn như cũ chưa ngừng. Đông một công trầm giọng nói: tứ hải sinh linh tử thương không đếm được, sinh linh oán khí từng ở dưới tam trọng thiên hóa thành mây xám, đã quấy dày một ít thiên nhân. Long tộc như vậy dung chuyển xuống, tứ hải từ đầu đến cuối khó có thể bình an, chung quy là cái tai họa ngầm. Thanh niên áo trắng mặt lộ vẻ suy tư, sau đó liền nhẹ giọng thở dài: đây cũng là ta lúc này không cách nào quản thúc sự tình. Long cung sự tình bị sau có thánh nhân tính toán, chỉ có thể như Trường Canh Ái Khanh lời nói, thận trọng từng bước, thuận thế mà làm. Bệ hạ anh danh. Thanh niên áo trắng kia thả ra trong tay tấu biểu, cười nói: một công, Trường Canh Ái Khanh chính thần ý chỉ, hiện tại ngưng như thế nào. Đông một công vội nói: lão thần ba ngày trước vừa đi xem qua, ấm bệ hạ ngày ý tứ, đã là lần thứ ba tăng thêm công đức chi lực, cũng tạm dừng cái khác đồng thời ngưng tụ hai đạo ý chỉ. Cái này lại cần ba năm, đạo này ý chỉ nói chung liền nên tốt. Ba năm. Ngọc đế đáy mắt mang theo một chút bất đắc dĩ, than khẽ: ta còn phải đợi ba năm. mới có thể để cho Trường Canh Ái Khanh nhập thiên đình giải buồn. Ăn bày mưu tính kế. Đông Một Công nháy mắt mấy cái, cảm giác vừa rồi như là nghe được cái gì, nhưng lại không quá xác định. Bệ hạ miệng bầu đi hẳn là mệt nhọc đến miệng đều bầu. Bệ hạ, hải thần đảo hữu cũng ngày đêm ngóng trông có thể đến bệ hạ trước người cống hiến sức lực. Được rồi, Một Công ngươi đây là thu Trường Canh Ái Khanh bao nhiêu chỗ tốt, mỗi ngày đều tại cho hắn nói tốt như vậy lời nói. Ngọc Đế cười khẽ âm thanh. Trường Canh Ái Khanh đối thiên đình mà nói trọng yếu bao nhiêu. Ta đáy lòng tự nhiên sẽ hiểu. Ngươi tốt như vậy lời nói kỳ thật không phải dệt hoa trên gấm. Mà là vẽ rắn thêm chân. Đông Một Công cái trán lập tức thấm ra một chút mồ hôi lạnh. Vội vàng cúi đầu cúi người hành lễ. Vô tỏ. Thần biết tội. Hắn đột nhiên nhớ tới. Gần nhất cùng 20-30 năm. Hải thần xác thực có nhắc nhở hắn. Không cần lại tại trước mặt bệ hạ nói ngọt. Hải thần liền này đều mò thấy rồi. Đông Một Công đáy lòng một hồi bất đắc dĩ. Đồng dạng là thiên đình vi thần. Hắn thật sự có chút xấu hổ cũng may. Ngọc Đế bệ hạ chỉ là cười nhẹ nhắc nhở một câu. Liền làm Đông Một Công tự hành lui ra. Vẫn chưa nhiều lời cách khác. Trường Canh. Thanh niên áo trắng trong miệng lầm bầm. Lấy một chương kim văn vải vóc. Ở phía trên viết xuống hai chữ này. Lại tại một bên viết xuống cái khác mấy cái từ. Người, Vu, Long, Thái, Thanh. Ta cái này Ái Khanh. Thật đúng là càng phát ra nhìn không thấu. Rốt cuộc là người thế nào? Thanh niên áo trắng lẩm bẩm. Bàn tay tại vải vóc thượng vung lên. Trên đó chữ viết biến mất không thấy gì nữa. Tùy theo. Hắn đứng dậy. Kết thúc tại Lăng Tiêu Bảo Điện làm việc đúng giờ. Không cần thị vệ. Không mang theo thị nữ. Lẻ loi một mình. Dẫm lên một đóa màu vàng đám mây. Đi tại chuyên dụng mây đường trên. Chỉ lên trời đỉnh trong mây một chỗ tiên đảo mà đi. Nơi đó là thiên cung giao trì. Cùng Côn Luân Sơn giao trì khác biệt, cái trước là thiên đảo chi lực bảo vệ thần vị phủ đệ. Cái sau cùng loại với nghỉ phép nơi. Nhưng đi bất quá chỉ chốc lát, thanh niên áo trắng liền mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ bay ra. Sư muội lại bế quan, chỉ là ném cái hóa thân ở bên ngoài, hắn cũng không tốt cùng sư muội hóa thân trò chuyện quá nhiều. Thật coi hắn cái này Ngọc Đế thực nhàm chán sao, nói đùa cái gì. Hắn hảo thiên thế nhưng là kim khuyết vô thượng chí tôn, tự nhiên hay có di la đến thật Ngọc Hoàng. Liền xem như nhàm chán. Cái kia cũng nếu là cấp độ cao nhất nhàm chán. Một cái thực chứ làm sao có thể thể hiện hắn lúc này tâm cảnh. Hắn cực kỳ nhàm chán trở về chính mình Ngọc Hoàng Điện. Áo trắng Ngọc Đế phong bế cửa điện. Làm mấy tên thiên tướng bên ngoài trấn thủ. Nếu có thiên đình tiên thần cầu kiến hoặc là thiên đình xuất hiện cái gì gió thổi cỏ lay. Liền lập tức gõ ngoài điện Kim Khánh. Thế là áo trắng Ngọc Đế trở về tẩm cung của mình bên trong. Tại kia Kim Ngọc ngưng tụ thành trên giường êm ngồi ngay ngắn. Lặng lặng chờ đợi sự tình phát sinh. Mấy ngày về sau thiên đình không có chút nào gió thổi, cũng không một chút cỏ động. Ai, Ngọc Đế nhẹ nhàng lắc đầu, nghiêng người nằm xuống tựa hồ như vậy ngủ. Cùng lúc đó, thiên đình một góc nào đó. Một trẻ tuổi thiên tướng tại phủ đệ của mình bên trong mở hai mắt ra. Khóe miệng lộ ra mấy phần mỉm cười. Đáy lòng nói thầm một tiếng. Trái phải vô sự. Không bằng đi tìm Trường Canh Ái Khanh tại phàm trần dạo chơi. Hắn vừa vặn cũng biết ta cố này hóa thân. Tùy theo. Cái này trẻ tuổi thiên tướng đứng dậy. Nắm lên ngân thương. Mặc một thân ngân quang lóng lánh chiến giáp. Nghĩ nghĩ. Lại đổi lại mặt trường bào. Cưới mây ra phủ đệ. Hướng Nam Thiên Môn mà đi. Trên đường đi. Có tuần tra thiên binh thấy hắn. Đều là cúi đầu hành lễ. Xưng hô một tiếng tướng quân đến Nam Thiên Môn nơi. Thủ vệ nơi đây thiên tướng thì sẽ quen thuộc tiếng la. Hoa đại ca. Ngài đây là muốn ra ngoài u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Ra ngoài làm chút việc tư. Ngọc Đế hóa thân đáp ứng một tiếng. Trực tiếp liền muốn hướng ra phía ngoài sông. Mấy cái kia thiên tướng biến sắc. Vội vàng hướng trước ngăn cản. Hoa đại ca. Hoa đại ca ngài nhưng có xuất hành ngọc điệp chớ có làm các huyên để khó làm. Gần nhất phía trên cha được chặt. Thiên tướng vô mệnh tự mình ra ngoài là không được. Đúng đấy, hoa đại ca ngài thông cảm huyên để mấy cái. Trước đó cũng không biết là cái kia đáng giết ngàn đao. Đem loại sự tình này báo lên. Mấy cái huyên để vì thế hàng chức ngọc đế hóa thân lập tức cười đến híp cả mắt. Nhẹ nhàng gật đầu. Lấy ra một mặt lệnh bài. Kém chút quên, đã ở thông minh điện lấy được xuất hành lệnh. Lập tức, mấy vị thiên tướng nghiệm minh lệnh bài thật giả, rất nhanh liền nhận lỗi vài câu thả hắn ra Nam Thiên Môn. Ngọc đế hóa thân âm thầm gật đầu. Mấy cái này thiên tướng cũng là tính toán tường tận cương vị thì. Sau đó thêm điểm bổng lục. Ăn, vừa rồi cái kia mở miệng không kiêng nể quay đầu tùy tiện mượn cớ, trừ hắn mấy trăm năm công đức chính là. Hắn cố này hóa thân, vốn là như vậy công dụng. Rời Nam Thiên Môn chọn tuyến đường đi Nam Hải ven biển. Vị này bệ hạ khóe miệng tươi cười càng phát ra nhẹ nhõm thoải mái dễ chịu, khí tức cả người đều vui vẻ rất nhiều. Hắn đem hóa thân cảnh giới. Ngụy trang tại thiên tiên cảnh đỉnh phong. Tại trong hồng hoang không tính cao thủ. Nhưng cũng sẽ không tùy tiện tung ra mấy cái tạp ngư cá khô quấy rối. Không bao lâu, hắn đã đến An Thủy Thành trên không. Hắn vốn là muốn bay thẳng đi hải thần miếu bên trong. Nhưng vị này bệ hạ nhìn xem An Thủy Thành đường phố phồn hoa. Cũng liền thu liếm khí tức. Che giấu hành tung. Từ trong thành góc rơi xuống một lát sau. Ngọc đế hóa thân đi ra một chỗ hẻm nhỏ. Kia anh Tuấn bề ngoài. Thẳng tắp thân hình. Cùng với trên người kia tản ra nhàn nhạt tiên quang áo dài. Lập tức hấp dẫn đến rồi không ít phàm nhân nhìn chăm chú. Hắn mặt mày mang cười trên đường dạo bước mà đi. Nghe một chút xung quanh phàm nhân tiểu thương gào to âm thanh. Cảm nhận hạ nơi đây này tràn đầy trọc khí. Thính tai khẽ động. Liền nghe được một phụ nhân tại góc đường ở trách nhà nàng phu quân. Một thời gian cũng là có chút cảm giác cùng thân. Khục, nhân gian cũng là có chút thú vị à. Đi dạo hơn phân nửa con phố, Ngọc Đế liền đến An Thủy Thành bên trong nổi danh nhất khu kiến trúc Hải Thần Đại Miếu. Hắn tại trước miếu kia hai bài quầy hàng thượng đi dạo qua. Cũng không có mua hương. Ngược lại là mua một cái quạt xíp. Trong tay nhẹ nhàng phe phẩy. Có chút hăng hái bước vào Hải Thần Miếu bên trong. Nhưng mà, vừa đi mấy bước trước mắt liền có thêm hai tên nhân cao mã đại tráng hán. Vu nhân khối này đầu. Khí thế kia. Cũng coi như to lớn mạnh mẽ. Nếu là thực lực mạnh hơn chút. Làm đi thiên đình làm nghi trưởng cũng không tệ. Ngọc đế cười nói. Hai vị. Làm sao vậy vị bằng hữu này. Hữu lễ hai tên hải thần giáo thần sứ ôm quyền hành lễ. Bắp thịt cả người cơ hồ nứt vỡ trên người lụa mặt đoàn sam. Bên trái thần sứ nói. Trong miếu quy củ. Phải vào cửa. Mua trước hương. Ngài nếu là không muốn mua. Bên phải cũng có hương có thể tùy ý cầm lấy. Không lấy tiền lụa. Có thể ngài nếu là tay không gần đây. Hải thần sợ rằng sẽ không vui nha. Ô Ngọc đế âm thầm gật đầu. Nhưng cố này hóa thân bệnh nghề nghiệp phạm vào. Tiếp tục hỏi. Nếu ta không cầm hương liền xông vào. Các ngươi lại sẽ xử trí như thế nào này. Hai tên thần sứ hai mặt nhìn nhau. Liếc nhau. Đã hoàn thành ánh mắt giao lưu. Này sẽ không phải. Là thôn trưởng an bài tới kiểm tra chúng ta à phải là. An bài bên trên ai hắt một thần sứ đột nhiên xách theo điều cửa hô to một tiếng. Đem Ngọc đế hóa thân đều hoảng sợ kém chút ra tay. Làm hải thần miếu bên trong những cái kia khách hành hương từng người tinh thần chấn động. Ngọc này đế hóa thân không rõ ràng cho lắm. Hắn quanh người đã là vây quanh một đám hưng phấn khách hành hương. Nam nữ già trẻ đều có. Ngay tại hải thần miếu trước cổng chính phương. Đem đường trong nháy mắt chặn lại. Không chỉ là bên ngoài. Bên trong cũng có số lớn nam nữ già trẻ tụ tới. Một đám tràn đầy mong đợi nhìn này hai vị thần sứ đại nhân. Muốn tới cái kia sao thật chờ mong nha. Hai ngày không có nghe thần sứ đại nhân mở tiếng nói bên cạnh. Có mấy tên người coi miếu bưng đàn tiêu trống nhỏ vội vàng mà đến. Lại có một người gào to một tiếng. Xem pháp bảo lạc Ngọc đế hóa thân hết sức chăm chú. tùy thời chuẩn bị ra tay ứng đối. Lại thấy kia cái gọi là pháp bảo, đúng là mấy con trúc mảnh, bị người ném khởi, rơi vào trước mặt này hai tên thần sứ trong tay. Trúc tấm như vậy đánh, bên cạnh tiếng nhạc hô ứng, xung quanh lập tức vang lên một hồi tiếng vỗ tay cùng tiếng khen. Vị này đồng hương ngươi lại đứng, chỉ nói toái ngữ chớ hoảng sợ, Trương Hải thần không phải tùy tiện gọi. Thần linh che chở ta đồng hương, trên trời có vị Minh Thiên Đế. Hải thần liền về hắn binh chướng. Thiên đế hạ chỉ hộ phàm trần, hải thần chui biển trừ yêu bận biểu. Phía tây giết lật chơi dao, phía nam làm thịt nháo hải mãng, phía bắc ngoại trừ ba giỏ tôm, phía đông lại rõ ràng cá chép vương. Cá chép vương thực sự là yêu quái vương, một cách đánh rất hoảng sợ long vương. Giàu có cảm giác tiết tấu gõ nhạc âm thanh bên trong, một đoạn hải thần khuyên tại hai cái thần sứ trong miệng, ngươi một câu ta một câu xông ra. Hai nhân khẩu phun rõ ràng, phối hợp ăn ý, phối hợp thành thạo. Này tại hải thần giáo bên trong đã là một cái thập phần thành thục biểu diễn hình thức. Mà Ngọc Đế bệ hạ hóa thân, theo ban đầu mờ mịt, đến sau đó mộng bức, lại đến về sau buồn cười, cường nhân ý cười, không chịu được híp mắt cười. Thậm chí Ngọc Đế hóa thân liền một tóc trắng xóa, mặt mũi hiền lành lão giả đã tới phía ngoài đoàn người vây, cũng không từng phát giác. Lý Trường Thọ lần này là thật chạy trước tới. Vốn dĩ ngay tại chính mình dưới đất mật thất trong phát họa địa phủ đại khái bản thiết kế hắn, đột nhiên có chút tâm huyết dâng trào, liền bấm ngón tay suy tính. Này vừa suy tính không sao, lập tức phát giác là có khách quý lâm môn. Thần niệm trước hết nhất đến chính là chỗ này chủ miếu, cũng vừa đẹp mắt đến Ngọc Đế hóa thân, bị nhà mình hai cái thần sứ ngăn lại, muốn để Ngọc Đế cầm hương tới bái hắn cái này hải thần. Cái này mấy cái mạng a, làm việc này bất quá ngoài dự liệu của hắn là. Ngọc Đế tựa hồ cũng không tức giận, mộng chỉ chốc lát liền có chút hăng hái xem khởi hải thần giáo văn nghệ hội diễn. Lý Trường Thọ âm thầm may mắn, còn tốt hơn 10 năm trước chính mình liền đổi mới những này truyền giáo ca nội dung, đều tăng thêm một câu hải thần phụng thiên đế ý chỉ hạ phàm. Ngày hôm nay ngược lại là thật dùng tới. Một khúc hát dừng, xung quanh đất là vây chật như nêm cối, mà Lý Trường Thọ trốn ở đám người bên ngoài, thừa dịp cái này đứng không, dẫn âm đối kia hai cái thần sứ nói câu. Cái sau tinh thần chấn động, lập tức cao giọng hô, hôm nay liền hát đến này đại gia trước tản đi tản đi, vị gia này ngài mời vào bên trong. Lần này chúng ta phá cái lệ, ngài không cầm hương cũng có thể vào. Ồ, Ngọc Đế hóa thân hơi nhíu mày, lạnh nhạt nói, quy củ chính là quy củ, không quy củ khó thành phương viên, làm sao có thể tùy tiện phá đến này hương. Ngày hôm nay ta Hoa Nhật Thiên còn quyết định được. Trốn ở đám người bên ngoài Lý Trường Thọ hóa thân, nghe vậy hai chân mềm nhũn kém chút an vị trên mặt đất. B. Sơ. Cảm tạ tân minh chủ Thanh Phong tiểu linh đại lực duy trì ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 26 chương 243 ta một cái Ngọc Đế bằng hữu bổ canh Hoa Thiên. Nhật Thiên bệ hạ cớ gì? Khục, đứng đắn một chút, Nhật Thiên chính là cái hảo chữ, Hồng Hoang cũng không có nhiều như vậy nghĩa bóng hàm nghĩa. Vấn đề là Ngọc này đế bệ hạ như thế nào, còn cùng hắn hải thần miếu quy củ giang thượng xem Ngọc Đế hóa thân. Thật đi một bên quầy hàng trên lấy một đầu dài hương, Lý Trường Thọ tâm niệm cấp chuyển, lập tức có quyết đoán. Việc này cũng không khó giải quyết. Đối xử mọi người nhóm dần dần tản đi, Ngọc Đế hóa thân tay trái cầm hương, tay phải bưng quạt xíp, tại kia hai tên thần sứ chú một bên trong phiêu nhiên đi vào, một bức di nhiên tự đắc bộ dáng. Giờ phút này Lý Trường Thọ bén nhảy bắt được Ngọc Đế trên người một cái từ mấu chốt quy củ. Ngọc Đế đi hai bước liền gặp được Lý Trường Thọ lão thần tiên giấy dầu đạo nhân, không khỏi cười hai tiếng, đối Lý Trường Thọ chắp tay hành lễ nói, mạt tướng phụng mệnh đến đây thăm. Mạt tướng hai chữ liền biểu lộ Ngọc Đế cố này hóa thân không muốn vì người bên cạnh biết. vốn là phải làm đạo vái chào hành lễ Lý Trường Thọ nghe vậy, lập tức dừng động tác lại, sửa làm khẽ khom người, đánh xuống trong tay phất trần, nói: "Tướng quân một đường vất vả, xin mời đi theo ta đi." Lập tức, Lý Trường Thọ dùng tay làm dấu mời, Ngọc Đế hóa thân mỉm cười gật đầu, đi theo Lý Trường Thọ bên người, vòng qua chủ điện, hướng về sau viện mà đi. Đi ngang qua chủ điện bên ngoài một chỗ ngóc ngách lúc, Ngọc Đế hướng về Hải Thần Miếu chủ điện nhìn một cái, thấy được kia lớn nhỏ hai tòa tượng thần, cũng nhìn thấy tượng thần tả hữu đứng thẳng điêu long kim trụ, cùng với điện trong các nơi màu men trên tường tranh vẽ, nội dung có thể nói là tương đương phong phú. Ngọc Đế hóa thân thuận miệng hỏi: "Yêu Trường Canh, vì cái gì tượng thần về sau muốn dùng tường trắng làm thực chất, không rơi chút bức họa, hoặc là treo chút màn lụa?" Lý Trường Thọ cười truyền thanh nói: "Tiểu thần đã đến bệ hạ Long An, hứa lấy sắc phong chính thần, tất nhiên là muốn tại trong thần miếu lưu lại chủ vị, sau này dùng để treo bệ hạ chi tượng thần, lấy chính thiên đình sở thuộc." Ngọc Đế hóa thân lông mày nhíu lại, hơi gật đầu truyền thanh nói: "Trường Canh ái khanh có lòng." Lý Trường Thọ nói: "Với thiên quy tại tình lý đều ứng như thế. Bệ hạ còn thỉnh hậu đường nghỉ ngơi. Ngày này đột nhiên giá lâm nơi đây, tiểu thần bản lĩnh thấp, thật sự không phát hiện được, cũng không thể làm nửa điểm chuẩn bị. Hưng chi sở trí, tùy ý đi lại, không cần khẩn trương." Ngọc Đế cười nhẹ đáp lời, cầm trong tay hương kia vật này: "Bệ hạ nhưng chớ có chiết sát tiểu thần." Lý Trường Thọ lập tức một hồi cười khổ: "Trừ thiên đạo cùng trong Tử Tiêu cung lão ra, ai còn có thể chịu bệ hạ một chỗ thanh hương bệ hạ. Cái kia, tiểu thần năm đó cho Hải Thần Miếu định quy của lúc chỉ là làm cầm hương đi vào, mà không phải đi vào dâng hương." Ha ha ha ha, Ngọc Đế hóa thân không khỏi cười to: "Vốn định vì ngươi ra cách khảo đề, ngươi lại là như vậy tùy tiện đáp, không thú vị, rất không thú vị à." Trong tiếng cười, Ngọc Đế đem căn này hương đưa cho Lý Trường Thọ. Lý Trường Thọ do dự một cái chớp mắt, vẫn là nâng tới. Ngày hôm nay không có người ngoài, không cần quá mức câu nệ. Ngọc Đế hóa thân vỗ vỗ Lý Trường Thọ cánh tay: "Đi, mang ta tại ngươi này Hải Thần Miếu hào hào dạo chơi." Lý Trường Thọ đáp ứng âm thanh, đáy lòng không khỏi bắt đầu suy tư: "Ngọc Đế bệ hạ tới nơi đây rốt cuộc là cần làm chuyện gì?" Ổn một tay, coi như Ngọc Đế bệ hạ là đến vấn trách chính mình làm việc bất lợi, sau đó cẩn thận ứng đối chính là. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Long tộc thượng thiên sự tình làm hắn Lý Trường Thọ đi mưu tính, cho tới bây giờ hiệu quả đều coi như không tệ. Này nếu là còn muốn bị hỏi tội, vậy hắn dứt khoát cũng không cần một hai phải lên thiên đình đi cái gì hòa ái dễ gần lão thần tiên lộ tuyến, trực tiếp lấy lẫn vào đâu xuất cung làm mục tiêu được rồi. Làm thần tiên cũng là muốn nói lương tâm, cửu sư thúc quả thực chính là lương tâm giới truyền kỳ ác. Cái này chỉ là chính mình giả thiết, xem Ngọc Đế bộ dạng này, đại khái suất không phải đến hỏi tội. Sau đó hẳn là Ngọc Đế mở miệng động viên đốc xúc hắn vài câu, nói với chính mình: "Ta vẫn luôn tại nhìn ngươi." Lý Trường Thọ mang theo Ngọc Đế hóa thân, tại Hải Thần Miếu trong hậu viện đi dạo nửa vòng, lại tại tiền điện nhìn mấy lần nối liền không dứt khách hành hương, lúc này mới đi trong hậu đường ngồi ngay ngắn. Vào biển thần điện hậu đường lúc, tu vi cao thâm chút khách nhân ngay lập tức đều sẽ phẩm bộ kia sơn thủy đồ. Ngọc Đế cũng không ngoại lệ. "Trường Canh, bức họa này làm là Vân Tiêu tiên tử tặng cho." Lý Trường Thọ cười nói: "Tiểu thần cũng không biết nên đem vật này cũng tại nơi nào, liền đeo ở nơi đây." "Tị, thông thiên sư huyên bút tích thực, quả nhiên là khó tìm bảo vật." Ngọc Đế hóa thân hai mắt một hồi tỏa ánh sáng. Lý Trường Thọ ở bên mỉm cười đứng yên cũng không tiếp lời. Này nếu là đổi lại là không phải thánh nhân họa tác, dù là giá trị lại cao, lại giá trị tài, kia Lý Trường Thọ cũng sẽ không chút do dự trực tiếp hiến cho Ngọc Đế. Nhưng đây là thánh nhân bút mực, Vân Tiêu tiên tử tặng cho, chuyển tặng nhân quả quả thực quá lớn. Ngọc Đế hóa thân nhìn Lý Trường Thọ giấy đạo nhân hóa thân, trong mắt vẻ tán thưởng càng thêm mấy phần. Trường canh A, ngươi giao hữu thật sự rộng lớn. Trong truyền thuyết, Tam Tiêu tiên tử thần thông quảng đại, bản lĩnh cao cường, nhất là lấy Vân Tiêu Hỗn Nguyên Kim đấu, có thể xưng hung binh bảo sát. Cái này tiểu thần hiểu rõ cũng không phải rất nhiều, chỉ là cùng Tam Tiêu tiền bối bởi vì một ít việc nhỏ mà có chút gặp nhau. Lý Trường Thọ cười dịch ra chủ đề, bệ hạ, ngài xin mời ngồi. Nói xong, Lý Trường Thọ lập tức đem chính mình chủ vị cái ghế lấy đi, đổi cái ngọc chất ghế báu. Ngọc Đế thật cũng không nói thêm cái gì, rất tự nhiên nhập tọa. Trường canh cũng ngồi đi, ta vốn là khách, này đều có chút huyên tân đoạt chủ. Lý Trường Thọ mỉm cười gật đầu, cũng không già mồm, trực tiếp ngồi ở bên cạnh. Mặc dù về sau muốn tại Ngọc Đế thủ hạ hiệu mệnh, có quân thần quan hệ, nhưng cũng không cần khúm núm. Thần tiên cũng là muốn có thần tiên khí khái. Huống chi, sau lưng mình chính là nhân giáo hai vị đại lão, nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, Ngọc Đế cũng là thiên đạo sở phong chính thần chi vị, phụ trách thống lĩnh chư thiên chính thần mà thôi. Hai người trước sau ngồi xuống thoáng có chút tẻ ngắt. Lý Trường Thọ mặc dù đoán không ra Ngọc Đế là tới làm cái gì, nhưng cũng không thể làm không khí xấu hổ xuống. Rất nhanh liền chủ động mở miệng báo cáo chính mình làm ra có quan hệ long tộc bố trí, cùng với trước mắt đối mặt phiền phức cùng gian nan khổ cực. Ngọc Đế hóa thân cẩn thận nghe nửa canh giờ, thình lình phát hiện sự tình xa so với hắn suy nghĩ muốn phức tạp rất nhiều. Ngọc Đế thở dài, chưa từng nghĩ Trường canh ngươi muốn tính kế nhiều như vậy việc lớn việc nhỏ. Nguyên bản ta còn tưởng rằng bất quá là tùy cơ ứng biến. Lý Trường Thọ cười nói, kỳ thật đây cũng là lập tức ứng biến. Chỉ là chúng ta trước đem hết thảy chuẩn bị đều làm tốt, đợi đối phương ra chiêu, tự có thể gặp chiêu phá chiêu. Trường canh lời nói thật là hữu lý. Ngọc Đế nghiêm mặt nói, ngươi một người cuối cùng tâm lực, thật sự vô cùng không dễ. Dù là việc này cuối cùng không thể công thành, cũng làm nhớ Trường canh ngươi một phần đại công. Lý Trường Thọ nói, như chuyện không thành, nên có chịu tội. Nào dám lính công bệ hạ cứ yên tâm. Thiên mệnh tại thiên đình, tại ngài trên người. Tiểu thần như vậy chỉ là thuận thế mà làm. Thiện, có Trường canh ngươi mưu đồ việc này, ta an tâm vậy. Ngọc Đế này thanh cảm khái ngược lại là tùy tâm mà phát. Tùy theo lại nói, Trường canh a, cùng ngươi chính thần chi vì ý chỉ, lại có 3 năm liền đem rơi xuống. Ta đã phong ngươi làm tứ hải hải thần, kiêm thiên đình đốc quân chức nguyên soái, đứng hàng đông một công về sau, ngươi xem coi thế nào. Lý Trường Thọ liền vội vàng đứng lên, làm cái đạo vái chào. Tiểu thần công lao chưa lập, không dám đến như thế hậu thưởng, chính là bởi vì ngươi công lao còn chưa hiện, cho nên chỉ có thể cho ngươi như vậy thần vị, chức quan. Ngọc Đế cười nói, thiên đạo thần vị tổng cộng chia làm lục giai, đây bất quá là đệ tứ giai. Đợi long tộc thượng thiên sự tình thành, ngươi liền có thể trực tiếp cùng một công bình thường nhập đệ nhị giai chi vị, như thế mới có thể phục chúng. Lý Trường Thọ lúc này mới hơi nhẹ nhàng thở ra. Cảm tình đốc quân nguyên soái cũng không phải là cái gì đại quan, dọa hắn nhảy một cái. Cho vị trí của hắn càng cao, về sau muốn mưu đồ chuyện cũng càng nhiều. Hắn mặc dù không lười, nhưng cũng không phải công việc gì cuồng, không có việc gì cũng sẽ không cho chính mình tìm việc để hoạt động. Huống chi phùng sát cũng vì ổn đạo đại kỳ bệ hạ, tiểu thần cả gan, có thể hay không xin ngài nói một chút này thiên đình thần vị. Lý Trường Thọ sắc mặt ngưng trọng, thần cũng hảo sau này có cái chuẩn bị, miễn cho va chạm vị nào. Ha ha ha, Ngọc Đế cũng là vui lên, Trường canh ngươi thật đúng là cẩn thận chặt chẽ. Cũng được, ngày hôm nay trong lúc rảnh rỗi, ta liền cùng ngươi hảo hảo nói một chút này thiên đình thần vị. Lập tức, Ngọc Đế tự mình làm lên sướng ngôn viên, đem hơn phân nửa suất từ tay hắn bộ này thần vị giả thiết hoàn chỉnh nói ra. Ngọc Đế phân chia thiên đình thần vị phương thức thoáng có chút đơn giản. Thần vị cùng chức quan có chút khác biệt. Thần vị lục giai, đạo tổ tam thanh siêu nhiên thiên địa bên ngoài, không đưa vào trong đó. Đệ nhất giai chính là Ngọc Đế, Vương Mẫu, Lão Quân. Đệ nhị giai chính là Đông Một Công, như vậy Nam Tiên đứng đầu. Tương đối điển hình còn có bốn ngự, như vậy thực quyền biên giới Đại Thần Tiên. Chỉ bất quá lúc này bốn ngự chi vị đều là trống chỗ. Đệ tam giai, Chân Quân, Thiên Vương, Hậu Tố đều tính, các bộ chủ thần vị cũng ở hàng ngũ này. Đệ tứ giai vì các vị tinh quân, các bộ chính thần, phụ trách giám sát chu thiên vận chuyển, duy trì thiên đạo ổn định, thiên đình sắc phong. Lính quân siêu 10 vạn nguyên soái, cũng coi như nhập này cấp thần vị bên trong. Đệ ngũ giai, đệ lục giai liền tương đối tạp, chủ yếu là hai tam giai chính thần phụ thần. Ngoài ra còn có thiên đình tiên lại tán tiên, không ra gì cấp. Các bộ chủ yếu là chỉ lôi, hỏa, đấu, ôn, đậu, thái tuế, tài trở 8 bộ tinh quân. Phần lớn là chỉ 28 tinh tú. Thần vị cùng thực lực không trực tiếp quan, chỉ là đại biểu tại thiên đình thần vị hệ thống bên trong vị trí, quyết định từng người có thể được đến đãi ngộ, cùng với thiên đạo công đức ban thưởng nhiều ít. Lý Trường Thọ đáy lòng âm thầm tính toán, phát hiện Ngọc Đế phân chia này lục giai thần vị, kỳ thật có thể càng tỉ mỉ chia làm cửu giai, thập nhị giai. Bất quá theo Ngọc Đế giảng thuật bộ này hệ thống lúc, trong lời nói sở biểu lộ ra nhàn nhạt cảm giác tự hào. Ăn, đây chính là hoàn mỹ nhất thần vị thể hệ, không có mao bệnh, chính mình thượng thiên. Cất bước chính là đệ tứ giai thần vị, cũng là Lý Trường Thọ không nghĩ tới. Chủ yếu vẫn là bởi vì hiện tại thiên đình chính thần chi vị phần lớn trống chỗ, Ngọc Đế tiện tay liền quăng cao vị. Lý Trường Thọ một bên cùng Ngọc Đế đàm luận việc này, một bên ngay tại đáy lòng suy tư. Bỗng nhiên linh quang lóe lên, phát hiện chỗ mấu chốt. Lúc này Ngọc Đế làm ra lục giai thần vị cấu tạo, sở đối ứng đông đảo thần vị hẳn là chính là sau này phong thần bảng bên trong muốn bổ khuyết những cái kia trống chỗ kia. Chính mình nếu là ảnh hưởng tới Ngọc Đế lúc này tư tưởng, tăng thêm, giảm bớt, điều chỉnh các loại thần vị, chẳng lẽ không phải liền có thể trực tiếp ảnh hưởng đến phong thần đại hiếp. Lý Trường Thọ đáy lòng vừa toát ra như vậy có chút điên cuồng ý nghĩ, liền đem ý tưởng này trực tiếp ấm chết tại đáy lòng, thuận tiện đào hố chôn chặt chẽ, không quên đập mạnh thượng hai cước. Không có việc gì mù tính toán cái gì phong thần kia là lượng kiếp, sao có thể là chính mình một cách nho nhỏ độ tiên môn bình thường nguyên tiên cảnh đệ tử có thể tham dự cùng Ngọc Đế hàn huyên một hồi liên quan tới thần vị sự tình. Lý Trường Thọ liền phát hiện Ngọc Đế hứng thú nói chuyện dần dần dày. Lúc này bên ngoài chính là đèn hoa mới lên. Ngọc Đế cười nói, Trường Canh, ngươi ta không bằng đi bên ngoài đi một chút nhìn xem này thế tục. Ta cũng là đến rất ít. Bệ hạ đã có hào hứng, tiểu thần tự nhiên phụng bồi. Phải chăng nhỏ hơn thần đi trước an bài xuống? Không cần. An bài cái gì? Ngọc Đế khoát khoát tay. Vẫn là nguyên chấp nguyên vị, rất có hương vị. Lý Trường Thọ cười cười tại Ngọc Đế bên người đi theo, rời hậu đường, hướng về Hải Thần Miếu cửa sau mà đi. Ngọc Đế rốt cuộc là tới làm cái gì? Hẳn là có cái khác thâm ý. Có thể chính mình thăm dò mấy lần, luôn là không rõ ràng cho lắm. Dù sao tổng không có khả năng là nhàn dối nhàm chán tìm đến chính mình nói chuyện phiếm giải buồn. Vừa muốn đi ra ngoài, Ngọc Đế hóa thân hơi nhíu mày, nhìn về phía hậu viện nơi nào đó góc, nơi đó có một vệt bóng đen cấp tốc che giấu tại trong bóng tối, lặng yên không một tiếng động biến mất không thấy gì nữa. Trường Canh, ngươi nơi này tựa hồ không quá sống yên ổn. Làm bệ hạ chê cười, Lý Trường Thọ truyền thanh nói, có người tại ngó chừng tiểu thần này Hải Thần Miếu. Như vậy đã không phải một ngày, tiểu thần sớm thành thói quen. Ô, Ngọc Đế hóa thân lông mày càng nhăn càng sâu, dẫn âm hỏi, có thể cần nhân thủ tương trợ tạ bệ hạ mong nhớ. Tiểu thần nơi đây cũng không đại sự. Lý Trường Thọ cười nói, tiểu thần ở chỗ này đều là hóa thân, bọn họ vẫn luôn cũng chỉ là điều tra. Ngươi không nói, ta còn kém chút quên. Ngọc Đế hóa thân cười khẽ âm thanh, đi thôi. Tối nay ra cánh cửa này, ngươi ta liền chớ có dẫn âm. Ta gọi ngươi Trường Canh huynh, ngươi gọi ta một tiếng Nhật Thiên huynh. Ngày hôm nay ngay tại này phàm trần hảo hảo đi một chút nhìn xem. Lý Trường Thọ, bệ hạ ngài có thể hay không thay cái danh ngài, hai chữ này thật sự có chút khó có thể mở miệng. Bất quá, đây cũng là chính mình ý nghĩ quá phức tạp. Lý Trường Thọ theo lời mà đi. Trong miệng Nhật Thiên huynh, Nhật Thiên huynh gọi không ngừng, làm Ngọc Đế tâm tình càng là thư sướng. Cũng không biết phải chăng là thật đúng dịp, vẫn là nhà rột còn gặp mưa. Lý Trường Thọ chính bồi tiếp Ngọc Đế trên đường tản bộ, nhìn một chút nhân gian phong cảnh, đi dạo một vòng nhân gian chợ đêm. Ngọc Đế tựa hồ đối với mỗi sự kiện vật đều tràn đầy phấn khởi. Nhất là đối vỏ bọc đường, mứt quà, mặt phủ những vật nhỏ này, biểu lộ ra nồng hậu dày đặc hào hứng. Bất quá lại không đi nếm thử. Lý Trường Thọ tự nhiên chỉ là ở bên bồi chơi, bồi đi dạo, bồi nói chuyện phiếm, lặng lặng chờ Ngọc Đế mở miệng nói ra mục đích thật sự một khắc này. Chính lúc này, một tia quen thuộc mối thanh chui vào Lý Trường Thọ tai trong. Ngọc Đế hóa thân ánh mắt đảo qua không trung, tiện tay chấn vỗ áo tay áo. Một mạt màu vàng kim nhạt tiên quang tại hắn lòng bàn tay biến mất không thấy gì nữa. Tiếp theo một cái chớp mắt liền xuất hiện ở không trung, đâm thủng một đầu huyết mũi. Trường Canh, ngươi nơi này thật sự không yên ổn, trong lòng ta lo lắng vô cùng. Lý Trường Thọ làm cách đâu xuất cung vé vào cửa. Hắn khẳng định ngay lập tức liền rời đi qua khục. Vui đùa, vui đùa,